Mặc kệ như thế nào, một người tuổi trẻ chưa xuất các cô nương sinh hài tử, luôn là làm người cảm thấy có chút tiếp thu không tới. Đúng vậy, nàng muốn lưu lại đứa nhỏ này. Diệp Thiền ý đáp, quá chút thời gian, ta cùng Yên tỷ tỷ sẽ đưa nàng rời đi Thịnh Kinh, ở nàng hiện hoài phía trước đi, trong lúc này, phải nhờ vào ngươi, làm ngươi không cần phát giác Khanh tỷ tỷ mang thai. Cái này có chút khó đi, này gần người hầu hạ người, như thế nào có thể không biết Tần tỷ nhận từ đâu, đây là vô pháp ngụy trang. Hơn nữa ta cũng chỉ có thể dùng một ít ôn hòa dược vật tới giảm bớt một chút nàng bệnh trạng, rốt cuộc nàng hiện tại là cái thai phụ, hơn nữa tháng nhi còn, dùng dược cũng là muốn thập phần châm trước, một cái không tâm, liền sẽ thương cập cơ thể mẹ cùng thai nhi. Bạch Linh có chút lo lắng nói, không thể sơn hài tử. Thần Khanh Khanh tiếp lời nói, nàng ngủ một buổi trưa, khí sắc nhưng thật ra hảo chút, nhưng lại như cũ che giấu không được trong mắt mỏi mệt. Rất nhiều nữ tử mang thai thời điểm đều là cái dạng này. Đây cũng là không biện pháp sự tình. Tần Khanh Khanh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, vẫn là cảm thấy đầu có chút vượng vượng, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, rõ ràng ngủ thật lâu, chính là tổng cảm thấy cả người mệt mỏi. Cũng không biết như vậy trạng thái cũng hảo liên tục tới khi nào, bất quá mặc kệ khi nào, nàng đều sẽ không từ bỏ. Khanh tỷ tỷ, người chậm một chút. Diệp Thiền Ý tiến lên đỡ Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh chậm rãi đứng lên, trịnh trọng chuyện lạ nói, mặc kệ như thế nào, đều không thể sơn ta hài tử. Tần Khanh Khanh đỡ bụng, thật mạnh nói. Nô tỳ minh bạch, Tần tỷ, nô tỳ sẽ châm trước dùng dược, tận lực giảm bớt ngươi bệnh trạng, nhưng chính ngươi cũng muốn chú ý làm việc và nghỉ ngơi thời gian, ăn cái gì tận lực muốn chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, như vậy mới đối thai nhi hảo, ta sẽ cho ngươi khai cái phương thuốc, đúng bệnh khai một chút dược, đồng thời cũng có an thai tác dụng, này dược ta sẽ tự mình bốc thuốc, nhưng là ngao dược lại vẫn là muốn ngươi nhân tài hành, ngươi nhớ lấy không cần bị người phát hiện, nếu là hiểu ý y thuật người, tự nhiên có thể nhìn ra được tới này dược tác dụng, cho nên chuyện của ngươi liền giấu không được. Bạch Linh dặn dò nói. Ân, hảo, cảm ơn ngươi, Bạch Linh, ta đều đã biết, ta sẽ giao cho bên người tin được người ngao dược, sẽ không bị người phát hiện, điểm này ngươi cứ việc yên tâm liền hảo. Thần Khanh Khanh đầy mặt cảm kích nói. Như thế Bạch Linh liền khai phương thuốc, sau đó đi bắt dược, bởi vì hầu phủ cũng có dược liệu kho, rất nhiều dược liệu đều là có, cũng không dùng đến bên ngoài đi bắt dược. Này an thai dược vật cũng đều là tầm thường, trừ phi là cái gì hiếm lạ cổ quái ít có dược mới có thể đi ra ngoài mua. Bạch Linh lôi kéo Lam Vũ một đạo đi rồi, bởi vì Lam Vũ vẫn luôn là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Bạch Linh cảm thấy nàng vẫn là lôi đi Lam Vũ tương đối hảo. Tần Khanh Khanh ngủ một buổi trưa, hơn nữa ngủ phía trước vẫn là phun đến đen kịt mà, cơ hồ đem chính mình mật đều nhổ ra, hiện tại người đói chính là bụng đói kêu vang a. Chính là bởi vì có phía trước vết xe đổ. Nàng hiện tại đối với ăn cái gì đều có chút bóng ma, liền sợ ăn xong rồi sẽ lại nhổ ra, cái loại này đem chính mình mật nhổ ra cảm giác thật sự là quá không xong, thật là không nghĩ ở trải qua một lần. Ngươi có phải hay không đói bụng? Diệp Thiền Ý hỏi, bởi vì nàng đều nghe được Tần Khanh Khanh bụng thầm thì thẳng tê, cho nên nhịn không được hỏi. Tần Khanh Khanh đang thương vô cùng gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi muốn ăn điểm nhi thứ gì, ta làm người đi chuẩn bị. Diệp Thiền Ý hỏi, ta cũng không biết, tuy rằng rất đói bụng. Nhưng là lại không muốn ăn đồ vật, ý nhi, ngươi không biết, nay buổi chiều cái loại cảm giác này thật là quá không xong, làm ta đều không muốn ăn bất luận cái gì đồ vật. Thần Khanh Khanh đáng thương hề hề nói. Chương 437 đột nhiên ly thế. 437. Diệp Thiền Ý thấy thế, nhịn không được lại lần nữa thở dài, kia cũng không được, ngươi hiện tại không phải một người, không ăn cái gì sao được đâu. Diệp Thiền Ý thở dài, ta làm người làm điểm thanh cháo đồ ăn, ngươi nhiều ít ăn một ít, ngươi muốn chậm rãi ăn. Biết không? Diệp Thiền Ý luôn mãi dặn dò nói, sau đó phân phó người đi làm thức ăn. Thần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu. Kỳ thật này cháo đã sớm ngao thượng, tơ vàng mức táo cháo, xứng một ít thanh khẩu đồ ăn. Tần Khanh Khanh tuy rằng đói lợi hại, khá vậy không dám ở ăn ngấu nghiến, chỉ là chậm rãi uống cháo. Nàng ăn rất chậm, Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên Đảo cũng bồi ăn một chút. Các nàng cũng là cảm thấy Tần Khanh Khanh một người ăn cái gì, sẽ xấu hổ, cho nên liền bồi cùng nhau. Bạch Linh dược xứng thực mau. Xứng hảo lúc sau, nàng tự mình đưa lại đây. Tần Khanh Khanh cũng ăn được, này sắc cũng không còn sớm, Tần Khanh Khanh liền tính toán hồi tùy quốc công phủ. Nàng ra tới cũng rất lâu rồi, không yên tâm Tần lão phu nhân. Nàng hiện tại mỗi đều phải bồi Tần lão phu nhân mấy cái canh giờ. Nàng trong lòng biết Tần lão phu tha nhật tử không nhiều lắm, cho nên muốn tận khả năng nhiều bồi Tần lão phu nhân. Diệp Thiền Ý cũng minh bạch, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng Tần Khanh Khanh mới vừa tính toán phải đi, không nghĩ tới Bạch Chỉ đi vội vàng vào được. Hơn nữa xem Bạch Chỉ sắc mặt cũng không được tốt, giống như thập phần đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Thiền Ý hỏi. Bạch Chỉ vội nói, tùy quốc công phủ người tới, Tần lão phu tha tình huống không tốt lắm, làm Tần đại tiểu thư chạy nhanh hồi phủ đâu. Tần Khanh Khanh nghe nói sắc mặt đại biến, cái gì đều đành phải vậy, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Bạch Linh vội vàng đem dược giao cho Tần Khanh Khanh bên người nha hoàn trong tay, kia nha hoàn cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên hai mặt nhìn nhau, tại sao lại như vậy? Hai người đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng là chấn kinh không. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, không phải còn có một hai tháng thời gian sao? Như thế nào sẽ đến như vậy mau, nay bệnh tình như thế nào lại đột nhiên chuyển biến xấu đâu? Nếu có thể tùy quốc công phủ người có thể chạy tới báo tin nhi, liền chứng minh Tần lão phu tha bệnh tình nhất định là rất nghiêm trọng, bằng không Tần lão phu nhân vẫn luôn là ốm đau bệnh tật, cũng không có khả năng sẽ kinh hãi quái tới báo tin. Chúng ta muốn hay không cũng đi theo nhìn một cái. Trần Yến hỏi. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, hảo, yên tỷ tỷ ngươi đối, chúng ta cũng đi theo đi xem đi. Diệp Thiền Ý trong lòng cũng thập phần lo lắng, tổng cảm thấy chuyện này tới quá đột nhiên, thái y nếu bắt mạch còn có một hai tháng nhật tử, nếu không phải bị trọng đại kích thích, hẳn là sẽ không bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu lợi hại như vậy. Như vậy, khẳng định là có duyên cớ, kết quả là, Diệp Thiền Ý cũng mang lên Bạch Linh, đoàn người theo sát xuất phát. Tần Khanh Khanh bởi vì lo lắng Tần lão phu nhân, cho nên cái gì đều không dành lo, sốt ruột hoảng hốt liền trở về tùy quốc công phủ. Nhưng xe ngựa tới rồi mà trên cửa, Tần Khanh Khanh vừa xuống xe ngựa, liền nghe được quốc công phủ khóc đoạt mà tiếng khóc. Nàng tức khắc trợn tròn mắt. Này còn có cái gì không rõ sao? Nàng thế nhưng về trễ, tổ mẫu thế nhưng đi. Sao có thể? Không có khả năng. Tần Khanh Khanh như thế nào cũng không dám tin tưởng, rõ ràng nàng kim thượng ngọ đi thời điểm, còn đi xem qua tổ mẫu. Tổ mẫu lúc ấy tinh thần tạm được, bệnh tình không có bất luận cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu a. Nàng cũng cùng tổ mẫu qua, Diệp Thiền Ý đã trở lại, cho nên nàng muốn đi hầu phủ làm khách. Tổ mẫu còn dặn dò nàng, nếu là luyến tiếp Diệp Thiền Ý, liền ở hầu phủ trụ mấy ngày cũng có thể, nàng bên này không có việc gì. Nay nửa công phu, sao có thể liền âm dương tương cách đâu. Chuyện này không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng. Tần Khanh Khanh cái gì cũng không dành lo. Nàng liều mạng hướng Tần lão phu tha sân chạy tới. Đây là giả, này hết thể đều là giả. Tần Khanh Khanh thở hổn hển chạy vào Tần lão phu tha sân, còn chưa đi đến chính phòng, liền nghe được Tần Trác Phong cực kỳ bi thương tiếng khóc, từng tiếng kêu mẫu thân. Tần Khanh Khanh cảm thấy chính mình đầu muốn nổ tung, nàng thậm chí không dám bước vào chính phòng, nàng sợ chính mình đi vào, thật sự chỉ nhìn đến tổ mẫu không hề tức giận thân thể. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu tổ mẫu cứ như vậy rời đi chính mình. Thì, người không sao chứ? Bên người nha hoàn lời nói thanh âm cũng run nhẹ nhẹ. Các nàng đều biết, Tần Khanh Khanh cùng Tần lão phu tha cảm tình. Tần Khanh Khanh lấy lại bình tĩnh, cất bước, đi vào chính phòng, chính là mỗi một bước tựa hồ đều có ngàn cân trọng giống nhau. Tần lão phu nhân nằm ở gỗ đỏ khắc hoa trên giường lớn, cả người nhìn không hề sinh khí, trong phòng quỳ đầy đất nô tỳ, còn có khóc chính hăng say nhi Tần Trác Phong. Tần Khanh Khanh lược quá mọi người, chậm rãi đi qua. Nàng thậm chí đi tới Tần Trác Phong đằng trước. Tần Trác Phong còn ở kêu thảm. Nhưng Tần Khanh Khanh lại cảm thấy Tần Trác Phong thanh âm, vô cùng chói tai. Ngươi câm miệng, tổ mẫu ghét nhất la hét ầm ĩ. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nhìn Tần Trác Phong nói. Tần Trác Phong tức khắc hù nhảy dựng, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ trực tiếp đối hắn làm khó dễ. Hắn tốt xấu cũng là Tần Khanh Khanh phụ thân đi, chính là xem Tần Khanh Khanh cái dạng này, nơi nào liền đem hắn coi như phụ thân rồi, rõ ràng chính là coi như một cái người xa lạ tới đối đãi. Tần Khanh Khanh, ngươi còn hiểu không hiểu đến tôn ti, ta là phụ thân ngươi. Ngươi như vậy đối phụ thân lời nói thái độ sao? Tần Trác Phong chất vấn nói. Tần Khanh Khanh lại cười lạnh một chút, trong mắt trào phúng càng sâu, ngươi là phụ thân sao? Ta cũng chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy phụ thân, hơn nữa ngươi hiểu được cái gì là thân tình hiếu thuận sao? Tần Khanh Khanh chút nào không bận tâm Tần Trác Phong đen nhánh khuôn mặt, ngược lại là lo chính mình xuống dưới, ngươi chỉ sợ là quên mất chính mình làm những chuyện này đi, tổ phụ mất thời điểm, ngươi ở nơi nào? Lúc ấy ta đi tìm ngươi tay, ngươi sợ hãi chiêu Dương trưởng công chúa. Thậm chí cũng không dám tới gặp tổ phụ cuối cùng một mặt, còn cần thiết muốn trinh đến chiêu Dương trưởng công chúa đồng ý ngươi mới tới rồi. Này nhiều năm, trưởng công chúa trong tối ngoài sáng cấp tổ mẫu khí chịu, ngươi không cũng chỉ sẽ làm như không thấy sao. Mặc dù là chiêu Dương trưởng công chúa cùng ngươi hòa ly lúc sau, ngươi lại là như thế nào đối tổ mẫu đâu. Ngươi tới xem qua tổ mẫu vài lần, tới bồi tổ mẫu quá nói mấy câu, mấy ngày nay ta ngày ngày đều bồi ở tổ mẫu bên người, chưa bao giờ gặp ngươi xuất hiện quá. Tần Khanh Khanh không chút khách khí nói. Trực tiếp đem Tần Trác Phong đổ đến một chữ cũng không ra. Tần Trác Phong ước chừng cũng không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ như vậy không cho hắn lưu một chút tình cảm đi. Tần Khanh Khanh, ngươi không cần quá phận. Tần Trác Phong bị thẹn quá thành giận, nhưng rốt cuộc cũng là có chút chột dạ. Mấy năm nay, hắn đều làm chút cái gì, chính mình là biết đến. Hắn này đó hành động, thật là không xứng làm người tử. Chính là này đó cũng không phải hắn tưởng như tì a. Liền Chiêu Dương trưởng công chúa hung hãn, mấy năm nay, hắn ở Chiêu Dương trưởng công chúa thuộc hạ kiếm ăn, bản thân cũng là không dễ dàng a. Hắn cũng là người bị hại được không? Đến nỗi sau lại hắn không như thế nào tới xem tần lao phu nhân, kia cũng là vì tần lao phu nhân một cái sắc mặt tốt đều không cho hắn, một lần hai lần còn hành, thời gian dài, hắn cũng không muốn nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông a, đơn giản liền không tới. Hơn nữa hắn sớm nhất thời điểm tới gặp tần lao phu nhân, tần khanh khanh cũng ở, hai người cùng nhau cho hắn mặt nhìn, thậm chí cố ý không phản ứng hắn, làm hắn cảm thấy thật mất mặt. Hơn nữa tần Trác Phong phát hiện tần lao phu nhân tựa hồ trong mắt chỉ có tần khanh khanh, mà tần khanh khanh thường tới, hắn liền đương nhiên cảm thấy tần lao phu nhân chỉ cần có tần khanh khanh bồi là đủ rồi, hắn liền yên tâm thoải mái bất quá tới. Hiện tại bị tần khanh khanh chỉ ra tới ở trên mặt, hắn nhưng thật ra cảm thấy là tần khanh khanh càng quái. Người cũng đừng bôi nhỏ người. Nếu không phải các ngươi đối ta lạnh như băng sương, ta như thế nào có thể không tới đâu? Tần Trác Phong rảo biện nói. Tần Khanh Khanh nghe vậy, lại cười lạnh càng thêm lợi hại. Chúng ta đối với ngươi lạnh như băng sương, Tần Trác Phong, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi là đối đãi ta như thế nào? Đối tổ phụ tổ mẫu, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta đối với ngươi gương mặt tươi cười đón chào sao? Ngươi đi ra ngoài. Tần Khanh Khanh chỉ vào ngoài cửa nói, tổ mẫu không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tần Khanh Khanh, ngươi không cần quá vô pháp vô. Ngươi nếu là ở như vậy bất động tôn ti, ta này làm phụ thân đã có thể muốn giáo huấn ngươi. Tần Trác Phong hắc mặt nói. Hảo A, ta đảo muốn nhìn ngươi đối đãi ta như thế nào không khách khí. Tần Khanh Khanh đầy mặt trào phúng, nàng trong lòng không thoải mái, nhìn Tần Trác Phong là càng thêm không thoải mái, đặc biệt là Tần Trác Phong khóc thật sự là quá giả, nàng cảm thấy tổ mẫu nhất định không muốn nhìn đến Tần Trác Phong này giả hề hề bộ dáng. Hai người đang ở kịch liệt khắc khẩu, đầy đất nô tài đều sợ tới mức không dám nói nhiều. Rốt cuộc này nhị vị đều là tùy quốc công phủ chủ tử. Vừa vặn ở ngay lúc này, Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên cũng chạy tới. Các nàng nhìn thấy cha con hai người dương cung bạt kiếm giằng co, Diệp Thiển Ý vội vàng tiến lên, đem Tần Khanh Khanh hộ ở sau người, Tần bá phụ, Khanh tỷ tỷ mất trí thân, đã chịu kích thích, cho nên trong lời nói khó tránh khỏi sẽ sắc bén một ít, còn thỉnh bá phụ không cần so đo. Diệp Thiển Ý hơi hơi không người, thập phần khách khí nói. Chương 438 khí phách thiển thiển. 438 Lời này tuy rằng khách khí, nhưng lại là hết sức trào phúng, mà để cho người cảm thấy buồn cười chính là, Tần Trác Phong trong lúc nhất thời thế nhưng không nghe ra tới. Ngược lại là tán dương nhìn Diệp Thiển Ý, mỉm cười nói, Tần Khanh Khanh, ngươi nhìn xem nhân gia Diệp tỷ đây mới là tiểu thư khuê các nên có bộ dáng, ôn tồn lễ độ, ngươi nhìn lại chính ngươi, quả thực cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Nhưng một bên Trần Yên lại dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Tần Trác Phong, này Tần Trác Phong chẳng lẽ là cái ngốc tử sao? Liên Diệp Thiển Ý này rõ ràng trào phúng cũng chưa nghe ra tới. Mất Tần lão phu nhân, ý nhi lại Tần Khanh Khanh đau thất trí thân, nhưng này Tần lão phu nhân cũng là Tần Trác Phong trí thân mẫu thân a. Tần Trác Phong thế nhưng còn cảm thấy Diệp Thiển Ý chính là đối. Này xem như thế nào việc chuyện này a? Minh này Tần Trác Phong ở chính mình sâu trong nội tâm cũng không đem Tần lão phu thiếu làm là trí thân đối đại a. Diệp Thiển Ý pháp, còn có Tần Trác Phong chính mình phản ứng, tương đương là chính mình vả mặt a. Hơn nữa vẫn là đánh bạch bạch rung động. Tần Khanh Khanh tự nhiên là nghe ra tới, nhịn không được cười lạnh nói, đúng vậy, ý nhi đối, ta mất đi trí thân, tự nhiên tâm tình không hảo, tùy quốc công liền không cần cùng ta so đo. Tần Khanh Khanh trong mắt mang theo thật sâu trào phúng. Cuối cùng là làm Tần Trác Phong hồi quá vị nhi tới, mới biết được, Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh, thế nhưng liên hợp trào phúng hắn, chèn ép hắn. Luôn mồm đều ở lên án hắn là cái bất hiếu chi tử. Hơn nữa còn làm hắn một câu đều không ra. Rốt cuộc hắn vừa rồi còn ở phù hợp Diệp Thiển Ý nói, tóm lại, Tần Trác Phong chính mình náo loạn một cái đại không mặt mũi. Tần Trác Phong sắc mặt thập phần khó coi. Tổ mẫu bên người hầu hạ người đâu? Tần Khanh Khanh nhìn bốn phía. Thường ngày ở Tần lão phu nhân bên người hầu hạ người thế nhưng cũng chưa ở, trên mặt đất quỷ, đều là chút thô sử người trên. Các nàng hầu hạ không hảo lão phu nhân, tự nhiên nên bán đi ra ngoài. Tần Trác Phong vẻ mặt ghét bỏ. Tần Khanh Khanh vừa nghe lời này, lập tức liền điên rồi. Ngươi cái gì, ngươi đem tổ mẫu bên người đều bán đi, Tần Trác Phong, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi có cái gì tư cách làm như vậy, các nàng đều là tổ mẫu bên người lão nhân, hầu hạ tổ mẫu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì bị ngươi bán đi? Tần Khanh Khanh khí hét lớn. Tần Khanh Khanh bản thân đối Tần Trác Phong chính là có khúc mắc, nghe Tần Trác Phong làm chuyện như vậy, càng là không thuận theo không buông tha. Đương nhiên cũng bởi vì Tần Khanh Khanh mang thai duyên cớ, đối Tần Trác Phong càng là không thích. Tần Khanh Khanh, ngươi có phải hay không điên rồi, ta tốt xấu là phụ thân ngươi, ngươi đối ta đây là cái gì thái độ? Tần Trác Phong cũng bực. Hạ nhân hầu hạ không hảo lão phu nhân, chẳng lẽ còn không nên xử trí sao? Tần Trác Phong cãi cọ nói. Tuy rằng Tần Trác Phong đúng lý hợp tình, chính là Diệp Thiển Ý lại cảm thấy Tần Trác Phong thế nhưng có chút chột dạ. Chẳng lẽ Tần lão phu tha nguyên nhân chết có nghi sao? Thái y y cũng quá Tần lão phu tha thân mình, tuy rằng tới rồi nỏ mạnh hết đà, nhưng còn có 1-2 tháng tánh mạng, cũng nên chậm rãi dầu hết đèn tắt mà chết mới đúng. Không có khả năng sẽ đi như vậy cấp, nhất định không thích hợp. Bạch Linh, ngươi đi xem lão phu nhân có hay không cái gì không ổn. Diệp Thiển Ý nếu nổi lên lòng nghi ngờ, tiện lợi nói ngay. Bạch Linh gật đầu, liền phải hướng về lão phu nhân trước giường đi đến. Tần Trác Phong cùng các nàng khoảng cách rất gần, tự nhiên nghe được Diệp Thiển Ý nói. Tần Trác Phong lập tức chắn đằng trước, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiển Ý cười như không cười nhìn Tần Trác Phong, ta làm Bạch Linh nhìn xem lão phu tha di thể, nàng là đại phu, thế lão phu nhân kiểm tra một chút dung nhan, như thế nào tùy quốc công thế nhưng cũng không cho phép sao? Không được. Tần Trác Phong không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, ngươi một cái bối, dựa vào cái gì ở tùy quốc công phủ chỉ trỏ trỏ, ngươi không có tư cách này. Xem Tần Trác Phong cái dạng này, Diệp Thiển Ý còn có cái gì không rõ, nói vậy này Tần lão phu tha nguyên nhân chết, tất nhiên là có miêu nị. Hơn nữa này miêu nị 8 phần còn cùng Tần Trác Phong có quan hệ. Diệp Thiển Ý thuận thế liền tưởng hung hăng cấp Tần Trác Phong một cái đại cái tát, nay Tần Trác Phong chẳng lẽ là xuất sinh sao? Liền chính mình thân sinh mẫu thân đều dám mưu hại. Mà Tần Trác Phong phản ánh lớn như vậy, hay là Diệp Thiển Ý, liền Tần Khanh Khanh đều nhận thấy được không giống bình thường. Nàng tuy rằng mang thai dẫn tới chính mình tinh thần có chút vô dụng, nhưng rốt cuộc không phải ngốc tử. Tần Trác Phong đều trột dạ thành bộ dáng này, nàng nếu là còn nhìn không ra tới, kia thật thành ngu ngốc. Tần Trác Phong, tổ mẫu chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tần Khanh Khanh lớn tiếng chất vấn nói. Nhìn dáng vẻ cơ hồ liền phải cùng Tần Trác Phong liều mạng. Tần Trác Phong không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ như vậy, thật là nửa điểm cũng không đem hắn để vào mắt. Hồ! Tần Trác Phong bực xấu hổ thành cục, đối với Tần Khanh Khanh liền huy một cái tát, đánh Tần Khanh Khanh một cái lảo đảo. Nếu không phải Trần Yên tay mắt lanh lẹ đỡ Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh liền phải bị đánh nghiêng trên mặt đất. Ngươi thế nhưng đánh người, tùy quốc công, Tần lão phu nhân thây cốt chưa lạnh, ngươi cứ như vậy khi dễ Khanh Nhi, ngươi thật quá đáng. Trần Yên cả giận nói, bổn quốc công đánh chính là chính mình nữ nhi, quản giáo cũng là Tần gia người, rốt cuộc đây đều là tùy quốc công phủ việc nhà, liền không nhọc huyện chúa nhọc lòng. Tùy quốc công nhàn nhạt nói, thực rõ ràng chính là Trần Yên là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Ngươi, Trần Yên khí không nhẹ, không nghĩ tới luôn luôn tính tình mềm mại tùy quốc công thế nhưng sẽ như vậy lời nói. Mà Tần Trác Phong càng là cường ngạnh, không cho người điều tra Tần lão phu tha nguyên nhân chết, hơn nữa còn đem Tần lão phu nhân bên người người tất cả đều bán đi ra ngoài, này bản thân tức là không giống bình thường một sự kiện, này đó điểm đáng ngờ, ở Diệp Thiển Ý xem ra, này Tần lão phu nhân đột nhiên ly thế, cùng Tần Trác Phong thoát không ra quan hệ. Bạch Linh ngươi đi xem lão phu nhân. Diệp Thiển Ý phân phó nói. Tần Trác Phong cười lạnh một tiếng, Diệp nhị tiểu thư thật lớn khẩu khí a, đây là ở ta quốc công phủ, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiển Ý nhìn Tần Trác Phong, ánh mắt tựa hồ muốn đem Tần Trác Phong cả người xuyên thấu giống nhau. Tần Trác Phong tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiển Ý ánh mắt, hắn trước nay không nghĩ tới một cái miệng còn hôi sữa nha đầu trên người thế nhưng có như vậy cường khí thế. Như thế nào, quốc công gia không cho phép sao? Ngươi tới, đem những người này đều bắn cho đi ra ngoài, không đến tha lão phu tha thanh tịnh. Tần Trác Phong đối ngoại hô. Lập tức có không ít hạ nhân vọt vào. Tần Khanh Khanh như thế nào có thể nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, vừa muốn phát tác. Nhưng Diệp Thiển Ý lại giành trước một bước, từ trong tay háo lấy ra một phen chém sắt như chém bùn chùy thủ tới, hai lời không, liền để ở Tần Trác Phong biết hầu chỗ. Bởi vì Diệp Thiển Ý động tác thật sự quá nhanh, căn bản không có cấp Tần Trác Phong phản ứng thời gian. Mà sống trong nhung lụa Tần Trác Phong cũng thực sự không phải Diệp Thiển Ý đối thủ, cứ như vậy bị Diệp Thiển Ý cấp bắt có ở. Quốc công gia, hiện tại có thể cho Bạch Linh nhìn xem lão phu nhân sao? Diệp Thiển Ý tiếng nói nhu nhu, nhưng là lại thập phần có lực chấn nhiếp. Tần Trác Phong cả người đều ngốc rớt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một cái bảy thước nam nhi, cứ như vậy bị một cái mềm mại nha đầu cấp bắt có ở. Tiết hầu chỗ lạnh lạnh xúc cảm, hơn nữa sắc bén cảm giác, đều ở chứng minh một sự kiện, nếu là hắn dám cái không tự, nha đầu này có thể hay không trực tiếp muốn tánh mạng của hắn đâu. Ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng nên bắt cóc ta, ta chính là tùy quốc công, ngươi có biết ngươi như vậy là phạm vào tội lớn. Tần Trác Phong lắp bắp nói. Thì tính sao, quốc công gia tin hay không, ta chủy thủ lập tức là có thể cắt qua ngươi hết hầu, nhưng thật ra máu tươi sẽ lập tức liền phun ra tới. Diệp Thiền Ý khỏe miệng tràn ra một mặt nhàn nhạt ý cười, ra tới nói lạnh lẽo vô cùng, phảng phất làm người đặt mình trong với băng tuyết mà giống nhau. Ngươi dám? Tần Trác Phong cả người đều phát run lên, nhưng như cũ mạnh miệng nói. Diệp Thiền Ý trên tay hơi hơi dùng sức, tiết hầu chỗ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Tần Trác Phong đau lập tức kêu to lên, hắn đều cảm thấy chính mình cổ đổ máu, Tần Trác Phong tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình đụng phải một cái ngạch cha. Chắc không được liền Chiêu Dương trưởng công chúa đều là nha đầu này thủ hạ bại tướng, nha đầu này thật là lợi hại, giết người không chớp mắt ta. Các ngươi đều đi xuống. Tần Trác Phong xem như thỏa hiệp, không có biện pháp, chính mình mệnh ở trong tay người khác nắm chặt đâu, hắn mặc dù không thỏa hiệp cũng không biện pháp a. Tần Khanh Khanh cũng bị Diệp Thiển Ý đơn giản thô bạo cấp kinh ngạc nhảy dựng, nhưng rốt cuộc Tần Khanh Khanh cùng Diệp Thiển Ý cũng ở Chư Thành trải qua quá rất nhiều chuyện, nàng tận mắt nhìn thấy đến Diệp Thiển Ý giết người, cho nên hiện tại đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Liên Tần Trác Phong bộ dáng này, nếu là hắn thật sự hại tổ mẫu, nên làm hắn đền mạng. Bạch Linh, ngươi đi xem xét một chút lão phu tha nguyên nhân chết hay không có khác thường, Tiên tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi thỉnh bệ hạ tự mình tới chủ trì công đạo, chúng ta quả quyết không thể làm lão phu nhân Bạch Bạch đã chết. Diệp Thiền Ý trật tự rõ ràng nói. Diệp Thiền Ý suy xét sự tình xưa nay đều là chu toàn, giờ phút này càng là nghĩ kỹ rồi giải quyết phương pháp. Nàng sở dĩ hiện tại bắt cóc chủ Tần Trác Phong, chính là sợ nếu là hiện tại không kiểm nghiệm, không lập tức đem sự tình nào lớn, quay đầu lại Tần Trác Phong trực tiếp tới cái quan định luận, chẳng lẽ còn thật sự muốn khai quan nghiệm thi sao? Tần Trác Phong dù sao cũng là Tần lão phu tha nhi tử, này quan tài một khi phong, chỉ cần Tần Trác Phong không đáp ứng, chính là Văn Viêm đế cũng không thể làm nàng khai quan, bởi vì khai quan nghiệm thi là đối người chết ghen ghét không tôn trọng. Chuyện như vậy, ở Ngạo Quốc cơ hồ chưa bao giờ phát sinh quá. Cho nên Diệp Thiển Ý biết, nàng chỉ có thể bắt lấy trước mắt cơ hội này. Chương 439 một đôi kỳ ba. 439. Trần Yên thật mạnh gật đầu, ta đã biết, ta tức khắc tiến cung, chỉ là nơi này ngươi có thể chứ? Trần Yên có chút lo lắng, nàng thật sự sợ Tần Trác Phong chó cùng rất dẩu. Yên tâm đi, trừ bỏ ta, còn có Lam Vũ đâu, không thành vấn đề. Diệp Thiền Ý cười nói. Liên tuy quốc công phủ người, nàng thật đúng là không để vào mắt. Đừng đi, đừng đi. Tần Trác Phong hoảng loạn nói. Có ý tứ gì? Diệp Thiền Ý hỏi. Ta đều nói cho các ngươi là được, không cần tiến cung, càng không cần kinh động bệ hạ. Tần Trác Phong vội vàng nói, nhìn dáng vẻ, là thật sự thỏa hiệp. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới Tần Trác Phong lại là như vậy không trải qua chuyện này, còn chưa thế nào dạng sao, liền phải nói thẳng ra. Thật là đủ vô dụng. Cũng không biết này Chiêu Dương trưởng công chúa vì sao sẽ coi trọng như vậy nam nhân. Lúc trước rốt cuộc coi trọng này nam nhân cái gì? Chẳng lẽ chỉ coi trọng này phúc túi ra không thành? Diệp Thiền Ý đều là nghe phụ thân quá, Tần Trác Phong giải quá một bộ khó được hảo túi ra, lúc trước chính là thịnh kinh tiếu lang quân đâu, thật là không ít nữ tử đều vì này điên cuồng đâu. Này đó chỉ xem mặt mọi người à, thật là ngu muội vô tri à, quả thật là cái tốt mã rẻ tuổi, đẹp chứ không xài được đồ vật. Diệp Thiền Ý thập phần khinh thường. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thần Khanh Khanh phân phó nói. Kỳ thật những cái đó hạ nhân cũng đều đã nhìn ra, này quốc công gia còn không có đại tiểu thư có khí thế đâu. Hơn nữa quốc công gia giờ phút này tánh mạng còn ở nhân gia trong tay nắm chặt đâu, chính bọn họ không dám lỗ mãng. Cũng liền tất cả đều top 5 top 3 lui ra. Hiện giờ trong căn phòng này cũng chỉ dư lại Tần Trác Phong, Diệp Thiền Ý, Trần Yên, Tần Khanh Khanh, Diệp Thiền Ý, còn có xem xét lão phu tha Bạch Linh, còn lại người đều bị khiển đi ra ngoài. Mà Diệp Thiền Ý lại trực tiếp đem Tần Trác Phong cấp chói gô đi lên, tỉnh một cái không tâm, lại làm Tần Trác Phong trốn thoát đi ra ngoài. Nơi này rốt cuộc là quốc công phủ. Dù sao cũng là quốc công phủ người đông thế mạnh, nếu là không khống chế được Tần Trác Phong, khó tránh khỏi sẽ phiền toái. Diệp Thiển Ý nhưng luôn luôn đều là một cái chu toàn người, làm việc không muốn có một chút nhi bại lộ. Tần Trác Phong nhìn chính mình bị trực tiếp cột vào ghế trên, liền biết, chính mình là trốn bất quá nha đầu này Ngũ Chỉ Sơn, nha đầu này nơi nào tới nhiều như vậy tâm cơ a? Thật là lợi hại a, thật sự là tưởng chu toàn a. Ngươi, ta tổ mẫu rốt cuộc là chết như thế nào? Tần Khanh Khanh hận ý thao nhìn Tần Trác Phong, trong lòng đã nhận định Tần Trác Phong chính là giết người hung thủ. Thật không phải ta, không phải ta. Tần Trác Phong liên tục nói, thần sắc cũng thập phần hối hận, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là nghĩ đến cấp lão phu nhân tình an, thuận tiện nói cho lão phu nhân, tục huyền sự tình. Tần Trác Phong thanh âm dần dần đè thấp. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, lại ngăn không được cười lạnh, nguyên lai quốc công gia thế nhưng là muốn lại lần nữa tục huyền A, chúc mừng A. Tần Khanh Khanh không nghĩ tới Tần Trác Phong lúc này mới cùng Chiêu Dương trưởng công chúa hòa ly bao lâu à, liền phải lại lần nữa tục huyền, bất quá đây chính là Tần Trác Phong lần thứ 3 cưới vợ. Đầu một hồi là mẫu thân của nàng Mạnh Thị, sau lại Chiêu Dương trưởng công chúa, mà lần này, không biết lại là ai. Rốt cuộc là ai như vậy không có mắt, thế nhưng còn dám gả cho Tần Chất Phong, chẳng lẽ là điên rồi sao? Như vậy nam nhân cũng có thể nhìn chúng, có thể thấy được người này là không có mắt. Chính là ngươi tục huyền liền tục huyền đi, tổ mẫu mặc dù là biết, cũng sẽ không ngăn cả ngươi, như thế nào sẽ cùng tổ mẫu chết có quan hệ đâu. Thần Khanh Khanh vẻ mặt khó hiểu. Tần Chất Phong lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ là có cái gì lý do khó nói. Ngươi cưới Nhiệm Đế là ai? Thần Khanh Khanh hỏi. Nhìn dáng vẻ tám phần là cùng Tần Chất Phong muốn cưới người kia có quan hệ. Chẳng lẽ là cái gì thân phận không rõ nữ nhân? Tần Khanh Khanh trở về Thịnh Kinh cũng hảo chút thời gian, không nghe nhà ai tiểu thư khuê các cùng Tần Chất Phong có cái gì lui tới a. Hơn nữa mấy ngày nay, Tần Chất Phong cũng chưa bao giờ để qua muốn thành thân sự tình, như thế nào đột nhiên liền phải tục huyền đâu. Tần Chất Phong không chịu, Diệp Thiển Ý đảo cũng không cùng Tần Khanh Khanh như thế nào truy vấn. Mà Bạch Linh giờ phút này lại kiểm tra thực hư rõ ràng. Nàng đi đến Diệp Thiển Ý bên người, nói thẳng, tỷ, lão phu nhân là lập tức cấp giận công tâm, cho nên mới sẽ tăng thêm bệnh tình ly thế. Nói ngắn gọn, chính là bị tức chết. Nay Tần lão phu tha thân thể vốn dĩ liền đến dầu hết đèn tắt nông nỗi, thái y ỉa là còn có 1-2 tháng thời gian không giả, nhưng này 1-2 tháng là chỉ muốn hảo sinh nghỉ ngơi, không thể kích thích, không thể có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, mới có thể bình yên vượt qua cuối cùng nhật tử. Nhưng nếu là cố ý chọc giận Tần lão phu nhân, chỉ sợ là lập tức liền bị mất mạng. Điểm này thương thức, chỉ sợ là người bình thường đều có đi. Là ngươi tức chết tổ mẫu đi, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thần Khanh Khanh cuồng loạn hét lớn. Nàng liền không rõ, tổ mẫu đều tới rồi sinh mệnh cuối cùng, hơn nữa đối Tần Chất Phong đã sớm không có bất luận cái gì trông cậy vào, mặc kệ Tần Chất Phong muốn cưới cái như thế nào nữ nhân, cho dù là muốn cưới cái thanh lâu nữ tử, chỉ sợ lão phu nhân cũng sẽ không phiên một chút mí mắt, rốt cuộc là sự tình gì có thể đem Tần lão phu nhân cấp sống sờ sờ tức chết đâu. Thần Khanh Khanh thật là không nghĩ ra. Tần Khanh Khanh cũng không khách khí, bất chấp tất cả, đối với Tần Chất Phong chính là một hồi hảo đánh. Mà Tần Chất Phong bị trói ở ghế trên, tự nhiên là vô pháp đánh trả, tùy ý Tần Khanh Khanh đánh hắn, nhưng Tần Khanh Khanh cũng thật chính là dùng hết sức lực đánh hắn, Tần Chất Phong đều sắp đau đã chết, khá vậy không dám xin tha. Chỉ là túi đầu không lời nói. Diệp Thiền Ý nghe xong Bạch Linh nói, lại nhìn Tần Chất Phong bộ dáng này, như thế nào cũng không chịu ở mở miệng, cũng không chịu chính mình muốn cưới Nhiệm Đế là ai. Diệp Thiền Ý lại trong lòng hiểu rõ. Nàng lạnh lùng nhìn Tần Chất Phong, hỏi: ngươi có phải hay không cùng Chiêu Dương trưởng công chúa hòa hảo? Lời vừa nói ra, hay là Diệp Thiển Ý, ở đây mọi người đều sợ ngây người, liền Tần Chất Phong đều đầy mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiển Ý, cơ hồ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Ý xem, phảng phất hỏi lại, Diệp Thiển Ý như thế nào sẽ biết? Phải biết rằng, Diệp Thiển Ý chính là hôm qua mới trở về Thịnh Kinh, như thế nào sẽ như vậy từ mật sự tình đâu? Tần Khanh Khanh cũng ngây dại, cũng dừng đánh tha tay, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình hồi sự bộ dáng này. Mà Tần Chất Phong phản ứng cũng đủ chứng minh Diệp Thiển Ý nói cũng không giả. Không có khả năng đi. Trần Yên cả người đều có chút phản ứng không kịp. Sao có thể, lúc trước hòa ly thời điểm, nháo đến xôi đất phúc, hai người ở ngự tiền rằng co, cơ hồ đều thành kẻ thù, hận không thể là cả đời không qua lại với nhau. Lúc này mới bao lâu công phu, hai người hận không thể đều cắn chết đối phương, Tần Chất Phong Chiêu Dương gì không đúng tí nào, Chiêu Dương gì tuy rằng không phải tình nguyện hòa ly, nhưng đến cuối cùng cũng hận đến muốn lộng chết Tần Chất Phong. Này hai người tuy rằng có 3 cái hài tử, lại thành kẻ thù, cứ như vậy, còn có thể hòa hảo, này như thế nào cùng nghe thư giống nhau đâu. Tổng hội Trần Yên là không tin, nếu phu thê nháo thành như vậy còn có thể hòa hảo, kia chỉ có thể hai người kia đều là kỳ ba. Tần Khanh Khanh đối ngay lúc đó cảnh tượng cũng là có nghe thấy, cho nên mới không hướng phương diện này tưởng. Biết được hiện tại kết quả này, Tần Khanh Khanh cũng là kinh ngạc không ra lời nói tới. Không có khả năng, không có khả năng. Tần Khanh Khanh cũng liên tục nói. Nhưng Tần Chất Phong cả người đều cúi đầu. Thực rõ ràng tựa hồ là không dám đối mặt chuyện này. Ngươi thật sự cùng Chiêu Dương trưởng công chúa hòa hảo, ngươi muốn cưới người là nàng. Tần Khanh Khanh hỏi. Tần Chất Phong tuy rằng không trả lời, nhưng xem bộ dáng này thực rõ ràng chính là cam chịu. Trách không được tổ mẫu sẽ sống sờ sờ tức chết rồi, bởi vì tổ mẫu hiểu lắm, nếu Chiêu Dương trưởng công chúa lại lần nữa vào tùy quốc công phủ đại môn, nàng muốn đối mặt chính là cái dạng gì nhật tử. Lúc này mới qua mấy ngừng nghỉ nhật tử, thế nhưng lại phải về đến trước kia sao? Cho nên tổ mẫu mới có thể lớn như vậy phản ứng, trực tiếp bị Tần Chất Phong cấp tức chết rồi. Tần Chất Phong, ngươi điên rồi phải không? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi lúc trước hòa ly nháo đến toàn bộ Thịnh Kinh đều đã biết, ngươi luôn mồm, vì tổ mẫu, vì ta, ngươi hòa ly, nhưng hiện tại, lúc này mới bao lâu, còn không có mấy tháng, ngươi thế nhưng lại muốn cùng Chiêu Dương trưởng công chúa hòa hảo, còn sống sờ sờ tức chết rồi tổ mẫu, các ngươi hai cái thật đương này hòa ly là chuyện thường ngày, là nói giỡn sự tình sao. Tần Khanh Khanh nhìn Tần Chắc Phong, trong lòng hận ý thao, nàng thật sự muốn nhất kiếm chọn Tần Chắc Phong, nàng rốt cuộc làm cái gì nghiệt, vì cái gì sẽ có Tần Chắc Phong như vậy phụ thân, mà tổ phụ cùng tổ mẫu rốt cuộc làm cái gì nghiệt, như thế nào sẽ có như vậy nhi tử. Tổ phụ là buồn bực mà chết, đến chết cũng không thấy được Tần Chắc Phong thay đổi, nhưng tổ mẫu đâu, thế nhưng bị Tần Chắc Phong sống sờ sờ tức chết rồi. Tần Khanh Khanh, đây là trưởng bối sự tình, ngươi có cái gì tư cách chí cười. Tần Chắc Phong ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn. Tần Khanh Khanh khí muốn chịu Tần Chắc Phong, nhưng rốt cuộc ngại với Tần Chắc Phong là nàng phụ thân, nàng vô pháp động thủ. Diệp Thiền Ý thấy thế, trực tiếp đại lao, đi lên đối với Tần Chắc Phong gương mặt kia, bạch bạch bạch, một đốn chịu, liên tiếp chịu Tần Chắc Phong mười mấy cái tát, tức khắc đem Tần Chắc Phong kia trương khuôn mặt tuấn tú cấp chịu thành đầu heo. Không thể không, Tần Chắc Phong là sinh một trương khuôn mặt tuấn tú, mặc dù là tuổi này, cũng như cũ phong độ nhẹ nhàng, là trung niên mỹ đại thúc. Nhưng Tần Chắc Phong chỉ là dài quá một người dạng mà thôi, nhân sự nhi, lại là một kiện cũng chưa làm, Diệp Thiển Ý đều hận không thể chịu chết hắn. Chương 440 tức chết. 440. Thật sự không thể trách Diệp Thiển Ý ra tay đánh người, thật sự là Tần Chắc Phong quá thiếu tấu. Tần Khanh Khanh đều tưởng tấu chết hắn. Nhất nhưng khí chính là Tần Chắc Phong người như vậy, nếu là không bỏ xuống được Chiêu Dương trưởng công chúa lúc trước hòa ly cái gì à? Còn nháo thành như vậy. Muốn Tần Chắc Phong vẫn là rất sợ Diệp Thiển Ý. Mặc dù là bị Diệp Thiển Ý đánh thành bộ dáng này, nhưng rốt cuộc một cái thí cũng chưa dám phóng, hắn là thật sự sợ hại a, sợ Diệp Thiển Ý vạn nhất khó thở thọc hắn một đao, đã có thể thật sự phiền toái. Cho nên cũng chỉ có thể nhận túng. Ngươi lúc trước hòa ly không phải ta cùng tổ mẫu bức ngươi, là chính mình một hai phải hòa ly, còn nháo đến ngự tiền, thậm chí nháo đến lật mà, ngươi hiện tại rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thần Khanh Khanh khí cũng không biết cái gì hảo. Có một số việc, ta cũng không nghĩ. Bởi vì bị Diệp Thiển Ý đánh một đốn, Tần Chắc Phong nhưng thật ra không dám ở đối với Tần Khanh Khanh khai hỏa. Tần Chắc Phong xem như đã nhìn ra, hắn nếu là còn dám đối với Tần Khanh Khanh lớn tiếng, kia Diệp Thiển Ý còn sẽ tấu hắn. Tần Chắc Phong là cũng thực buồn bực, rất nhiều chuyện, cũng không phải hắn có thể tả hữu liêu. Tựa như cùng Chiêu Dương trưởng công chúa thực hảo hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn thật sự không nghĩ. Kỳ thật từ Chiêu Dương trưởng công chúa hòa ly lúc sau, Tần Chắc Phong nhật tử cũng không hảo quá. Bởi vì sự tình náo đến quá lớn, ngay từ đầu hướng gió tuy rằng là thiên hướng hắn, đều cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa quá bưu hãn, đem thủy quốc công phủ trộn lẫn lật mà, tóm lại tất cả đều là Chiêu Dương trưởng công chúa không phải. Nhưng chậm rãi hướng gió liền xoay, bắt đầu công kích hắn. Tất cả đều hắn vô dụng, liền cái tức phụ nhi đều quản không tốt, dù sao các loại bêu danh hắn đều xem như trên lưng. Kỳ thật Tần Chắc Phong cũng biết là vì cái gì, còn không phải là bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa trở lại vị trí cũ sao. Tần Chắc Phong cũng có chút hối hận, lúc trước chỉ là một lòng muốn hòa ly, cho nên ở ngự tiền, các loại tranh chấp nói đều, lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng cũng là đem bệ hạ cấp hung hăng đắc tội. Bệ hạ lúc ấy tuy rằng cho hắn chủ trì công đạo, còn hung hăng trách phạt Chiêu Dương trưởng công chúa, nhưng rốt cuộc nhân ra là thân huynh muội a. Cho nên hắn biết chính mình sau này nhật tử sẽ không hảo quá. Sự thật chứng minh, thật là như thế, ở tùy quốc công phủ, Tần Lao Phu Nhân cùng Tần Khanh Khanh đều không cho hắn sắc mặt tốt. Còn lại ba cái hài tử, Chiêu Dương trưởng công chúa đều mang đi. Bên ngoài người đối hắn chỉ trỏ trỏ, lời nói các loại khó nghe. Cứ thế mãi, Tần Chắc Phong nhưng thật ra hoài niệm quá khứ sinh sống. Tuy rằng lúc ấy bị Chiêu Dương trưởng công chúa ức hiếp, nhưng rốt cuộc bên ngoài người đều cho hắn mặt mũi a, ai không kính trọng hắn là phò mã đô úy, cho hắn vài phần mặt mũi a. Cũng không đến mức giống như bây giờ, tựa như chuột chạy qua đường giống nhau. Tóm lại Tần Chắc Phong là có chút hối hận cùng Chiêu Dương trưởng công chúa hòa ly. Mà có một Tần Chắc Phong ma xui quỷ khiến tới rồi từ trước cùng Chiêu Dương trưởng công chúa cùng nhau trụ qua sơn trang, cũng là Chiêu Dương trưởng công chúa của hồi môn. Nhiều năm như vậy, nếu là hai người một chút vui sướng hồi ức đều không có, cũng là không có khả năng. Người này chính là sinh đồ đê tiện, nhất không bỏ xuống được chính là không chiếm được cùng đã mất đi. Từ trước Chiêu Dương trưởng công chúa ở hắn bên người thời điểm, hắn không biết quý trọng, hiện giờ thật sự hòa ly, hắn ngược lại là hoài niệm. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là thế nhưng ở chỗ này gặp Chiêu Dương trưởng công chúa. Mà Chiêu Dương trưởng công chúa từ hòa ly lúc sau, cảm giác cũng không tốt. Nay nhiều năm, nàng thói quen Tần Chắc Phong tại bên người. Mặc kệ nàng như thế nào làm yêu, nàng đều cần thiết thừa nhận một sự kiện, đó chính là nàng thật sự thích Tần Chắc Phong, không hề giữ lại thích. Lúc trước vì gả cho Tần Chắc Phong, Chiêu Dương trương bản thờ làm nhiều ít không biết xấu hổ sự tình. Nếu không phải thích một người thích tới rồi cực hạn, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu. Tuy rằng hòa ly lúc sau, nàng đã trải qua rất nhiều trắc trở, bị Thịnh Kinh người chỉ trỏ trỏ, thậm chí trong lén lút nàng còn dưỡng mấy trai lơ, nhưng lại càng thêm làm nàng biết, nàng vẫn là không bỏ xuống được Tần Trác Phong người nam nhân này. Tuy là bọn họ liền cái ở ngự tiền xé bước đại chiến, cơ hồ đem thể diện tất cả đều đạp vỡ, cho nhau chỉ trích chửi rủa, chính là kết quả là, nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Nàng vẫn là tưởng cùng người nam nhân này ở bên nhau. Nhưng rốt cuộc nàng là kéo không dưới cái này mặt đi tìm Tần Trác Phong. Lúc trước tàn nhẫn lời nói đều ném xuống, chỉ sợ Tần Trác Phong cũng là hận độc nàng đi. Kết quả ma xui quỷ khiến hai người thế nhưng tương nộ. Không thể không, hai người trong lòng đều là mừng rỡ như điên. Đều một sửa ngày xưa tác phong, Chiêu Dương trưởng công chúa rốt cuộc đối Tần Trác Phong động một chút đánh chửi, ngược lại là khách khách khí khí mời Tần Trác Phong đến trong sơn trang đầu ngồi. Tần Trác Phong dựa bậc thang mà leo xuống liền vào sơn trang. Đã có mở đầu, kế tiếp sự tình cũng liền thuận lý thành trương. Hai người hoài miến một chút qua đi ngươi sai, ta sai, sau đó ở tố tâm sự một phen, thuận theo tự nhiên liền thông đồng thành gian, chính thức hòa hảo. Muốn này hai người thật là kỳ ba, hơn nữa là kỳ ba tới cực điểm. Lời nói đây cũng là hai tháng trước sự tình, lúc ấy Chiêu Dương trưởng công chúa còn không có trở lại vị trí cũ. Bằng không cũng sẽ không chạy đến xa như vậy sơn trang đi giải sầu. Hai người hòa hảo lúc sau, Chiêu Dương trưởng công chúa tâm tình cũng chuyển biến tốt, lại sau lại liền trở lại vị trí cũ, càng là cảm thấy Tần Trác Phong là nàng đại phúc tinh. Hai tha quan hệ càng thêm hài hòa đi lên. Nhưng rốt cuộc cũng không sốt ruột công khai, rốt cuộc bọn họ nhị khuyết sơ hòa ly trận trượng nháo đến quá lớn, hiện tại nếu là ở công khai hòa hảo sự tình, không người khác, chỉ sợ Văn Viêm đế cũng muốn tức chết rồi. Chiêu Dương trưởng công chúa mới vừa trở lại vị trí cũ, tự nhiên không chọc Văn Viêm đế cùng Tây Thái Hậu không thoải mái. Chiêu Dương trưởng công chúa ý tứ là trước cùng Tây Thái Hậu thông cái khí, làm Tây Thái Hậu nói trước, kỳ thật lúc trước Tây Thái Hậu cũng không tán đồng nàng hòa ly, cảm thấy nháo đến nay tất cả đều là nàng sai. Tuy rằng Tần Trác Phong là cái mềm yếu vô năng, nhưng rốt cuộc mấy năm nay cũng thập phần túng Chiêu Dương trưởng công chúa tính tình, là Chiêu Dương trưởng công chúa chính mình thật quá đáng. Cho nên, Tây Thái Hậu hẳn là sẽ không quá ngăn cản chuyện này. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng một mặt cùng Tây Thái Hậu thương lượng, một phương diện cũng làm Tần Trác Phong hồi phủ thông chi Tần Lao phu nhân. Chiêu Dương trưởng công chúa lần này học khôn khéo, hơn nữa còn hứa hẹn, về sau tuy rằng không thể làm được đối Tần Khanh Khanh coi như mình ra, nhưng là cũng sẽ không ở ngược đãi cha đập nàng, mà Tần Khanh Khanh việc hôn nhân liền giao cho Bình Ninh trưởng công chúa tới xử lý, nàng liền mặc kệ, tình bên ngoài người đều nàng là ác độc mẹ kế, nàng chính mình cũng không rơi hảo. Hơn nữa cũng hứa hẹn sẽ hảo hảo hiếu kính Tần Lao phu nhân, cấp Tần Lao phu nhân dưỡng Lao Tống Trung, chuyện quá khứ, đều là nàng không đúng, nàng cũng được đến giáo huấn. Đối với Chiêu Dương trưởng công chúa chuyển biến, Tần Trác Phong tự nhiên thập phần nhạc thấy. Hơn nữa ở chung hai tháng gần nhất, hắn cũng thật sự cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa là thật sự biến hóa rất lớn. Tuy rằng cũng sẽ phát giận, nhưng thật là so từ trước ôn nhu nhiều. Cho nên Tần Trác Phong mới có thể trở về đối Tần Lao phu nhân trước tiên chuyện này. Đương Tần Trác Phong ngay từ đầu trước chính mình muốn tục huyền thời điểm, Tần Lao Phu tha thật là không có gì phản ứng, giống như chuyện này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau, tùy tiện Tần Trác Phong cưới ai đều có thể. Thậm chí liền hỏi một câu là ai đều lười đến hỏi, trực tiếp đã biết, tùy tiện hắn đi xử lý đi. Nay thật sự làm Tần Trác Phong thập phần bị thương a, đủ để chứng minh hắn ở Tần Lao Phu nhân trong lòng vị trí là có thể không. Tần Trác Phong thật sự thập phần tức giận, cũng thập phần ăn mùi vị. Tốt xấu hắn cũng là Tần Lao Phu tha thân sinh nhi tử a, thấy thế nào cái này tình huống, nhưng thật ra cùng bên ngoài nhặt được giống nhau đâu. Tần Trác Phong lập tức giận dỗi hỏi, mẫu thân đều không hỏi xem nhi tử muốn cưới chính là ai sao. Bằng ngươi nguyện ý cưới ai, là ngươi tự do. Tần Lao Phu nhân như cũ không có con mắt xem Tần Trác Phong. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đối đứa con trai này thất vọng tột đỉnh. Kỳ thật Tần Trác Phong ngay từ đầu thời điểm cũng nghĩ huyển chuyển cùng Tần Lao Phu nhân chuyện này. Nhưng bị Tần Lao phu nhân một kích thích, liền trực tiếp hắn muốn lại cưới Chiêu Dương trưởng công chúa, hơn nữa hai người đã hòa hảo. Không nghĩ tới Tần Lao phu nhân vừa nghe, lập tức liền nổi trận lôi đình, trực tiếp kêu hắn cút đi, hắn là cái bất hiếu đồ vật. Mặc kệ Tần Trác Phong như thế nào, Tần Lao phu nhân cũng không chịu nghe, dù sao chính là một câu, làm hắn lăn, hơn nữa cũng không đồng ý, nếu hắn thế nào cũng phải nhất ý cô hành, kia nàng cùng Tần Khanh Khanh liền dọn ra này tùy quốc công phủ, mặc cho hắn lăn lộn đi. Tần Trác Phong nhìn Tần Lão phu nhân khí như vậy, trong lòng đi cảm thấy thống khoái rất nhiều. Hắn thật sự là chịu đủ rồi Tần Lão phu nhân đối hắn làm lơ. Tha rằng làm Tần Lão phu nhân phát hỏa, cũng chịu đủ rồi vừa rồi lạnh nhạt. Tần Trác Phong lại ném ra một cái trọng bằng bom, Chiêu Dương trưởng công chúa có hơn một tháng có thai, hai tử là của hắn, hơn nữa trả bọn họ hai tháng phía trước liền hòa hảo, cho nên hắn nhất định phải ở quang minh chính đại cưới Chiêu Dương trưởng công chúa một lần, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không có vãn hồi đường sống. Mà Tần Lao phu nhân nghe xong lời này, một ngụm lao huyết liền phun ra tới, sau đó người đã bị sống sờ sờ tức chết rồi. Chương 441 đơn giản nháo lớn đi. 441. Tần Trác Phong lúc ấy cũng dọa choáng váng, không nghĩ tới sự tình sẽ bộ dáng này a. Hắn tuy rằng sau lại là cố ý chọc giận một hơi Tần Lao phu nhân, khá vậy không tưởng tức chết nàng a. Kỳ thật Tần Trác Phong đối Tần Lão phu tha thân thể cũng không lớn hiểu biết. Từ mấy năm trước, Tần Lao phu nhân liền có chút ốm đau bệnh tật, một năm tổng hội có nửa năm thời gian bệnh, thời gian này lâu rồi, Tần Trác Phong nhưng thật ra cũng thật sự không để ở trong lòng, dù sao chính là không cảm thấy Tần Lao phu nhân bệnh nhiều nghiêm trọng. Hắn nơi nào là có thể nghĩ đến, đã sớm liền đem Tần Lao phu nhân cấp tức chết rồi đâu. Lúc ấy Tần Trác Phong cũng luống cuống, mà Tần Lao phu nhân bên người phụng dưỡng người cũng hủ chết. Đặc biệt là Hồng Mụ Mụ mấy cái, thiếu chút nữa không đem Tần Trác Phong cấp xuống ăn. Liên tục chỉ trích Tần Trác Phong đem Tần Lao phu nhân cấp tức chết rồi, này dưới tình thế cấp bách, lời nói tự nhiên cũng thập phần khó nghe. Tần Trác Phong nơi nào chịu được a, huống hồ hắn còn đắm chìm ở chính mình đem mẹ ruột cấp tức chết hoảng sợ dưới. Nếu chuyện này bị người khác đã biết, kia còn phải hiểu rõ. Cho nên Tần Trác Phong trực tiếp liền đem này đó bên người hầu hạ người, tất cả đều cấp bán đi đi ra ngoài. Hắn làm quốc công gia, điểm này năng lượng vẫn phải có. Chỉ cần này đó nhìn thấy hắn tức chết Tần Lao phu tha người đều không còn nữa, tự nhiên là hắn như thế nào đúng rồi. Dù sao Tần Lao phu nhân này thân thể luôn luôn không tốt, cho dù chết, cũng sẽ không khiến cho đường tha hoài nghi. Tần Trác Phong đánh chính là cái này chủ ý, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đường Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh cấp phá hủy. Hiện tại càng là đem hắn cùng Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình còn vạch trần ra tới, thật là làm hắn không chỗ dung thân a. Tần Khanh Khanh nhìn Tần Trác Phong, thật sự hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng mặc dù hiện tại giết Tần Trác Phong, tổ mẫu cũng không sống được. Tần Trác Phong, ngươi tức chết rồi tổ mẫu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tổ mẫu là ngươi thân sinh mẫu thân, nhiều năm như vậy, ngươi trước nay không ở tổ mẫu trước mặt nhi phụng dưỡng một, vì sợ hãi ngươi trưởng công chúa, ngươi liền vi phạm lương tâm làm việc. Hiện giờ càng là tức chết rồi tổ mẫu, ta đảo muốn nhìn ngươi nửa đời sau như thế nào có thể an tâm. Tần Khanh Khanh từng câu từng chữ thật mạnh nói. Những lời này cũng là đủ chu tâm, Tần Trác Phong sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Ngươi thế nhưng như vậy đối chính mình phụ thân lời nói. Tần Trác Phong rảo biện nói. Như vậy đối với ngươi lời nói lại như thế nào, đây là khách khí, ngươi đều đem tổ mẫu cấp tức chết rồi, ngươi còn tưởng như thế nào, ta hận không thể sống xẻo ngươi. Tần Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng không phải cố ý, ta nơi nào liền tưởng tức chết nàng, ai biết nàng như vậy luẩn quẩn trong lòng a, lại ta như thế nào liền không nghĩ phụng dưỡng Tả Hữu, mỗi lần ta tới thời điểm, các ngươi đều đối ta trừng mắt mắt lạnh, ác ngữ tương hướng, ta cũng nhịn đã lâu đi. Tần Trác Phong cái cọ nói. Hảo, không cần ở xảo. Diệp Thiền Ý mở miệng chặn lại nói. Tần Trác Phong vừa thấy đến Diệp Thiền Ý mở miệng, lập tức liền câm miệng, có thể thấy được Diệp Thiền Ý vẫn là tương đối có quyền uy, ước chừng là đem hắn cấp đánh sợ rồi sao. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới chính mình đánh Tần Trác Phong một đốn, ngược lại là làm Tần Trác Phong đối nàng sinh ra sợ hãi, cái này Tần Trác Phong, chẳng lẽ là chính là bộ dáng này đi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thiếu tấu sao. Chắc không được có thể cùng Chiêu Dương cái kia bệnh tâm thần tiến đến cùng nhau, nay quả thực chính là một đôi bệnh tâm thần. Khanh tỷ tỷ, chuyện này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Diệp Thiền Ý hỏi. Kỳ thật hiện tại tuy rằng biết sự tình chân tướng, chính là xử lý như thế nào? Đảo cũng là thập phần phiền toái. Tuy rằng Tần Lão phu tha chết cùng Tần Trác Phong là có nhất định quan hệ, nhưng nàng là bị tức chết, cũng không phải bị hại chết, hơn nữa Tần Trác Phong khẳng định không phải cố ý. Tần Trác Phong tốt xấu là cái quốc công gia, các nàng cũng không thể lén xử trí đi. Mặc dù là thượng tấu nghe, lại có thể như thế nào đâu. Văn Viêm đế cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền phán Tần Trác Phong tử hình. Thực rõ ràng Diệp Thiển Ý chính là nghĩ tới này đó, cho nên mới sẽ dò hỏi Tần Khanh Khanh tính toán làm sao bây giờ. Giết người thì đền mạng, hắn nếu tức chết rồi tổ mẫu, tự nhiên phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Tần Khanh Khanh hung hăng nói. Tần Khanh Khanh cái gì đều không sợ, cũng không sợ mất mặt, càng thêm không sợ sự tình truyền ra đi. Này Tần Trác Phong đã có mặt làm, chẳng lẽ còn sợ người khác biết không? Nàng đào muốn nhìn, nếu là bệ hạ đã biết Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình, sẽ là cái gì phản ứng? Nàng cũng không tin bệ hạ không tức giận. Lúc trước hòa ly nháo đến trận trượng lớn như vậy. Hiện tại thế nhưng khẽ không thanh muốn hòa hảo, này chẳng phải là vả mặt sao. Liên bệ hạ mặt đều đánh sưng lên. Ta cũng đồng ý Khanh Nhi ý kiến, chuyện này cần thiết làm hoàng cậu biết. Trần Yên cũng tiếp lời nói. Nàng thật sự cũng coi thường tới này Tần Trác Phong diễn xuất tới, thật là không biết xấu hổ. Đương nhiên, còn có Chiêu Dương gì, chẳng lẽ là điên rồi đi, như thế nào còn đi theo Tần Trác Phong trộn lẫn ở bên nhau đâu. Quả thực chính là có bệnh. Các ngươi có phải hay không có chút quá mức à, chuyện này cũng không thể toàn trách ta đi, ta cũng không có làm cái gì à. Ta thật không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới lao phu nhân như vậy kinh không được đả kích ta. Tần Trác Phong cái cọ nói. Câm miệng, ngươi có phải hay không còn tưởng bị đánh. Diệp Thiền Ý uy hiếp nói, Tần Trác Phong lập tức không lời nói. Cuối cùng vẫn là thương lượng cái này làm cho Trần Yên đi cùng Bình Ninh trưởng công chúa trước thương nghị một chút chuyện này nên như thế nào xử lý. Trần Yên vội vàng trở về Trần Quốc công phủ. Tần Trác Phong còn bị trói đâu, có Diệp Thiền Ý ở, hắn rốt cuộc cũng không dám cái gì. Trần Yên trở lại quốc công phủ sau đối Bình Ninh trưởng công chúa đều nói thẳng ra. Bình Ninh trưởng công chúa cũng là hù nhảy dựng, ngươi cái gì, ngươi Chiêu Dương Di nương cùng Tần Trác Phong hợp lại, hai người còn ở bên nhau, hơn nữa ngươi Chiêu Dương gì còn có thai. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy thật là từng đạo sấm sét nện ở trên người, tập nàng là thất điên bát đảo a. Này xem như thế nào việc sự a. Bình Ninh trưởng công chúa may mắn là ngồi, đỡ giường đất bàn, bằng không hồ a, rất có thể sẽ té ngã trên đất. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa nhưng thật ra cũng biết Tần lão phu nhân qua đời tin tức, rốt cuộc chuyện như vậy truyền khai cũng thực mau, hơn nữa nhân ra Tần lão phu nhân nhà mẹ đẻ cũng sẽ đi tha. Tùy quốc công phủ cũng là có uy tín danh dự nhân ra, tự nhiên tin tức truyền bá thực mau. Chính là trước mắt tin tức này có thể so Tần lão phu nhân qua đời cái này tâm tới kính bạo nhiều. Tần lão phu nhân chính là biết được tin tức này cho nên mới đột nhiên ly thế đi. Bình Ninh trưởng công chúa nói, kỳ thật đều không cần nhiều, nàng cũng có thể đoán được. Này Chiêu Dương thật đúng là nửa phần cũng không ngừng nghỉ a. Nàng thật là cái gì đều không nghĩ, hiện tại liền mạng người đều nháo ra tới, nhưng như thế nào xong việc a? Là, mẫu thân anh minh, đoán được không sai, chính là tùy quốc công phủ chuyện này. Tần lão phu nhân chịu đựng không được cái này đả kích, cho nên cấp giận công tâm, thêm chi thân thể của nàng trạng huống vốn dĩ liền không nhiều ít nhật tử, hảo sinh nghỉ ngơi khả năng còn có 1-2 tháng thọ mệnh, này nhất đả kích, lại đột nhiên ly thế. Trần Yên giải thích nói. Bình Ninh trưởng công chúa nhíu chặt giữa mày, cả người đều cảm giác không hảo. Nàng thật sự không biết nên sao xong việc. Này hai cái nhiễm đế là muốn làm gì đâu, lúc trước muốn hòa ly chính là Tần Trác Phong, nháo đến tan rã trong không vui. Hai nhà người đều phải trở mặt thành thủ. Vì nguyên nhân này, Tây Thái Hậu đều không được nàng cùng Tần Khanh Khanh lui tới. Mặc dù nàng trong lòng thực thương tiếc Tần Khanh Khanh, nhưng vì Tây Thái Hậu cảm thụ, nàng cũng nhịn, làm Tần Khanh Khanh trở về tùy quốc công phủ. Nhưng hiện tại thế nào, hai người thế nhưng sau lưng có ở bên nhau, lần này càng tốt, còn đem Tần lão phu nhân cấp tức chết rồi. Nếu là bị Hoàng Huynh đã biết, khẳng định cũng là muốn tức chết đi. Chuyện này chỉ sợ là giấu không được, nếu nháo lớn, đơn giản liền nháo khai đi. Bình Ninh trưởng công chúa trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói. Trần Yên có chút sờ không được đầu óc, không khỏi hỏi, mẫu thân lời này là ý gì? Là tính toán bẩm báo hoàng cậu cùng hoàng tổ mẫu sao? Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu, là, nếu đều nháo thành bộ dáng này, khiến cho bệ hạ đi đau đầu đi, dù sao Chiêu Dương cũng không phải lần đầu tiên cho ngươi hoàng cậu thêm phiền toái. Bình Ninh trưởng công chúa là không nghĩ quản những việc này nhi, hơn nữa dựa vào nàng đối Chiêu Dương trưởng công chúa hiểu biết, chỉ sợ Tây Thái Hậu đã sớm biết được. Mà Tần Trác Phong cũng bất quá là trở về thăm khẩu phong, nhưng không nghĩ tới tìm tòi khẩu phong, thế nhưng đem người cấp tức chết rồi, đây cũng là tại dự kiến ở ngoài đi. Chuyện này hiển nhiên là che lấp không được, vậy trực tiếp nháo ra đến đây đi, dù sao người là Tần Trác Phong tức chết, cũng nên làm Tần Trác Phong phụ trách nhiệm. Bằng không đối Tần lão phu nhân, Tần Khanh Khanh tới đều là không công bằng. Kia nữ nhi bồi mẫu thân cùng tiến cung nhưng hảo, ý nhi còn ở tùy quốc công phủ bồi khanh muội muội. Trần Yến nói. Ý nhi nha đầu ở tùy quốc công phủ. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, tùy quốc công là tưởng đem chuyện này áp xuống tới, còn cùng ý nhi muội muội nổi lên xung đột, cuối cùng trực tiếp bị ý nhi muội muội bạo lực nghiền áp. Trần Yên kỹ càng tỉ mỉ một lần, đặc biệt là kêu bắt cóc Tần Trác Phong, sau lại còn đánh tơi bởi Tần Trác Phong cảnh tượng, tuy rằng là hành vi là thô bạo, nhưng Trần Yên nhìn là thật hả giận a. Liên Tần Trác Phong như vậy, nàng đều tưởng tấu chết hắn, thật sự là quá không phải cái đồ vật. Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong nhịn không được cười. Buổi sáng đi tranh đông cung, cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy một mặt, nàng xem ra tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là so Diệp Thiển Ý nha đầu này ăn đến gắt gao, nha đầu này thật đúng là lợi hại a, có thể làm ra đánh tơi bởi Tần Quốc công sự tình tới, thật sự là không đơn giản a. Chương 442 nháo đến ngự tiền. 442. Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc không làm Trần Yên tiến cung, nàng không muốn làm Trần Yên liên lụy đến trong đó, rốt cuộc, vẫn là che chở Trần Yên, mà nàng chính mình lại thứ vào cung. Bất quá lần này lại là thẳng đến Rồng Ngâm Điện đi, liền Thọ Ninh cung cũng chưa đi. nàng chính là không nghĩ trải qua Tây Thái Hậu, bởi vì Tây Thái Hậu vẫn là bất công chiêu Dương trưởng công chúa, không chừng lại muốn đem chuyện này đại sự hóa, sự hóa. Này đối Tần lão phu nhân còn có Tần Khanh Khanh đều quá không công bằng. Mà Bình Ninh trưởng công chúa cho rằng, mặc kệ là Tần Trác Phong cũng hảo, chiêu Dương trưởng công chúa cũng thế, nếu làm, sẽ vì làm những chuyện như vậy gánh vác trách nhiệm, cho nên Bình Ninh trưởng công chúa thẳng đến Rồng Ngâm Điện cầu kiến Văn Viêm Đế. Gần nhất Văn Viêm Đế đối Bình Ninh trưởng công chúa tâm tồn náy náy, bởi vì Trần Kha sự tình, hắn cũng là cảm thấy thiếu Bình Ninh trưởng công chúa, lúc ấy hắn muốn đánh áp thái tử, thiếu chút nữa lôi kéo Trần Kha đệm lưng, hơn nữa 5 lần 7 lượt đem Bình Ninh trưởng công chúa cự chi ngoài cửa, tóm lại là hắn làm không đúng. Sau lại, sự tình qua lúc sau, Bình Ninh trưởng công chúa xa cách hắn không ít, hắn cố tình muốn đền bù, mà Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc cũng chưa cho hắn nhiều ít sắc mặt tốt. Hiện nay Bình Ninh trưởng công chúa lại chính mình đưa tới cửa tới, hắn liền kém tự mình ra tới đón chào. Nô Tiến Bảo vẻ mặt tươi cười đem Bình Ninh trưởng công chúa cấp đón vào điện trịnh. Văn Viêm Đế đem mấy cái thái giám sai sử xoay quanh, lại pha trà, có lấy điểm tâm, thậm chí Văn Viêm Đế còn làm ngự thiện phòng chạy nhanh chuẩn bị chút Bình Ninh trưởng công chúa thích ăn đồ ăn tới, chút nào không suy xét đến, đều đã trễ thế này, Bình Ninh trưởng công chúa còn vào cung, khẳng định là có chuyện. Có thể thấy được Văn Viêm Đế cũng là rất muốn đền bù hòa Bình Ninh trưởng công chúa chi gian huynh muội tình. Bình Ninh trưởng công chúa quỳ xuống hành lễ, mà Văn Viêm Đế lại trực tiếp đem Bình Ninh trưởng công chúa đỡ lên. Hoàng muội không cần đa lễ, mau ngồi đi, chấm là người phao ngươi yêu nhất uống trà Xuân Long Tỉnh. Văn Viêm Đế cười nói. Bình Ninh trưởng công chúa khách khí cười cười, hoàng huynh không cần khách khí, hôm nay thần muội tiến cung là có một số việc muốn thỉnh hoàng huynh làm chủ. Văn Viêm Đế như thế nào có thể nhìn không ra tới Bình Ninh trưởng công chúa lãnh đạm đâu, từ trước bọn họ huynh muội cũng không phải là bộ dáng này. Bất quá Văn Viêm Đế cũng có tin tưởng, chậm rãi thì tốt rồi, rốt cuộc bọn họ là thân huynh muội. Máu mủ tình thâm chí thân a. Có phải hay không có người cấp hoàng muội ủy khuất bị, nếu là có lời nói, hoàng muội cứ việc, chấm nhất định cho ngươi làm chủ. Văn Viêm Đế vô độ ngực nói. Bình Ninh trưởng công chúa không phải nhìn không ra văn kiện đến Viêm Đế kỳ hảo. Nhưng nàng trong lòng luôn là có cái không giải được kết, bất quá hiện tại cũng không phải này đó thời điểm. Vẫn là chính sự đi. Thật cũng không phải thần muội chuyện này, là cùng Chiêu Dương có quan hệ sự tình, lần này Chiêu Dương lại gây họa. Bình Ninh trưởng công chúa mở miệng nói. Văn Viêm Đế nghe đều không mới mẻ, dù sao Chiêu Dương mỗi cách một đoạn nhật tử đều sẽ gặp phải chút tai họa tới. Nhưng rốt cuộc cũng là chính mình thân muội muội, lại có mẫu hậu che chở, còn có thể như thế nào đâu. Bất quá gần nhất này 2 tháng Chiêu Dương cũng coi như là rất thành thật, nàng mới trở lại vị trí cũ không lâu, theo lý không nên vội vã gặp rắc rối mới là a. Nàng lại chọc cái gì tai họa? Văn Viêm Đế hỏi. Bình Ninh trưởng công chúa cũng không thế Chiêu Dương trưởng công chúa giấu giếm, đơn giản đem chính mình biết đến hết thảy đều nói thẳng ra. Bình Ninh trưởng công chúa mới vừa xong, Văn Viêm Đế khí sắc mặt đại biến, hắc như đáy nổi. Có thể thấy được Văn Viêm Đế là thật sự sinh khí. Hắn đương nhiên sinh khí. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Lúc trước hai người hòa ly nháo đến xôi đất phúc, lúc này mới bao lâu, chỉ chớp mắt hai người thế nhưng hòa hảo. Đây là đem hắn đương ngốc tử sao? Văn Viêm Đế giận cực phản cười, hoàng muội chính là thật vậy chăng? Hoàng huynh, ta sẽ lấy loại sự tình này tới nói dẫn sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi ngược lại. Văn Viêm Đế biết Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên sẽ không, có thể thấy được là thiên chân vạn xác. Triều Dương có thai. Văn Viêm Đế hỏi. Nàng hiện tại hẳn là ở mẫu hậu nơi đó, không hoàng huynh truyền triệu nàng tới vừa hỏi liền biết. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Nô Tiến Bảo, đi Thọ Ninh Cung, truyền triệu Chiêu Dương lại đây, liền chấm có việc nhi tìm nàng. Văn Viêm Đế phân phó nói. Nô Tiến Bảo vội vàng không người đi, kỳ thật Nô Tiến Bảo cũng là nửa không phản ứng lại đây. Nàng thật sự cảm thấy, vị này trưởng công chúa làm việc thật là quá ra người không ngờ, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu. Quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Hắn thật sự nghĩ không ra dùng nói cái gì tới hình dung Chiêu Dương trưởng công chúa. Người này sinh như diễn, diễn như nhân sinh, nàng sinh hoạt vẫn là thật là sướng tuồng, trò này tiếp nối trò kia a. Nô Tiến Bảo tới rồi Thọ Ninh Cung. Tây Thái Hậu một lát sau mới truyền triệu hắn đi vào. Nô Tiến Bảo liếc mắt một cái nhìn đến Chiêu Dương trưởng công chúa bộ dáng, tinh thần liền không tốt lắm, hơn nữa nhìn trên bàn bãi rất nhiều đồ ăn, mà Chiêu Dương trưởng công chúa còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Nô Tiến Bảo là trong cung lão nhân. Hơn nữa vẫn là nhân tình, liền đoán được không sai biệt lắm. Quả nhiên không sai, Chiêu Dương trưởng công chúa 8 phần là thật sự có thai. Nô Tiến Bảo truyền đạt Văn Viêm Đế ý tứ. Tây Thái Hậu lại nhíu mày, đã trễ thế này, hoàng đế vì sao truyền triệu Chiêu Dương qua đi? Nô Tiến Bảo trầm mặc không nói, hắn thật sự không biết nên từ đâu khởi. Chiêu Dương trưởng công chúa còn không biết ngoài cung sự tình, cho nên đảo cũng không hoài nghi Văn Viêm Đế đã biết chuyện này, cười nói, nếu Hoàng Huynh truyền triệu, kia Nhi Thần liền qua đi đi, mẫu hậu không cần lo lắng, Hoàng Huynh luôn luôn đau lòng Nhi Thần, sẽ không như thế nào. Tây Thái Hậu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nhanh như vậy, sự việc đã bại lộ, cũng biết Ngô Tiến Bảo là cái dầu muối không ăn, hắn không, tự nhiên là Hoàng Đế không được. Mà Hoàng Đế truyền triệu, nàng tự nhiên không hảo ngăn trở, hơn nữa thân huynh muội cũng quả quyết sẽ không đem Chiêu Dương như thế nào, cũng khiến cho Chiêu Dương trưởng công chúa theo Ngô Tiến Bảo đi rồng ngâm điện. Tới rồi rồng ngâm điện, Chiêu Dương trưởng công chúa thấy Bình Ninh trưởng công chúa cũng ở, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Thân muội cấp Hoàng Huynh thỉnh an. Chiêu Dương trưởng công chúa hành lễ. Đứng lên đi. Văn Viêm Đế sắc mặt như cũ không được tốt xem. Hoàng tỷ. Chiêu Dương trưởng công chúa hơi hơi không người. Ngươi này sắc mặt không được tốt xem, làm sao vậy? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Không có việc gì. Chiêu Dương trưởng công chúa thần sắc có chút mất tự nhiên, lại vẫn cứ xua tay nói. Mà giờ phút này Ngự Thiện phòng người lại tới rồi, bởi vì Văn Viêm Đế làm Ngự Thiện phòng cấp Bình Ninh trưởng công chúa chuẩn bị một ít đồ ăn, giờ phút này đưa tới. Mang lên đi. Văn Viêm Đế phân phó nói. Bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa hòa Bình Ninh trưởng công chúa là liền nhau mà làm, cho nên này đồ ăn liền đặt tới hai người trung gian bản vương thượng. Mà Bình Ninh trưởng công chúa thường ngày tương đối thích một đạo đồ ăn, gà ti nấm tuyết, tuy rằng thoải mái thanh tân ngon miệng, nhưng món này là có chút thức ăn mặn nhi. Chiêu Dương trưởng công chúa ngày gần đây phản ánh không, là một chút thức ăn mặn nhi cũng dính không được, hiện nay Ngự Thiện phòng người mới vừa lấy ra món này, Chiêu Dương trưởng công chúa nghe thấy tới cái này hương vị, lập tức liền chịu không nổi, che miệng liền chạy đi ra ngoài. Sau đó liền nghe được nôn mửa thanh âm, này đều không cần hỏi, trực tiếp liền sáng tỏ vấn đề. Văn Viêm Đế hòa Bình Ninh chiến công công chúa sắc mặt đều thập phần khó coi, xem bộ dáng này, là thật sự có thai, đều không cần hỏi đi xuống. Xem ra hoàng muội không tồi, Chiêu Dương là có thai. Văn Viêm Đế cơ hồ là cắn răng mở miệng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa phun ra một hồi lâu, mới trở về. Nàng chỉ là xấu hổ cười nói, gần nhất dạ dày không tốt lắm, làm hoàng huynh cùng hoàng tỷ chê cười. Tần lão phu nhân đã chết. Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lùng nói. Hoàng tỷ cái gì? Chiêu Dương trưởng công chúa trong lúc nhất thời không nghe rõ, đầu óc cũng chưa phản ứng lại đây, chết lão thái bà đã chết. Nàng có phải hay không nghe lầm? Ta Tần lão phu nhân đã chết, Chiêu Dương ngươi không biết sao? Không biết ta. Chiêu Dương trưởng công chúa này nhưng thật ra thật sự. Ngươi hẳn là không ngoại ý muốn đi, nàng vì sao chết, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Ta vì sao phải rõ ràng a? Ta cùng Tần gia đã không có bất luận cái gì quan hệ. Chiêu Dương trưởng công chúa nhàn nhạt nói. Phải không? Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh, vậy ngươi trong bụng hài tử là của ai? Cái gì hài tử, hoàng tỷ là ở nói dẫn sao? Chiêu Dương trưởng công chúa thuận thế kéo mặt, lạnh lùng hỏi. Ta có phải hay không nói dỡn, ngươi trong lòng rõ ràng, làm cho hoàng huynh mặt, trong cung thai y hề vô số, ngươi có hay không có thai, bắt mạch sẽ biết. Bình Ninh trưởng công chúa gần từng chữ một. Hoàng tỷ. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, xem ra hôm nay không phải hoàng huynh truyền triệu ta tới, là hoàng tỷ ngươi muốn gặp ta đi, ngươi rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Chiêu Dương trưởng công chúa thấy thế, cũng biết sự tình ước chừng là sự việc đã bại lộ, trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng hoàn toàn không quá sợ hãi. Sự tình đều đã như vậy, nàng cùng Tần Trác Phong sự tình, rốt cuộc vẫn là muốn công khai. Chiêu Dương, ngươi không cần hướng về phía ngươi hoàng tỷ làm khó dễ, hôm nay là chấm truyền triệu ngươi tới, chính là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, lúc trước ngươi cùng Tần Trác Phong hòa ly, là chấm tự mình hạ chỉ ân chuẩn, mà lúc ấy các ngươi tư thế thực rõ ràng cũng là cả đời không qua lại với nhau, nguyên bản từng người bắt đầu chính mình tân sinh hoạt cũng liền thôi, nhưng lúc này mới bao lâu công phu, các ngươi lại trộn lẫn tới rồi cùng nhau, còn có hài tử, hiện tại. Tần Trác Phong vì ngươi, tức chết rồi Tần Lao phu nhân, chuyện này, nên như thế nào xong việc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Văn Viêm Đế lỡ ngạch, trầm giọng hỏi, hắn nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa. Thật là tâm phiền ý loạn đến không được. Chương 443 Đông Thái Hậu và mặt Chiêu Dương trưởng công chúa. 443. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe Văn Viêm Đế như vậy, liền đại biểu cho hết thể toàn bộ đều cảm kích. Nếu đã biết, nàng cũng không tính toán tiếp tục giấu giếm đi xuống. Đúng vậy, Hoàng Huynh, thân muội thật là có thai, hài tử chính là Tần Trác Phong. Chiêu Dương trưởng công chúa đón nhận Văn Viêm Đế ánh mắt gần từng chữ một. Văn Viêm Đế khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Không nghĩ tới Chiêu Dương trưởng công chúa thế nhưng không có nửa điểm cảm thấy mất mặt xấu hổ, ngược lại là thoải mái hảo phóng thừa nhận. Nàng khẳng định cũng không cảm thấy chính mình có sai rồi. Thân muội biết, hiện giờ cùng Tần Trác Phong hòa hảo, khẳng định cũng là làm hoàng huynh mặt mũi mất hết, nhưng thần muội cùng Tần Trác Phong tách ra lâu như vậy, trong lòng đối hắn như cũng là vô pháp vong tình, chúng ta lúc này đây lại ở bên nhau, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta đều nguyện ý sửa lại dĩ vãng khuyết điểm, muốn hảo hảo ở bên nhau. Đứa nhỏ này cũng là một cái ngoài ý muốn, ta cũng là tuổi không người, lại ngoài ý muốn có đứa nhỏ này, vốn dĩ chúng ta không tính toàn công. Khai này đoạn quan hệ, bởi vì phía trước nháo đến ồn ào huyên náo, chúng ta cũng không nghĩ làm người biết chúng ta lại hòa hảo trở lại, chính là hiện tại có trong bụng đứa nhỏ này, ta cùng Tần Trác Phong đều quyết định muốn một lần nữa ở bên nhau, chúng ta không thể làm đứa nhỏ này vô danh vô phận sinh ra. Triều Dương trưởng công chúa lời lẽ chính đang nói, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, tận hiện mẫu tính quan huy. Văn Viêm đế bị Triều Dương trưởng công chúa này nghiêm trang bộ dáng, làm cho nửa đời. Hiện tại này Triều Dương nhưng thật ra học ngoan, không hề là từ trước ngang ngược vô lý, rõ ràng là nàng sai, nàng lại có thể như vậy đúng lý hợp tình. Văn Viêm đế thật sự bị khí cười. Ngươi ý tứ, các ngươi vẫn là bất đắc dĩ mới muốn công khai chuyện này. Văn Viêm đế hỏi. Hoàng huynh, thần muội cũng là không có biện pháp. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn thần muội hài tử vô danh vô phận sinh ra, bị người khác gọi tư sinh tử sao? Triều Dương trưởng công chúa liền đỏ vành mắt nhi. Triều Dương, ngươi không cần ở cưỡng từ đoạt lý, hiện giờ, các ngươi sự tình thế nhưng đem Tần lão phu nhân cấp sống sờ sờ tức chết rồi, ngươi còn ở chỗ này không biết hối cải, chấm đối với ngươi thực thất vọng. Văn Viêm đế ngữ khí lạnh nhạt. Hoàng huynh, chuyện này, thần muội thật sự không biết. Triều Dương trưởng công chúa liên tục xua tay. Thần muội cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng Tần lão phu nhân tuổi tác đã cao, thân mình luôn luôn không tốt, chuyện này là cái ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Triều Dương, ngươi cả ngày làm sằng làm bậy cũng liền thôi, lần này ngươi mới trở lại vị trí cũ bao lâu, lại gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn tới, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Bình Ninh trưởng công chúa cũng trách cứ nói. Chủ yếu là Triều Dương trưởng công chúa thật là quá không cho người bất lo. Văn Viêm đế hòa Bình Ninh trưởng công chúa đối này đều cảm thấy thập phần phiền lòng. Đang ở lúc này, Nô Tiến Bảo lại tiến vào nói, "Bệ hạ, nhị vị trưởng công chúa, Thái hậu nương nương tới." Văn Viêm đế hòa Bình Ninh trưởng công chúa vừa nghe, liền biết Tây Thái hậu khẳng định là dám đến cấp Triều Dương trưởng công chúa giải vây. Chính là bọn họ cũng là gạt Tây Thái hậu, này Tây Thái hậu như thế nào biết được. Bất quá người đều tới, ba người đều đứng dậy đón chào. Tây Thái hậu vào chính điện lúc sau, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng hơn phân nửa hiểu rõ. Tây Thái hậu hai lời không trực tiếp đi hướng Triều Dương trưởng công chúa, đem nàng hộ ở phía sau. Hoàng đế, Bình Ninh, Triều Dương là có thai người, các ngươi dùng đối nàng như thế đốt đốt tương bức sao? Tây Thái hậu hỏi. Hai người không nhịn được mà bật cười, cảm thấy Tây Thái hậu này pháp cũng có chút quá không phụ trách đi. Như thế nào có thể kêu đốt đốt tương bức đâu? Nếu không phải Triều Dương trưởng công chúa có sai trước đây, bọn họ hà tất sẽ chất vấn đâu? Tây Thái hậu lời này cũng thật là quá bất công. Mẫu hậu, ngài như thế nào có thể như vậy đâu? Bình Ninh trưởng công chúa thập phần không vui mở miệng nói, này như thế nào có thể là nhi thần cùng hoàng huynh đối nàng đốt đốt tương bức đâu, mẫu hậu cũng biết nàng đều làm chút cái gì đi, chẳng lẽ mẫu hậu cũng cảm thấy nàng làm chính là đối sao? Ai ra đương nhiên biết, nhưng sự tình nếu đã xảy ra, lại có thể như thế nào đâu? Khó được các ngươi muốn bức tử Triều Dương sao? Triều Dương chính là các ngươi thân muội muội. Tây Thái hậu lạnh giọng chất vấn nói, lời này thật đúng là làm người cười chết. Văn Viêm đế hòa Bình Ninh trưởng công chúa đều bị dỗi không ra lời nói tới. Kia dựa theo Tây Thái hậu nói, Triều Dương trưởng công chúa chẳng phải là muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Có thể tùy tiện không mà người khác chết sống sao? Mẫu hậu, lời nói không phải như vậy, mặc cho ai cũng không thể đạt được như vậy tùy hứng, cho dù là chấm cũng không thể, nguyên nhân chính là vì ngài năm lần bảy lượt bao che Triều Dương, cho nên Triều Dương mới có thể như vậy không biết nặng nhẹ. Mẫu hậu, chấm lần này không thể nuông chiều nàng. Văn Viêm đế nói thẳng. Triều Dương làm sao vậy, còn không phải là muốn cùng Tần Trác Phong lại lần nữa hòa hảo sao? Thì tính sao, bọn họ vốn dĩ chính là phu thê, hơn nữa lúc ấy, ai ra cũng không đồng ý bọn họ hòa ly, là hoàng đế ngươi muốn bọn họ hòa ly, bọn họ còn có ba cái hài từ đâu, tục ngữ, ninh hủy đi một tòa miếu, không phá một môn hôn, bọn họ hiện tại hòa hảo, các ngươi làm hoàng huynh cùng hoàng tỷ, hẳn là vì bọn họ cao hứng mới đúng. Tây Thái hậu vẻ mặt đương nhiên. Xem bộ dáng này, là nhất định phải giữ gìn Triều Dương trưởng công chúa rốt cuộc. Nay quả thực chính là không hề điểm mấu chốt che chở Triều Dương trưởng công chúa a. Thật là làm người đau đầu. Văn Viêm đế cũng không biết nên cái gì mới tốt, chỉ là đối Tây Thái hậu phá lệ vô ngữ. Hắn hòa Bình Ninh trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, xem Tây Thái hậu này hùng hổ bộ dáng nhi, nếu là bọn họ không dựa theo Tây Thái hậu sở đi làm, chỉ sợ Tây Thái hậu nơi này cũng sẽ không thiện liêu. Nhưng nếu là liền chuyện như vậy đều sơ lược, cũng thật sự là đối Tần lão phu nhân, đối tùy quốc công quá không công bằng. Trong lúc nhất thời Văn Viêm đế cũng cảm thấy thập phần khó xử. Hoàng đế, Tần lão phu tha chết ai ra đã biết, chuyện này là cái ngoài ý muốn, không ai tưởng như vậy. Tây Thái Hậu nói, chính là tóm lại là phải cho tùy quốc công phủ một công đạo đi, tần lao phu nhân tuổi tác đã cao, cũng là đức cao vọng trọng, người cứ như vậy không có, nếu là sự tình truyền đi ra ngoài, nhưng như thế nào xong việc a? Văn Viêm Đế cũng là có chút lo lắng. Cái này chỉ cần phong tỏa tin tức là được, tần lao phu tha thân thể luôn luôn không tốt, gần nhất còn triệu thái y tới xem đâu, thái y cũng, nhiều nhất bất quá 1-2 tháng thọ mệnh, này thân thể đã sớm dầu hết đèn tắt, mà hiện tại, tần lao phu nhân cũng bất quá là đi sớm chút mà thôi, cũng không tính cái gì, tổng không thể làm Chiêu Dương cùng tần Trắc Phong hai cái tuổi trẻ lực tráng người cho nàng đền mạng đi. Tây Thái Hậu thập phần nhẹ nhàng. Văn Viêm Đế hòa bình ninh trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, kỳ thật Tây Thái Hậu cũng có lý. Tuy rằng tần lao phu nhân đã chết, nhưng tổng không thể cũng lộng chết Chiêu Dương trưởng công chúa cùng tần Trắc Phong đi, huống hồ cũng là tần Trắc Phong tức chết tần lao phu tha, cùng Chiêu Dương trưởng công chúa không có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên nguyên nhân gây ra là Chiêu Dương trưởng công chúa, điểm này là lại không xong. Tần lao phu nhân không còn nữa, tùy quốc công phủ làm chủ chính là tần Trắc Phong nếu là không truy cứu, người ngoài còn có thể cái gì, huống hồ tần Trắc Phong chính mình tức chết rồi chính mình thân sinh mẫu thân, che lấp còn không kịp. Như thế nào sẽ làm sự tình truyền khai đâu? Tây Thái Hậu nói. Tây Thái Hậu cũng không biết này trong đó sự tình, cũng không biết Diệp Thiển Ý đã đem sự tình nào lớn. Hơn nữa còn ở tùy quốc công phủ chờ đâu, sự tình thật sự rất phiền toái. Mẫu hậu, chính là chuyện này, Khanh Nha Đầu cũng biết, cùng nàng cùng nhau tới còn có Yên Nhi cùng Diệp Gia Nhị cô nương, các nàng đều đã biết, người khác còn hảo. Nhưng Khanh Nha Đầu đối tần lão phu tha cảm tình, đại gia là rõ như ban ngày, ngài cảm thấy ngài như vậy nhẹ nhàng buông tha. Nàng có thể đồng ý sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Nhắc tới Tần Khanh Khanh, Chiêu Dương trưởng công chúa sắc mặt thập phần khó coi, như thế nào nơi nào đều có Tần Khanh Khanh tiện nhân này đâu. Nếu là không có Tần Khanh Khanh, chuyện này cũng sẽ không như vậy phiền toái. Từ trước Chiêu Dương trưởng công chúa liền đối nàng hận thấu xương, hiện tại càng là. Nay Tần Khanh Khanh chính là nàng khắc tinh, là nàng chướng ngại vật. Chiêu Dương trưởng công chúa không có lúc nào là không hối hận, nàng như thế nào liền không lộng chết Tần Khanh Khanh đâu. Cũng không phải nàng không nghĩ, bởi vì tuổi nhỏ thời điểm, tần lao gia tử vợ chồng hai người xem thật chặt, làm nàng vô pháp xuống tay mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng lại thật là không thể nề hà. Tần Khanh Khanh bất quá là cái nha đầu thôi, có thể phiên khởi cái gì sóng gió tới, mà Diệp gia kia nha đầu, ngươi cùng Yên Nhi đi phục là được, nàng sớm muộn gì là phải gả nhập hoàng gia, luận tư bài bối, này Chiêu Dương vẫn là nàng cô mẫu đâu, nàng chẳng lẽ còn có thể hướng về người ngoài không thành, tuy rằng Chiêu Dương cùng nàng là có chút mâu thuẫn. Nhưng sự tình đã qua đi lâu như vậy, cũng nên buông xuống, Bình Ninh, ngươi cùng Yên Nhi đi khuyên nàng là được. Tây Thái Hậu đương nhiên. Này nhưng đem Bình Ninh trưởng công chúa cấp khó xử đã chết. Diệp Thiển Ý như thế nào có thể đáp ứng A? Mà Bình Ninh trưởng công chúa chính mình cũng không muốn đi khuyên A. Mẫu hậu, ngài này quá làm khó người khác đi. Bình Ninh trưởng công chúa phản bác nói. Như thế nào làm khó người khác, Chiêu Dương là ngươi muội muội, ngươi giúp đỡ chính mình xử lý chút sự tình, như thế nào liền làm khó người khác. Tây Thái Hậu chất vấn nói, Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp hết trô nói rồi. Tổng bộ nhi thần không vui, cũng sẽ không đi. Bình Ninh trưởng công chúa khí xoay người rời đi. Tây Thái Hậu cũng không phản ứng Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh. Nhưng thật ra Văn Viêm Đế nhìn Bình Ninh trưởng công chúa thở phì phì rời đi, trong lòng thập phần không thoải mái. Hắn bản thân liền suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp hòa hoãn nhị tha quan hệ, nhưng Tây Thái Hậu lại như vậy làm ầm ĩ, thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Bình Ninh trưởng công chúa rời đi rồng ngâm điện, nàng thật sự cảm thấy chính mình thực sáng suốt, không có làm Trần Yên đi theo cùng nhau tới, nếu không cũng là tới bị khinh bỉ. Tây Thái Hậu xưa nay đều là bất công, nhưng hiện tại thế nhưng bất công thành như vậy, cũng thật là làm nhân khí phẫn. Mà nàng như vậy chạy ra, mẫu hậu khẳng định là phải đối Hoàng Huynh khai hỏa, buộc Hoàng Huynh thỏa hiệp. Bình Ninh trưởng công chúa thật là khí bất quá, tổng cảm thấy Chiêu Dương thật sự là thật quá đáng, mỗi lần làm chuyện sai lầm, đều làm Hoàng Huynh cùng nàng tới giải quyết tốt hậu quả. Mà hiện tại mẫu hậu cũng giúp đỡ nàng, dùng hiếu đạo đè nặng hai người, thế nhưng làm hai người cũng không biết nên như thế nào phản bác. Bất quá Bình Ninh trưởng công chúa nghĩ nghĩ, này trong cung cũng không phải Tây Thái Hậu một người độc đại, không phải còn có Đông Thái Hậu sao? Đông Thái Hậu chính là có thể ép tới trụ mẫu hậu, tại thân phận thượng cũng là, nếu Đông Thái Hậu chịu ra ngựa nói, có phải hay không mẫu hậu liền sẽ không như vậy quá mức đâu. Bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy Tây Thái Hậu thật sự là thật quá đáng. Tuy rằng sắc không còn sớm, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi cầu kiến Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu tuổi lớn, buổi tối giống nhau đều ngủ thật sự sớm, hôm nay dùng qua cơm tối lúc sau, có thể là bữa tối ăn nhiều chút, sợ bỏ ăn, cho nên còn không có nghỉ ngơi. Đông Thái Hậu nghe cung nhân bẩm báo Bình Ninh trưởng công chúa tới rồi, tự nhiên là truyền triệu nàng vào được. Bình Ninh trưởng công chúa thấy Tây Thái Hậu đã thay đổi việc nhà quần áo, tan búi tóc, nhìn dáng vẻ cũng là tính toán đi ngủ. Lúc này sắc cũng thật sự là không còn sớm. Là nhi thần quấy rầy mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa vội vàng thỉnh tội. Không sao, Bình Ninh, ngươi kim thượng ngọ không phải mới vừa tiến cung sao? Như thế nào lúc này lại tiến cung, ai ra nhớ rõ ngươi buổi trưa liền ra cung a? Đông Thái Hậu nói. Hôm nay Bình Ninh trưởng công chúa tiến cung cũng cho nàng thỉnh an, cũng để qua muốn đuổi ở buổi trưa ra cung sự tình, cho nên Đông Thái Hậu nhớ rất rõ ràng. Đúng vậy, nhi thần giờ phút này vào cung xác thật là có một số việc. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Làm sao vậy? Đông Thái Hậu hỏi. Bình Ninh trưởng công chúa liền đem sở hữu sự tình, lời ít mà ý nhiều đều một lần. Đông Thái Hậu nghe liên tục nhíu mày, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đông Thái Hậu cũng thực giật mình. Này Tần Lao Phu Nhân thế nhưng không còn nữa. Tần Lao Phu Nhân cùng nàng xem như hiểu biết, cũng là cực kỳ hiền lành một người, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng rơi vào như vậy một cái kết cục. Đúng vậy, Tần Lao Phu Nhân không còn nữa. Bình Ninh trưởng công chúa phụ hòa nói. Chuyện này thế nhưng cùng Chiêu Dương có quan hệ, Chiêu Dương lại muốn cùng Tần Trác Phong hợp lại. Đông Thái Hậu cũng cảm thấy có chút đầu đại, thật sự là không thể lý giải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc trước làm ầm ĩ dư luận xôn xao, hiện tại thế nhưng lại muốn hợp lại. Đúng vậy. Liên hai tử đều có, Chiêu Dương hiện giờ mang thai, ta mẫu thân nàng Bình Ninh trưởng công chúa tuy rằng không thế, chính là Đông Thái Hậu là người thông minh, tự nhiên cũng sáng tỏ. Dựa vào Tây Thái Hậu đối Chiêu Dương trưởng công chúa cưng, chuyện này, tự nhiên là đứng ở Chiêu Dương trưởng công chúa kia một bên, khẳng định là dùng hiếu đạo đè nặng hoàng đế hòa Bình Ninh tới giải quyết chuyện này. Chuyện như vậy, Tây Thái Hậu là tuyệt đối có thể làm được. Ai ra này muội muội à, đối đãi Chiêu Dương sự tình, thật là có chút quá mức rồi, đối Chiêu Dương cũng sủng nịch quá mức rồi, không đến làm ngươi đi theo chịu ủy khuất, ai ra biết ngươi ủy khuất, đi thôi, ai ra theo ngươi đi một chuyến, đi xem. Đông Thái Hậu liền phải đứng dậy. Mẫu hậu, ngài đây là đều tính toán đi ngủ, nhi thần thật sự là không nên tới quấy rầy ngài a. Bình Ninh trưởng công chúa thập phần áy náy. Hảo, chúng ta mẹ con không cần này đó, đi thôi, này hạp cung trên dưới, cũng chỉ có ai ra có thể ngăn chặn mẫu thân ngươi, nàng nhiều ít cũng muốn cho ta cái này ngày xưa hoàng hậu một chút mặt mũi đi. Đông Thái Hậu cười nói, chính là lời này, rốt cuộc là không lớn khách khí. Chỉ là Bình Ninh trưởng công chúa đảo cũng có thể lý giải. Như thế Bình Ngươi trưởng công chúa tự mình hầu hạ Đông Thái Hậu thay quần áo, sau đó cùng trở về rồng ngâm điện. Nô Tiến Bảo ở bên ngoài nhìn Bình Ninh trưởng công chúa thế nhưng đỡ Đông Thái Hậu một đường lại đây, cũng là hù nhảy dựng a. Này Bình Ninh trưởng công chúa thật sự là không chê sự đại a, thế nhưng liền Đông Thái Hậu đều kinh động, Nô Tiến Bảo vội vàng một bên tiến lên hành lễ, một bên sai người đi vào bẩm báo, Đông Thái Hậu tới rồi. Có thái giám đi vào bẩm báo, Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế đều là cả kinh, chợt liền minh bạch. Này Đông Thái Hậu tự nhiên là Bình Ninh trưởng công chúa cấp mời đi theo. Tây Thái Hậu nhịn không được đối Bình Ninh trưởng công chúa sinh ra vài phân bất mãn tới, nàng giờ phút này thỉnh Tây Thái Hậu lại đây, còn không phải là đàn áp nàng sao. Này hạp cung trên dưới, chỉ có Đông Thái Hậu địa vị ở nàng phía trên. Nếu là Đông Thái Hậu đứng ở Văn Viêm Đế hòa Bình Ninh bên này, nàng cùng Chiêu Dương nhưng thật ra bị động. Tây Thái Hậu trong lòng thập phần tức giận. Bất quá người đã tới, tự nhiên cũng là trốn không xong. Chỉ có thể căng ra đầu đi gặp. Đông Thái Hậu tới rồi, tự nhiên đoàn người đều tự mình tới đón tiếp. Đặc biệt là sắc đã trễ thế này, kỳ thật Đông Thái Hậu mấy năm nay đã không thế nào để ý tới trong cung sự tình. Cơ hồ tới rồi bảo dưỡng năm tuổi tác. Lần này như vậy vạn gia cung đến rồng ngâm điện tới, vẫn là đầu một chuyến. Cấp mẫu hậu thỉnh an. Cấp tỷ tỷ thỉnh an. Đều miễn đi. Đông Thái Hậu phất phất tay, nói. Đoàn người ngồi xuống lúc sau. Đông Thái Hậu nhìn một bên như đứng đống lửa, như ngồi đống than Chiêu Dương trưởng công chúa. Nhịn không được cười hỏi, Chiêu Dương là thật sự có thai. Chiêu Dương trưởng công chúa kinh nghi bất định, không biết Đông Thái Hậu muốn như thế nào, nàng trong lòng nhiều ít là có chút sợ hãi Đông Thái Hậu, tuy rằng Đông Thái Hậu đối nàng luôn luôn là vẻ mặt ôn hòa, chính là nàng cũng có thể cảm giác đến, Đông Thái Hậu kỳ thật không phải thích nàng, Đông Thái Hậu thích chính là nàng Hoàng tỷ Bình Ninh trưởng công chúa. Cho nên Chiêu Dương trưởng công chúa cũng rất ít hướng Đông Thái Hậu bên người chắp vá. Hồi Đông Thái Hậu nói, đúng vậy. Chiêu Dương trưởng công chúa gật đầu. Là tùy quốc công hài tử. Chiêu Dương trưởng công chúa lại lần nữa gật đầu. Vậy các ngươi đây là muốn tính toán một lần nữa ở bên nhau. Đông Thái Hậu ngữ khí vẫn luôn là thập phần ôn hòa, như thế làm Chiêu Dương trưởng công chúa có chút sở không rõ ràng lắm Đông Thái Hậu ý tứ. Này một vị rốt cuộc là muốn làm gì a? Đúng vậy, chúng ta đều nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa trước sau cảm thấy nhất để ý chính là đối phương. Thái Hậu, nhi thần biết sai rồi, thỉnh Thái Hậu thành toàn nhi thần cùng phò mã đi. Chiêu Dương trưởng công chúa quỳ xuống nói. Chiêu Dương trưởng công chúa thập phần thành khẩn, làm người không thể không tin. Đông Thái Hậu mỉm cười nhìn Tây Thái Hậu, muội muội, ngươi nhìn đứa nhỏ này, còn cấp ai ra quỳ xuống, đều là người có mang, như thế nào động bất động liền quỳ xuống đâu. Bình Ninh, ngươi đi đỡ Chiêu Dương lên lời nói. Đông Thái Hậu quay đầu đối Bình Ninh trưởng công chúa nói. Bình Ninh trưởng công chúa vội vàng đi đỡ Chiêu Dương trưởng công chúa lên. Mà giờ phút này Tây Thái Hậu cùng Chiêu Dương trưởng công chúa cũng đều choáng váng, không biết Đông Thái Hậu này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Muội muội à, sự tình ai ra cũng đều rõ ràng, ai ra tưởng vài câu, không biết muội muội nguyện ý nghe sao. Đông Thái Hậu thái độ như cũ thập phần hiền lành. Tây Thái Hậu trong lòng không phục, nhưng là trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng nữ nhi, dựa vào cái gì làm Đông Thái Hậu tới làm chủ đâu. Nhưng thực tế thượng Đông Thái Hậu mới là mẹ cả, Đông Thái Hậu năm đó là hoàng hậu, là mẹ cả, tự nhiên càng có lập trường tới quản Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình. Này nếu là đặt ở tầm thường thế gia, nàng cũng bất quá là cái đằng thiếp thôi. Tỷ tỷ nói gì vậy đâu, tỷ tỷ tự nhiên có thể, Chiêu Dương là tỷ tỷ nữ nhi, tỷ tỷ đương nhiên. Tây Thái Hậu cười theo nói, muội muội có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Đông Thái Hậu từ đầu đến cuối đều mang theo tươi cười. Nếu Chiêu Dương thế nhưng có thai, kia tự nhiên cũng nên sinh hạ tới, Chiêu Dương tuổi cũng không được, có thể lại lần nữa có thai, cũng là lao ra quyến cổ duyên cớ, chúng ta không thể nghịch mà đi, cho nên ai ra cũng tán thành Chiêu Dương cùng Tần Phò Mã hòa hảo như lúc ban đầu. Đông Thái Hậu thực nghiêm túc nói. Tây Thái Hậu cùng Chiêu Dương trưởng công chúa mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới Đông Thái Hậu thế nhưng sẽ đứng ở các nàng bên này. Mẫu hậu chính là, đa tạ mẫu hậu thành toàn. Chiêu Dương trưởng công chúa vẻ mặt cảm kích chi sắc. Đông Thái Hậu lại xua tay. Ngươi thả không nên gấp gáp, nghe ai ra đem nói xong. Đông Thái Hậu tiếp tục nói, nhưng là Tần Lao Phu nhân mất, rốt cuộc cũng là vì ngươi cùng Tần Phò Mã duyên cớ, các ngươi xử sự không lo, các ngươi hẳn là cùng đi cấp Lao Phu nhân thỉnh tội, hảo xa lạ mới là, Tần Lao Phu nhiệm đế là cái người bệnh, các ngươi như thế nào có thể như vậy kích thích nàng đâu, hiện giờ Tần Lao Phu nhân không còn nữa, nàng là lâu bệnh người, đương nhiên cũng không thể cho các ngươi đền mạng, nhưng là các ngươi hai người muốn công khai tạ lỗi, làm cho cả thịnh kinh. Ngươi đều biết. Các ngươi làm cái gì, hơn nữa đối Tần lão phu tha nhà mẹ để người nhận lỗi, cũng muốn làm ra bồi thường, đương nhiên, còn có Tần gia kia nha đầu kêu cái sao tiến tới. Đông Thái Hậu nhìn Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Tần Khanh Khanh, đặc biệt là đối Tần Khanh Khanh, ngươi cùng Tần Phò Mã phải đối nàng làm ra bồi thường, nàng là Tần lão phu nhân nhất nhớ mong người, người chết các ngươi bồi thường không được, liền bồi thường tồn tại người đi. Đông Thái Hậu phân phó nói. Lời này ra tới. Chính là thiếu chút nữa đem Chiêu Dương trưởng công chúa khí đỉnh đầu bốc khói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đông Thái Hậu sẽ như vậy, nghe Đông Thái Hậu ý tứ này, chẳng phải là muốn công khai thẩm phán hai người bọn họ sao? Nếu là công khai, nàng cùng Tần Trắc Phong còn có mặt mũi mặt ở Thịnh Kinh trụ đi xuống sao? Hơn nữa còn muốn bồi thường Tần Khanh Khanh cái kia tiện nhân, sao có thể đâu? Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ là nghĩ đến đây, cảm thấy chính mình đều phải hộp máu. Chương 444. Chiêu Dương trưởng công chúa sắc mặt tức thì trở nên rất khó xem, nàng cảm thấy Đông Thái Hậu này căn bản không phải giúp nàng mà là ở nhục nhã nàng, nhưng Đông Thái Hậu vẫn luôn đều như vậy nhu thanh tế ngữ đối nàng lời nói, hơn nữa có tình có lý, nàng cũng không biết nên cái gì mới tốt. Trâm cũng cảm thấy mẫu hậu hợp tình hợp lý, chuyện này thật là Chiêu Dương làm không đúng, tuy rằng Chiêu Dương là hoàng gia trưởng công chúa, chính là tổng muốn xuất ra một ít thái độ tới mới được a. Văn Viêm Đế mở miệng nói, Hoàng huynh, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu? Chiêu Dương trưởng công chúa thật là phải bị tức chết rồi. Đúng vậy, hoàng đế, ngươi sao lại có thể giúp đỡ người ngoài tới khi dễ Chiêu Dương đâu? Tây Thái Hậu cũng coi chút bực, nàng nhìn Đông Thái Hậu, vẻ mặt không tán đồng bộ dáng, tỷ tỷ, ngài như vậy, không khỏi có chút đối Chiêu Dương quá không công bằng đi. Chiêu Dương chính là chúng ta hoàng gia trưởng công chúa a, tỷ tỷ khiến cho nhẫn tâm làm Chiêu Dương như vậy chịu ủy khuất sao? Tây Thái Hậu chất vấn nói, muội muội, không phải ai ra tâm tàn nhẫn, chỉ là Chiêu Dương thật là phạm sai lầm. Nếu là cự không nhận sai, bị người đã biết, chẳng những đến lúc đó hoàng gia mặt mũi vô tổn, liền Chiêu Dương chính mình cũng xuống đài không được a, muội muội ngươi đâu? Đông Thái Hậu hỏi. Đông Thái Hậu nói đều là có tình có lý, thật sự là làm người vô pháp phản bác. Tỷ tỷ, chuyện này ngài liền không cần nhúng tay đi. Tây Thái Hậu thật sự là bành không được, cảm thấy Đông Thái Hậu thật là khinh người quá đáng. Từ trước liền đối nàng khoa tay múa chân, quẳng đầu quẳng chân, ỷ vào nàng là hoàng hậu, mà chính mình là phi tần. Liền rất nhiều can thiệp. Hiện tại nàng nhi tử mới là hoàng đế, nàng cũng là thái hậu, mà Đông Thái Hậu lại là cái gì đều không có kẻ đáng thương. nàng dựa vào cái gì còn muốn nghe Đông Thái Hậu khoa tay múa chân đâu. Tây Thái Hậu kỳ thật sáng sớm liền đối Đông Thái Hậu thập phần không phục, hiện nay thật sự là nhịn không được đi. Muội muội ngươi cái gì? Xem Đông Thái Hậu bộ dáng, tựa hồ cũng bị Tây Thái Hậu kinh sợ, không nghĩ tới Tây Thái Hậu sẽ là cái dạng này phản ứng. Ai ra, chuyện này, tỷ tỷ liền không cần nhúng tay, Chiêu Dương như thế nào đều là ai ra thân sinh, ai ra không thể nhìn Chiêu Dương chịu lớn như vậy ủy khuất. Tây Thái Hậu thong thả ung dung nói. Tây Thái Hậu lời này thực rõ ràng là không đem Đông Thái Hậu để vào mắt, Minh Chiêu Dương trưởng công chúa là nàng nữ nhi, không cần Đông Thái Hậu nhọc lòng. Này đã bao nhiêu năm, Tây Thái Hậu trước nay không quá nửa câu ngỗ nghịch Đông Thái Hậu nói. Nơi trốn đều lấy Đông Thái Hậu vi tôn, lần này chính là thật sự làm người trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật Tây Thái Hậu đã sớm chịu đủ rồi, nàng hiện tại đã quý vì Thái Hậu, chính là lại còn muốn nơi trốn xem Đông Thái Hậu sắc mặt hành sự. Lúc trước Văn Viêm đế đăng cơ vi đế, nàng cũng chỉ có thể ở lại ở Thái Phi nhóm trụ Thọ Ninh Cung, mà Đông Thái Hậu ở tại Từ An Cung. Kỳ thật chuyện này, Tây Thái Hậu trong lòng thực không thoải mái, nhưng lại một câu cũng không ra. Rốt cuộc lúc trước Đông Thái Hậu nhập chủ Từ An Cung, là Văn Viêm đế tam thôi tứ thỉnh nàng quá khứ. Lúc ấy, Văn Viêm đế vừa mới đăng cơ vi đế, địa vị còn không xong, tiền triều rất nhiều chuyện đều phải dựa vào Đông Thái Hậu. Hơn nữa Văn Viêm đế là Đông Thái Hậu nâng đỡ bước lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên mọi chuyện đều nên lấy Đông Thái Hậu vi tôn. Tây Thái Hậu tuy rằng mặt ngoài không cái gì, nhưng tâm lý ý kiến rất lớn. Nàng cũng nhịn 20 năm, sau lại dần dần Đông Thái Hậu rời khỏi triều đình, ở Từ An Cung bảo dưỡng năm, cơ bản không nhúng tay trong công việc. Cho nên Tây Thái Hậu cũng cảm thấy ngại không chính mình cái gì, mấy năm nay mới không có mâu thuẫn. Mà nay Đông Thái Hậu quản đến nàng trên đầu tới, còn ủy khuất chính mình nữ nhi, rõ ràng chính là cùng chính mình làm trái lại, nàng là thật sự không thể nhịn được nữa đói bụng. Mẫu thân, ngài sao lại có thể đối mẫu hậu như vậy lời nói đâu? Bình Ninh trưởng công chúa cái thứ nhất mở miệng phản bác nói. Hơn nữa là thực giữ gìn Đông Thái Hậu. Khởi cảm tình, Bình Ninh trưởng công chúa cùng Đông Thái Hậu cảm tình vẫn là thập phần thâm hậu. Ở trong lòng nàng, Đông Thái Hậu chính là một cái rất cao cao ở thượng tồn tại, nàng khẳng định không thể cho phép Tây Thái Hậu như vậy chống đối Đông Thái Hậu. Năm đó, Đông Thái Hậu là như thế nào che chở bọn họ mấy cái tha, Bình Ninh trưởng công chúa còn nhớ rõ rành mạch, hiện tại Tây Thái Hậu nói như vậy, thật sự quá không lương tâm. Ngươi câm miệng, ngươi rốt cuộc là ai nữ nhi, ai thân tỷ tỷ? Tây Thái Hậu trách cứ nói, đối Bình Ninh trưởng công chúa càng là không có sắc mặt tốt, nàng đối với Đông Thái Hậu sự tình, rốt cuộc là phải có chút đúng mực, chính là đối Bình Ninh trưởng công chúa chính mình nữ nhi, lại là một chút không cần khách khí. Mẫu thân. Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt ủy khuất, ngài không thể như vậy đối mẫu hậu lời nói, mẫu hậu cũng là vì Chiêu Dương hảo, càng là vì giữ gìn hoàng gia mặt mũi, nếu là chuyện này xử lý không tốt, kia ném tha cũng không phải là Chiêu Dương một người a, ngài chẳng lẽ muốn xem chúng ta hoàng thất mặt mũi quét rác sao? Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt lo lắng. Ngươi lời này có ý tứ gì, khuyên như thế nào nói lại đến Chiêu Dương trên đầu sao? Chuyện này nếu là áp xuống tới cũng liền xong rồi, đến nỗi như vậy để đại tác phẩm sao? Bất quá là đã chết một người thôi, hơn nữa vẫn là người sắp chết, chẳng lẽ phi muốn cho Chiêu Dương thân bại danh liệt sao? Tây Thái Hậu vẻ mặt bất mãn nói. Mẫu hậu. Văn Viêm đế nghe lời này cũng không được tốt nghe, không khỏi mở miệng ngăn cả nói, chấm biết mẫu hậu là đau lòng Chiêu Dương, khá vậy không thể mất đúng mực. Mẫu hậu hôm nay đối Thái hậu như vậy lời nói, không đơn giản là Bình Ninh, chấm cũng không cho phép. Tây Thái hậu sắc mặt không quá đẹp, bị chính mình nhi tử như vậy phản bác, mặc cho ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp. Nhưng Tây Thái hậu lại còn không hảo phản bác. Rốt cuộc Văn Viêm đế là vua của một nước. Mẫu hậu, cho Thái hậu nhận lỗi. Văn Viêm đế nói, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Tây Thái hậu tuy là lại không cam nguyện, liền Văn Viêm đế đều lên tiếng, nàng còn có thể thế nào đâu. Tỷ tỷ, nguyên là ta nhất thời hồ đồ. Thế nhưng chống đối tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ không cần cùng ta so đo. Tây Thái Hậu cười nịnh mọc nói. Đông Thái Hậu lại thần sắc đạm nhiên, tựa hồ không có đối chuyện này có ý kiến gì không. Không sao, cũng là ai ra có chút xen vào việc người khác. Hoàng đế, chuyện này nên như thế nào xử lý, vẫn là hoàng đế quyết định, ai ra liền về trước cung. Đông Thái Hậu, đứng dậy liền phải hồi cung. Mẫu hậu, nhi thần đưa ngài hồi cung đi. Bình Ninh trưởng công chúa cũng đi theo đứng lên theo đi ra ngoài. Tây Thái Hậu khí sắc mặt tức khắc âm trầm vô cùng, cái này nữ nhi giống như không phải nàng, là Đông Thái Hậu. Từ Bình Ninh trưởng công chúa đối Đông Thái Hậu liền so đối nàng thân cận nhiều. Nàng hôm nay bất quá Đông Thái Hậu một câu, Đông Thái Hậu cũng chưa cái gì đâu, Bình Ninh nhưng thật ra trước hộ thượng. Chiêu Dương trưởng công chúa không lời nói, hiện tại cái này trường hợp không tới phiên nàng lời nói. Hoàng đế, ngươi xem Bình Ninh, đây là ai ra nữ nhi sao? Này căn bản chính là ai ra kẻ thù. Tây Thái Hậu hung hăng nói. Mẫu hậu nói cẩn thận. Văn Viêm Đế nhíu mày, Bình Ninh hiếu thuận Đông Thái Hậu là kinh mà nghĩa, Đông Thái Hậu là chấm mẹ cả, chấm nên hảo hảo hiếu thuận nàng. Tây Thái Hậu nhíu mày, khá vậy vô pháp phản bác hắn chính là tình hình thực tế. Tại thân phận thượng, nàng là vĩnh viễn không vượt qua được Đông Thái Hậu đi. Triều Dương, ngươi về trước Thọ Ninh cùng đi. Văn Viêm Đế nói. Hoàng huynh, Triều Dương trưởng công chúa không nghĩ đi, nàng chủ yếu là biết chính mình sự tình, sẽ bị xử lý như thế nào. Triều Dương, ngươi đi về trước, ai ra cùng ngươi Hoàng huynh sẽ hảo hảo thương lượng chuyện của ngươi. Tây Thái Hậu cũng lên tiếng, nàng cũng đã nhìn ra, Văn Viêm Đế hẳn là có chuyện phải đối nàng. Liền Tây Thái Hậu đều lên tiếng, Triều Dương trưởng công chúa tự nhiên không thể ở nhiều cái gì, cũng chỉ đến rời đi. Triều Dương trưởng công chúa rời đi chỉ có, Văn Viêm Đế bình lui tả hữu, trong điện chỉ còn lại bọn họ mẫu tử hai người. Mẫu hậu, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Làm gì muốn chống đối Đông Thái Hậu, còn nói vậy? Văn Viêm Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ai ra chính là khí bất quá, dựa vào cái gì nàng vẫn luôn đô kỵ ở ai ra trên đỉnh đầu. Hoàng đế ngươi là ai ra thân sinh nhi tử, hiện giờ cũng nên ai ra đương ra làm chủ mới đúng. Nàng còn ở nơi này khoa tay múa chân, ai ra quý vì Thái Hậu, chẳng lẽ liền phản đối ý kiến đều không thể để sao? Mẫu hậu, ngươi chẳng lẽ là thật sự hồ đồ, như thế nào có thể nói như vậy? Đông Thái Hậu là chấm mẹ cả, là phụ hoàng nguyên phối chính thất hoàng hậu, mà mẫu hậu ngài năm đó cũng chỉ là đằng thiếp phi tần, chấm là con vợ lẽ, này hết thảy đều là vô pháp thay đổi sự thật, năm đó nếu là không có Đông Thái Hậu sao, chấm cũng làm không được cái này hoàng đế, mẫu hậu đời này đều chỉ có thể đối nàng cung cung kính kính, phụng dưỡng có thêm. Văn Viêm Đế gần từng chữ một. Tây Thái Hậu nghe xong lời này cơ hồ muốn hộc máu, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, chính là Văn Viêm Đế cũng đều là tình hình thực tế. Nhưng nàng hiện giờ đã không để ý tới triều chính, không rời tục sự, hôm nay vì sao lại muốn như vậy tới thảo người ngại đâu. Tây Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Mẫu hậu ngài cũng, Đông Thái Hậu luôn luôn không quá quản trong cung chuyện này, hiện giờ mở miệng, mẫu hậu như thế nào có thể một ngụm vén lên đâu, liền chấm cũng không hảo từ chối nàng. Hơn nữa nàng hôm nay sở sự tình, cũng đều là hợp tình hợp lý, mẫu hậu, chuyện này cần thiết ấn Đông Thái Hậu làm, ngài không thể có bất luận cái gì phản bác ý kiến. Văn Viêm Đế nói thẳng. Hoàng đế. Mẫu hậu. Văn Viêm Đế lạnh lùng hô, mẫu hậu là tưởng đem sự tình nháo đại sao. Mẫu hậu cho rằng Đông Thái Hậu rời đi triều đình nhiều năm, tại hậu cung vạn sự mặc kệ, thật sự cho rằng Đông Thái Hậu là có thể tùy ý mẫu hậu đắn đo người sao. Mẫu hậu chưa từng có đặt chân quá triều chính sự tình, mặc dù là năm đó tại hậu cung, nếu là không có Đông Thái Hậu che chở, chỉ sợ chấm hòa Bình Ninh Triều Dương cũng sống không đến hiện tại, mặc kệ như thế nào tới, Đông Thái Hậu thật là giúp mẫu hậu rất nhiều. Mẫu hậu đối nàng tất cung tất kính, cũng là hẳn là. Văn Viêm Đế đương nhiên nói. Hoàng đế, chính là năm đó Tây Thái Hậu một nửa, không lại tiếp tục đi xuống. Năm đó làm sao vậy, mẫu hậu tưởng cái gì? Văn Viêm Đế ánh mắt sắc bén nhìn Tây Thái Hậu, sợ tới mức Tây Thái Hậu trực tiếp không dám lời nói. Tây Thái Hậu là nhớ năm đó các nàng liên thủ hại chết Viêm Khánh Thái tử sự tình, nàng tưởng chính là, Đông Thái Hậu là bọn họ địch nhân. Nhưng nhìn đến Văn Viêm Đế này đáng sợ biểu tình, nàng lại là một chữ cũng không dám. Tây Thái Hậu nghiêm khắc lên, cũng không phải nhiều có chủ ý người, năm đó tiên đế ở thời điểm, nàng cũng không được sủng ái, cho nên nàng làm người là cẩn thận hơi, từ trước dựa vào Đông Thái Hậu, hiện tại dựa vào Văn Viêm Đế. Làm này nhiều năm Thái Hậu, qua đi những cái đó khiêm tốn cũng đã sớm đã không có. Mấy năm nay ở trong cung càng là cảm thấy một người độc lớn, cho nên khó tránh khỏi có chút đắc ý quá mức, chính là nay nhìn đến Văn Viêm Đế, nàng sắc cảm thấy rất lớn áp lực đánh úp lại, đứa con trai này. Trước nay đều không phải nàng có khả năng khống chế hiểu rõ. Quá khứ là, hiện tại là, tương lai càng là. Hoàng đế, ai ra hôm nay là có chút hồ đồ, nếu hoàng đế có quyết đoán, kia hết thể liền dựa vào hoàng đế đi. Tây Thái Hậu thỏa hiệp. Giờ phút này nàng cũng không rảnh lo Chiêu Dương trưởng công chúa, liền Văn Viêm Đế hiện tại cái này chẳng huống, nàng nếu là lại nửa cái không tự, chỉ sợ Văn Viêm Đế liền mẫu tử chi tình cũng không để ý. Tây Thái Hậu mãnh liệt cảm nhận được trước mắt cũng không chỉ là con hắn, mà là ngôi cửu ngũ. Mẫu hậu nếu suy nghĩ cẩn thận, kia chấm cũng liền an tâm rồi, Chiêu Dương thật là quá tùy hứng, song xuôi tần lao phu tha tang sự, khiến cho Chiêu Dương ở mẫu hậu trong cung nhiều trụ chút thời gian, tạm thời không cần ly cung. Văn Viêm Đế nhàn nhạt nói, mẫu hậu phải hảo hảo ở trong cung nhìn Chiêu Dương đi, hậu cung sự tình có hoàng hậu, quý phi thuộc phi mấy cái, cũng không cần mẫu hậu nhọc lòng. Văn Viêm Đế thực dứt khoát, đây là trực tiếp đoạt Tây Thái Hậu sở hữu quyền lợi, làm Tây Thái Hậu cũng hảo sinh an hưởng lúc tuổi già. Chủ yếu là Văn Viêm Đế cảm thấy Tây Thái Hậu quá không biết đúng mực, vừa rồi những lời này đó, quả thực chính là làm người kinh rất cảm. Thế nhưng còn nhắc tới năm đó sự tình. Năm đó sự tình, là có thể xuất khẩu sự tình sao? Tuy rằng Văn Viêm Đế biết Tây Thái Hậu đánh chính là cái gì chủ ý, đơn giản chính là tưởng nhắc nhở hắn, Đông Thái Hậu là bọn họ thù địch, bọn họ mới là mẫu tử một lòng. Nhưng loại sự tình này lại vĩnh viễn không thể nói ra ngoài miệng. Mẫu hậu mấy năm nay, càng thêm mất đúng mực. Thường xuyên nhúng tay hậu cung sự tình cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng vọng tưởng áp Đông Thái Hậu một đầu. Này không phải điên rồi sao? Mặc dù năm đó bọn họ liên thủ hại Viêm Khánh Thái Tử, nhưng đối Đông Thái Hậu, hắn chỉ có thể tất cung tất kính phụng dưỡng ở Từ An Cung. Tuyệt đối không thể có nửa điểm ngỗ nghịch bất hiếu thanh danh truyền ra đi. Phải biết rằng, năm đó chính là Đông Thái Hậu đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế. Văn Viêm Đế đối Tây Thái Hậu hôm nay cách làm, có rất lớn cái nhìn, cho nên mới sẽ lưu lại Tây Thái Hậu lời nói. Cũng là tưởng gõ Tây Thái Hậu một phen. Hoàng đế cũng đúng, ai ra tuổi lớn, tinh thần vô dụng, cũng quản không được nhiều chuyện như vậy. Tây Thái Hậu sắc mặt cơ hồ suy sụp xuống dưới. Bất quá là cố nén như vậy thôi. Văn Viêm Đế là con trai của nàng, nàng tự nhiên là hiểu biết. Cũng là mấy năm nay, Văn Viêm Đế có chút quá theo nàng, làm nàng sinh ra ảo giác. Hôm nay cũng coi như là thể hồ quán đỉnh, làm nàng rõ ràng biết lợi hại. Nàng cũng không dám nữa làm bậy. Nô Tiến bảo, ngươi tự mình đưa mẫu hậu trở về. Văn Viêm Đế cũng không nhiều cái gì, chỉ là phân phó Nô Tiến bảo mà thôi. Nô Tiến bảo cuống quýt cung kính thỉnh Tây Thái Hậu đi ra ngoài. Lời nói thật, Tây Thái Hậu là thật sự rất chịu thiệm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ như vậy đối đãi nàng. Cũng may Nô Tiến bảo là Văn Viêm Đế tâm phúc, cũng là Văn Viêm Đế con run trong bụng. Văn Viêm Đế tưởng cái gì hắn đều biết đến rõ ràng, hơn nữa Văn Viêm Đế nếu làm hắn hầu hạ Tây Thái Hậu hồi cung, tự nhiên chính là làm hắn khuyên Tây Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, nô tài đi theo bệ hạ mấy năm nay, kỳ thật hôm nay bệ hạ cũng là vì nương nương suy nghĩ, Đông Thái Hậu đức cao vọng trọng, tuy rằng rời đi triều đình nhiều năm, chính là như cũ lực ảnh hưởng rất lớn, mọi người đều biết, Đông Thái Hậu là Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ ân nhân, năm đó bệ hạ bị Đông Thái Hậu rất nhiều ân huệ. Nếu là Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ đối Đông Thái Hậu có nửa điểm vô lễ kính, tự nhiên là muốn người khác chọc cuộc sống, cho nên hôm nay bệ hạ cũng là vì Thái Hậu nương nương suy nghĩ. Nô Tiến bảo góp lời nói. Nô Tiến bảo cực sẽ khuyên giải an ủi người, tự nhiên cũng là khuyên Tây Thái Hậu trong lòng vui sướng không ít. Ngươi cũng đúng, hôm nay là ai ra nóng nảy, đều nhịn nhiều năm như vậy, lần này như thế nào liền nhịn không được đâu. Tây Thái Hậu cũng là có chút hối hận. Bệ hạ đây cũng là đối Đông Thái Hậu có cái thái độ. Làm Thái Hậu nương nương ở trong cung ngốc chút thời gian, cũng có thể tránh một chút Đông Thái Hậu. Ngươi chính là, ai ra biết Hoàng đế là hiếu thuận ai ra, bất quá chính là ủy khuất Chiêu Dương. Nghĩ đến Văn Viêm Đế quyết định, Tây Thái Hậu tổng cảm thấy ủy khuất Chiêu Dương trưởng công chúa. Thái Hậu nương nương, hiện giờ bệ hạ cần thiết muốn xuất ra một cái thái độ tới, cùng bệ hạ thanh danh so sánh với, Chiêu Dương trưởng công chúa chịu chút ủy khuất cũng là không có gì, bệ hạ Thái Hậu nương nương cùng hai vị trưởng công chúa vinh nhục đều hệ ở bệ hạ trên người không phải sao? Nô Tiến bảo nói thập phần xảo diệu, làm Tây Thái Hậu nghe xong, trong lòng thật sự chấn an không ít, cũng không thèm để ý chuyện này. Được rồi, ngươi không cần khuyên ai ra sẽ không ở để ở trong lòng, hoàng đế nơi đó thiếu không được ngươi hầu hạ, ngươi trở về đi. Tây Thái Hậu thúc giục nói. Nô Tiến bảo hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên liền rời đi. Mà Bình Ninh trưởng công chúa giờ phút này cũng bồi Đông Thái Hậu trở về Từ An Cung. Bình Ninh trưởng công chúa sợ Đông Thái Hậu sẽ bởi vì chuyện này sinh khí, vội vàng nói, mẫu hậu. Ta mẫu thân ước chừng là vì Chiêu Dương mất đúng mực, nàng lời nói, mẫu hậu ngàn vạn đừng để ở trong lòng a. Bình Ninh trưởng công chúa khuyên giải an ủi nói. Đông Thái Hậu cười cười, Bình Ninh, ai ra thoạt nhìn như là tức giận bộ dáng sao. Kỳ thật muội muội đối, Chiêu Dương không phải ai ra thân sinh, chuyện của nàng nhi cũng không tới phiên ai ra ở trí cười, hôm nay là ai ra xen vào việc người khác. Đông Thái Hậu thực bình tĩnh, nhưng là mạc danh nghe làm người cảm thấy thập phần chua sót. Chương 445 445. Bình Ninh trưởng công chúa càng là chịu không nổi Đông Thái Hậu như vậy tự coi nhẹ mình. Đông Thái Hậu hiện tại hoàn cảnh là có chút xấu hổ. Nàng tuy rằng địa vị cao hơn Tây Thái Hậu, nhưng rốt cuộc Văn Viêm Đế là Tây Thái Hậu thân sinh nhi tử. Mấy năm nay Đông Thái Hậu đạm ra triều đình, rời khỏi hậu cung, trong tay lại không có bất luận cái gì quyền lợi, không khỏi làm người coi khinh. Mà nay ngày Tây Thái Hậu cũng đã hiện ra coi khinh ý vị nhi tới. Đây cũng là không thể nghi ngờ. Đông Thái Hậu trong lòng không thoải mái cũng là có. Cho nên mới sẽ nói như vậy đi. Mẫu hậu, ngài đừng như vậy, Hoàng Huynh cũng là đứng ở mẫu hậu bên này, cũng làm mẫu thân cấp mẫu hậu nhận lỗi, mẫu thân chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể nói như vậy, nàng trong lòng đối mẫu hậu vẫn là thực tôn trọng. Bình Ninh trưởng công chúa an ủi nói. Bình Ninh không cần an ủi ai ra không có việc gì, nhìn hôm nay muội muội đối với ngươi cũng có bất mãn chi ý, ước chừng là cảm thấy ngươi cùng ai ra quá mức với thân cận đi. Ngươi rốt cuộc là muội muội nữ nhi, không cần vì ai ra chọc muội muội không cao hứng. Đông Thái Hậu đầy mặt yêu thương nhìn Bình Ninh trưởng công chúa nói. Mẫu hậu, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu? Bình Ninh trưởng công chúa mở miệng đánh gãy Đông Thái Hậu nói. Mẫu hậu, nhi thần vĩnh viễn đều nhớ rõ mẫu hậu đối nhi thần yêu thương, ở nhi thần trong lòng, ngài hòa thân nương vô nhị trí, nhi thần tuyệt đối sẽ không xa cách mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa trịnh trọng chuyện lạ nói. Hảo hài tử, ai ra không uổng công thương ngươi, ngươi thái tử ca ca cũng không uổng công thương ngươi một hồi. Đông Thái Hậu lại nhắc tới Viêm Khánh thái tử. Nhắc tới Viêm Khánh thái tử, Bình Ninh trưởng công chúa tức khắc trong lòng cũng cảm thấy thật là khó chịu. Mẫu hậu, thái tử ca ca không còn nữa, nhi thần sẽ vĩnh viễn bồi mẫu hậu ngài. Bình Ninh trưởng công chúa tiến lên dựa vào Đông Thái Hậu trên vai, mặt dựa vào Đông Thái Hậu nói. Hảo hài tử. Đông Thái Hậu cười nói, Bình Ninh, ai ra biết, mỗi khi ngươi làm trò muội muội mặt nhi kêu ai ra mẫu hậu, kêu nàng mẫu phi hoặc là mẫu thân, nàng trong lòng đều không thoải mái, về sau ngươi đã kêu ai ra mẫu thân đi, kỳ thật ngươi luôn kêu mẫu hậu, ai ra cảm thấy đều xa lạ. Đông Thái Hậu lại cười nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong lời này, lại cảm thấy trong lòng ấm áp hòa hợp, mẫu thân kỳ thật so mẫu hậu muốn thân thiết nhiều. Nhưng Tây Thái Hậu để ý lại không phải cái này, mà là cảm thấy như vậy trương hiển không ra thân phận của nàng tới. Văn Viêm đế cùng Chiêu Dương trưởng công chúa giống nhau đều xưng Đông Thái Hậu vì Thái Hậu, kêu nàng mẫu hậu, cái này làm cho nàng cảm thấy trong lòng đắc ý nhiều. Nhưng Bình Ninh lại không, nàng vẫn luôn đều xưng Đông Thái Hậu vì mẫu hậu, tuy rằng cũng kêu nàng mẫu hậu, nếu là hai người đồng thời ở đây, nàng liền thành mẫu phi hoặc là mẫu thân. Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc cảm thấy mẫu phi có chút không xứng Tây Thái Hậu thân phận, cho nên sau lại liền đổi thành mẫu thân. Kêu một tiếng, mẫu thân, chẳng phải là càng thêm thân cận sao? Nhưng đối cái này xưng hô, Tây Thái Hậu lại thật sự không lớn vừa lòng. Nàng cũng cảm thấy Bình Ninh trưởng công chúa hẳn là cùng Văn Viêm đế cùng Chiêu Dương trưởng công chúa một cái xưng hô mới đúng. Mà ở Đông Thái Hậu trong mắt, lại chỉ để ý có thể hòa Bình Ninh trưởng công chúa thân cận thì tốt rồi. Này như thế nào không cho Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy Đông Thái Hậu mới càng thêm yêu thương nàng đâu. Là, mẫu thân. Bình Ninh trưởng công chúa vui vẻ đê ơ. Như thế Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp không ra cung, bởi vì quá muộn. Nàng tiến cung thời điểm cũng dặn dò Trần Yên khả năng đêm nay không ra cung. Văn Viêm đến nơi đó hành động nhưng thật ra mau, trực tiếp làm Ngô Tiến Bảo ra cung đi tùy quốc công phủ. Rốt cuộc hiện giờ Diệp Thiển Ý còn ở trong phủ chờ tin tức đâu. Hơn nữa chuyện này, nếu Đông Thái Hậu hỏi đến, Văn Viêm đế là nhất định phải cấp một công đạo. Ngô Tiến Bảo đi, giam ba câu liền biểu đạt rõ ràng Văn Viêm đế ý tứ. Tần Trác Phong vẻ mặt suy bại, không nghĩ tới chính mình chết giấu sông giấu, đến cuối cùng, thế nhưng muốn toàn bộ hành trình công khai. Này nhưng như thế nào cho phải a? Bất quá bệ hạ nếu hạ chỉ, hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Tần Khanh Khanh như cũ tức giận bất bình, ở trong mắt nàng, này Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa nên cấp Tần Lao phu nhân chôn cùng. Đương nhiên, nàng cũng biết đây là không có khả năng, bởi vì Diệp Thiển Ý cùng nàng quá, như vậy kết quả là tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng Tần Lao phu nhân là bởi vì bọn họ hai người chết, nhưng rốt cuộc Tần Lao phu tha sinh mệnh cũng tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Không có Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa chuyện này, ước chừng cũng chỉ có một vài nguyệt thời gian, đều tới rồi tình trạng này, trả lại có Tây Thái Hậu che chở, nhiều nhất cũng liền khiển trách một phen đi. Quả nhiên Diệp Thiển Ý đánh giá không sai, đích sắc cũng chỉ là khiển trách một phen. Tần Khanh Khanh hung hăng nhìn Tần Trác Phong, nhìn dáng vẻ khả năng tùy thời sẽ một ngụm cắn chết Tần Trác Phong. Tần Trác Phong cũng có chút sợ hãi Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh xem nàng ánh mắt nơi nào giống xem phụ thân a, rõ ràng chính là giống xem kẻ thù giống nhau a. Từ trước Tần Khanh Khanh xem nàng, ước chừng đều là lạnh nhạt, nhưng hiện tại cho dù trần trụi hận A. Hận đến trong xương cốt kia một loại A, nàng thậm chí đều sợ Tần Khanh Khanh kia trực tiếp giết hắn A. Nô Tiến Bảo truyền đạt xong Văn Viêm đế ý tứ liền đi rồi, tự nhiên sẽ không ở lâu. Tần Lao phu tha nhà mẹ đẻ người đều không ở thịnh kinh, ước chừng cũng muốn chờ đưa tang trước một mới có thể trình diện đi. Cho nên như thế không nóng nảy. Chỉ là chuyện này nếu là một công khai, kia hắn cùng Chiêu Dương trưởng công chúa thanh danh. Đã có thể toàn xong rồi. Nghĩ đến đây, Tần Trác Phong trong lòng cũng buồn bực không thôi. Tần Khanh Khanh, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, liền bệ hạ cũng hạ chỉ, ngươi còn tưởng như thế nào? Tần Trác Phong thở phì phì nói. Hắn hiện tại nhưng thật ra cảm thấy cái này nữ nhi sinh ra chính là khắc nàng, nếu không phải nàng tìm tới Diệp Thiển Ý cái này xen vào việc người khác nha đầu chết tiệt kia, sự tình cũng sẽ không vạch trần ra tới, càng thêm sẽ không nháo đến lớn như vậy, hắn cũng liền không cần chịu này đó khổ sở. Ngươi tức chết rồi tổ mẫu, thế nhưng không có nửa phần ấy náy hối cải chi ý, Tần Trác Phong, ngươi không phải người, ngươi là xuất sinh, ngươi liền không xứng sống ở trên đời này. Tần Khanh Khanh cuồng loạn quát. Tần Khanh Khanh ước chừng là quá kích động chút, giống xong lúc sau, cả người liền sau này đảo đi. Diệp Thiền Ý vội vàng tiếp được Tần Khanh Khanh, cùng Bạch Linh Lam Vũ cùng nhau đem Tần Khanh Khanh đỡ trở về phòng. Bạch Linh vội vàng cấp Tần Khanh Khanh bắt mạch, không quá đáng ngại, một phen cứu trị, mới đem Tần Khanh Khanh cấp cứu tỉnh. Tần Khanh Khanh kỳ thật cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, hơn nữa mang thai duyên cớ, cho nên mới sẽ ngất xỉu. Đảo cũng không có gì trở ngại. Thai phụ bình thường phản ứng là được. Tần tỷ cần phải chú ý thân thể mới là, ngươi hiện tại như thế nào cũng là người có mang, như thế không chú ý thân thể, khó mà làm được a. Bạch Linh nói, ta thật sự là trong lòng khó chịu, như thế nào cũng không nghĩ tới tổ mẫu lại là như vậy mau liền không có, ta liền tổ mẫu cuối cùng một mặt cũng chưa thấy được, ta thậm chí cũng không biết tổ mẫu trước khi đi cái gì, Tần Trác Phong cái này đáng chết hôn đản đem tổ mẫu bên người người đều bán đi, nếu không nói, ta cũng có thể biết tổ mẫu trước khi đi đều chút cái gì. Tần Khanh Khanh khóc lóc kể lể nói, Diệp Thiền Ý kỳ thật thực lý giải Tần Khanh Khanh tâm tình, chính là người chết như đèn diệt, người chết không thể sống lại. Nàng hiện giờ cái gì đều là tái nhợt vô lực. Loại chuyện này, chỉ có thể làm Tần Khanh Khanh chậm rãi tiếp thu, không có mặt khác biện pháp. Khanh tỷ tỷ, ngươi nén bi thương thuận biến, ta biết cái loại này mất đi trí thân thống khổ, ta ở ngắn ngủn không đến một năm, mất đi hai vị trí thân, liền ở tạc, ta vừa mới biết, luôn luôn yêu thương ta cố mụ mụ rời đi, nhưng ta cũng đồng dạng minh bạch, cố mụ mụ đau ta, nàng ở Chi Linh, chỉ biết hy vọng ta hảo hảo tồn tại, cho nên ta sẽ không làm vô vị thương tâm, lão phu nhân cũng là. Lão phu nhân sinh thời thương yêu nhất nhớ thương chính là Khanh tỷ tỷ, cho nên lão phu nhân nhất định cũng hy vọng Khanh tỷ tỷ có thể quá hỉ nhạc căng khang, này hẳn là chính là lão phu nhân cuối cùng di nguyện, chẳng lẽ Khanh tỷ tỷ liền lão phu tha di nguyện đều không muốn thỏa mãn sao? Diệp Thiền Ý nắm Tần Khanh Khanh tay, từng câu từng chữ khuyên nhủ. Diệp Thiền Ý thật sự thực sẽ khuyên người, kỳ thật Diệp Thiền Ý bất quá cũng này đây mình độ người thôi. Nàng đồng dạng cũng trải qua quá, hiện tại muốn bình tĩnh nhiều. Tam ca chết, tuy rằng đã trải qua hai lần, nhưng đồng dạng cũng làm tâm trí nàng thành thục thật nhiều, cho nên hiện tại nhưng thật ra có thể thản nhiên đối mặt cố mụ mụ đã chết. Cố mụ mụ này hai đời kết cục đều không tốt, đều không có tự nhiên sống quãng đời còn lại. Mà Tần Khanh Khanh tuy rằng cũng tránh được đời trước vận mệnh, nhưng hiện tại xem ra, đảo cũng là vận mệnh nhiều trông gai. Nàng trọng sinh, tuy rằng thay đổi một chút sự tình, nhưng cuối cùng kết quả tựa hồ cũng không có trở nên càng tốt. Chu Thế Hào nhưng thật ra đã chết. Bất quá như vậy chết lại là thật sự tiện nghi hắn. Tần Khanh Khanh nghe xong Diệp Thiền Ý nói, nhưng thật ra tức thì phản ứng lại đây, không khỏi hỏi, ý nhi, ngươi cũng muốn nén bi thương à, cố mụ mụ đau nhất cũng là ngươi, ta minh bạch ngươi nói, ta sẽ hảo hảo, ta sẽ không ở thương tâm, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt đi xuống, sẽ không làm tổ mẫu ở Chi Linh cũng bất an tức. Tần Khanh Khanh trịnh trọng chuyện lạ nói. Nghe Tần Khanh Khanh như vậy, Diệp Thiền Ý rốt cuộc cũng yên tâm rất nhiều. Mà Thọ Linh Cung, Chiêu Dương trưởng công chúa còn ở cùng Tây Thái Hậu làm ầm ĩ. Mẫu hậu, nhi thần thật sự không nghĩ như vậy, ngài có biết, nhi thần một khi nhận sai, công khai thừa nhận Tần lão phu tha chết cùng nhi thần có quan hệ, kia nhi thần tương lai như thế nào ra cửa hành tẩu a? Mẫu hậu, ngài không đều đáp ứng nhi thần sao? Sẽ không lại làm nhi thần chịu ủy khuất, nhi thần mấy ngày nay ủy khuất nhưng bị không ít. Chiêu Dương trưởng công chúa làm ầm ĩ nói, Chiêu Dương a, không phải mẫu hậu không giúp người, mà là chuyện này hoàng đế đã quyết định. Mẫu hậu cũng không thượng lời nói a. Tây Thái hậu đỡ ngạch nói. Tây Thái hậu tuy rằng là thiệt tình yêu thương Chiêu Dương trưởng công chúa, nhưng rốt cuộc càng coi trọng Văn Viêm đế thanh danh. Huống hồ nàng nghĩ đến hôm nay Văn Viêm đế lạnh lẽo ánh mắt, Tây Thái hậu liền cả người đánh dùng mình, cho nên vẫn là thôi đi. Nàng vẫn là thành thật nghe lời đi, chọc giận Văn Viêm đế, nàng cũng là ăn không hết gói đem đi. Nhưng hoàng huynh là mẫu hậu nhi tử a, mẫu hậu đi, hoàng huynh nhất định sẽ nghe. Chiêu Dương trưởng công chúa như cũ oán giận. Thôi bỏ đi, hôm nay ngươi nhưng thấy được, ai ra hơi chút chống đối từ An cung vị nào, ngươi hoàng huynh hòa bình ninh là như thế nào nhằm vào ai ra nơi nào còn dám cái gì a? Tây Thái hậu đối Văn Viêm đế cũng nhưng thật ra thôi, chính là đối Bình Ninh trưởng công chúa chính là thập phần bất mãn a. Bình Ninh trưởng công chúa chính là nàng nữ nhi, chính là lại càng đem Tây Thái hậu coi như mẫu hậu, đối nàng cái này mẫu thân, nhưng thật ra lại gần sau. Chính là a, hoàng tỷ là quá mức, hoàng tỷ trong lòng, đem Thái hậu xem quan trọng nhất. Chiêu Dương trưởng công chúa tự nhiên là thích hợp cấp Bình Ninh trưởng công chúa mách lẻo. Nàng trong lòng cũng bất mãn a, làm thân tỉ muội, Bình Ninh trưởng công chúa chính là thật sự không thiếu thu thập nàng a. Kia một đốn roi, nàng thật là nhớ đến bây giờ a. Cho nên có châm ngòi cơ hội, nàng như thế nào có thể lãng phí đâu. Ai ra này ba cái hài tử, vẫn là ngươi nhất chi kỷ, ai ra biết ngươi có đôi khi tùy hứng một ít, nhưng mặc dù tùy hứng lại như thế nào, ngươi quý vì trưởng công chúa, tự nhiên là muốn quá trôi chảy một ít. Nếu không sinh ở hoàng gia làm cái gì, bất quá lần này, cũng quái ai ra không nên thiếu kiên nhận chống đối từ An cung vị nào, chọc đến ngươi cũng bị liên lụy. Hoàng đế, từ An cung vị nào, dễ dàng bất trí cười trong cung việc, nhưng lần này nàng nếu mở miệng, hoàng đế liền phải tùy. Nàng tâm ý, nếu không chính là không cho nàng mặt mũi, nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải là bất kính mẹ cả. Cho nên vì hoàng đế mặt mũi, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, Triệu Dương, ai ra biết ngươi chịu ủy khuất, chính là chúng ta một thân vinh hoa phú quý, đều là hệ ở hoàng đế trên người, tự nhiên vạn sự đều lấy hoàng đế làm trọng. Tây Thái Hậu kiên nhẫn khuyên nhủ. Triệu Dương trưởng công chúa tuy rằng không cam lòng, khá vậy biết Tây Thái Hậu đều là tình hình thực tế, so với Văn Viêm đế, nàng cá nhân ủy khuất, liền bé nhỏ không đáng kể. Nhi thần đã biết, chính là lại còn muốn bồi thường Tần Khanh Khanh tiện nhân này, nhi thần thật sự là làm không được. Nhắc tới Tần Khanh Khanh, Triệu Dương trưởng công chúa liền một bụng hỏa, hận không thể trực tiếp đem Tần Khanh Khanh cấp lộng chết. Tây Thái Hậu cũng đối Tần Khanh Khanh rất nhiều bất mãn. Nay Tần Khanh Khanh sự tình, ngươi liền không cần quản, quay đầu lại ai ra sẽ tự mình tuyên triệu nàng tiến cung, ai ra cho nàng quận quân tước vị, sau đó lại cho nàng chỉ hôn một môn tốt việc hôn nhân, đem nàng cấp gả đi ra ngoài, về sau cũng liền sẽ không chướng mắt. Tây Thái Hậu nói, cái gì, mẫu hậu, sao lại có thể như thế đâu, còn phải cho nàng tước vị, này cũng thật quá đáng đi, hơn nữa mẫu hậu tự mình cho nàng chỉ hôn, chẳng phải là cất nhắc nàng. Triệu Dương trưởng công chúa vạn phần bất mãn, năm đó liền Chu Thế An như vậy việc hôn nhân, Triệu Dương trưởng công chúa cũng không chịu cấp Tần Khanh Khanh, hiện tại Tây Thái Hậu muốn đích thân chỉ hôn, nàng như thế nào có thể vui đâu. Nàng đều hận không thể đem nhẹ nhàng bán đi thanh lâu pháo hoa nơi, như thế nào còn có thể nguyện ý nhìn Tần Khanh Khanh gả chồng đâu. Ngươi đứa nhỏ này, làm ai ra ngươi cái gì hảo a? Ngươi liền không thể đem ánh mắt phóng lâu dài một chút à, giờ phút này ngươi nếu là ở nhằm vào Tần Khanh Khanh, này chẳng phải là đánh hoàng đế thể diện sao? Chúng ta liền phải đối Tần Khanh Khanh hảo, ai ra nghĩ tới, cho nàng chỉ hôn một môn kinh ngoại hôn sự, không cho nàng gả ở thịnh kinh, cũng tỉnh trướng mắt, rất xa gả đi ra ngoài, ngươi cũng mắt không thấy tâm không phiền, khá tốt. Triệu Dương trưởng công chúa tuy rằng thập phần không cam lòng, khá vậy chỉ có thể như vậy thỏa hiệp. Hảo đi, nhi thần tất cả đều nghe mẫu hậu. Triệu Dương trưởng công chúa thần sắc vẻ phải nói. Hảo, ngươi cũng không cần như vậy không cao hứng, chờ Tần Lao Phu tha mai táng công việc xong xuôi, ngươi liền trực tiếp tiến cung. Liền ở ai ra ở trong cung đi, cũng không cần ra cung, như vậy không phải không cần ứng phó bên ngoài nhàn luôn toái ngữ sao. Chờ ngươi sinh hài tử, quá chút thời gian ở ra cung đi thôi. Tây Thái Hậu an ủi nói. Cẩn thận ngẫm lại, Văn Viêm đế không cho Triệu Dương trưởng công chúa ra cung, làm sao cũng không phải tồn bảo hộ Triệu Dương trưởng công chúa tâm tư. Hiện tại Tây Thái Hậu nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận. Không được, nhi thần tưởng sẽ tùy quốc công phủ đi. Triệu Dương trưởng công chúa, nhịn không được thấp đầu. Này chứng minh Triệu Dương trưởng công chúa trong lòng vẫn là nhớ thương Tần Trác Phong. Bọn họ hai người lần này đúng là cảm tình tốt thời điểm, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, cảm tình càng là vắng tích, quả thực chính là đường mật ngọt ngào, bằng không cũng sẽ không này một phen tuổi, thế nhưng còn làm ra hài tử. Nay Tần Ngạo cũng mười mấy tuổi, từ Tần Ngạo về sau, Triệu Dương trưởng công chúa liền rốt cuộc không thoải mái quá, nhưng lúc này mới hai tháng công phu, thế nhưng lại mang thai, còn không thể minh vấn đề sao. Tây Thái Hậu có chút vô ngữ, nhưng là nhìn Triệu Dương trưởng công chúa cùng Tần Trác Phong cảm tình hảo, trong lòng đảo cũng cao hứng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nữ nhi quá vui vẻ liền hảo. Kia cũng tạm thời trước lưu tại trong cung, chờ thêm một đoạn thời gian lại đi. Tây Thái Hậu nói, không phải Tây Thái Hậu dội nước lã, đánh giá Tần Lao Phu tha tin người chết nguyên nhân chết công bố lúc sau, bọn họ hai cái cũng sẽ bị người phê bình một đoạn thời gian. Vẫn là chờ sự tình qua đi lại đi. Triệu Dương trưởng công chúa vô pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Diệp Thiển Ý bởi vì không yên tâm Tần Khanh Khanh, cho nên liền lưu tại tùy quốc công phủ, kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng là vừa trở về một, liền Diệp Khải mặt nhi còn không có nhìn thấy, hiện nay liền lưu tại tùy quốc công phủ. Cũng may Trần Thị bên kia hành sự thỏa đáng, đuổi rồi Diệp Chiêu tới tự mình nhìn xem tình huống, nhìn xem hay không yêu cầu hỗ trợ. Rốt cuộc tùy quốc công phủ hiện tại thật sự thực yêu cầu một cái nam tử ở khởi động tới. Tần Trác Phong như vậy, không cần, Tần Ngạo tuổi quá, cho nên Diệp Chiêu tới hỗ trợ. Kỳ thật như thế nào cũng không cần Diệp Chiêu lại đây, nhưng bởi vì Tần Khanh Khanh cùng Diệp Thiển Ý quan hệ, cho nên Diệp Khải cùng Trần Thị cùng hướng vào làm Diệp Chiêu tới hỗ trợ. Diệp Chiêu đã đến, đối với tùy quốc công phủ tới, thật đúng là giúp đại ân a. Tùy quốc công phủ đã sớm lộn xộn, hai cái chủ tử, một cái suy sút, một cái té xỉu, bọn hạ nhân giống như rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển. Tần gia chính là điểm này không tốt, nhân số thưa thớt, cho nên hiện tại không cái chủ sự. Diệp Chiêu đâu vào đấy chuẩn bị hết thảy. Này mai táng sự tình, hắn nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. Tần Khanh Khanh tuy rằng thân mình không khỏe, chính là như cũ kiên trì muốn đi túc trực bên linh cứu, bởi vì Tần gia bối cũng chỉ dư lại nàng, Tần Trác Phong, ở Tần Khanh Khanh trong mắt đã không tính nhân loại. Bất quá đến lân nhị ngày, Chiêu Dương trưởng công chúa, Tần Nhiêu Nhiêu, Tần Diêu Diêu, Tần Ngạo tất cả đều tới rồi. Kỳ thật các nàng mấy cái thiệt tình không nghĩ tới, chính là không tới cũng không có biện pháp a. Tần Khanh Khanh căn bản không hiếm lạ các nàng tới, bởi vì các nàng cũng không phải thiệt tình tới túc trực bên linh cứu. Đều là làm bộ làm tịch thôi. Tần Khanh Khanh chỉ là một lòng túc trực bên linh cứu, căn bản không phản ứng nhóm người này người. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra vẫn luôn bồi Tần Khanh Khanh. Có lẽ là Tây Thái Hậu hoặc là Văn Viêm Đế dặn dò quá đi, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không tìm Tần Khanh Khanh phiền thoái, bất quá từ Tần Lao Phu tha nguyên nhân chết công khai lúc sau, tiến đến phúng viếng khách khứa, đều sẽ cố ý vô tình nhìn xem Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Chất Phong. Rốt cuộc lúc trước bọn họ hai người hòa ly thời điểm cũng là nháo đến lật mà, lúc này mới bao lâu, thế nhưng hòa hảo như lúc ban đầu, đương nhiên, nháo ra hải tử sự tình, không có công khai, nhưng là thịnh kinh, nhưng phạm là biết chuyện này người. Đều cảm thấy rất tò mò a. Chiêu Dương trưởng công chúa mỗi sắc mặt đều âm trầm, cũng là luôn là bị người vây xem, nàng cũng chịu không nổi a. Nhưng nàng lại không thể không nhẫn mại tính tình, bởi vì ra cung thời điểm, Tây Thái Hậu cho nàng hạ tối hậu thư, nếu là tại đây túc trực bên linh cứu trong lúc, thậm chí Tần Lao Phu Nhân đưa tang phía trước, nàng nếu là nháo ra sự tình tới, chính là đánh hoàng đế mặt, tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó nàng này Thái Hậu cũng không giữ được nàng. Vì chính mình về sau vinh hoa phú quý, cho nên này nàng cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt, chỉ có thể đem hết thể ủy khuất đều ngạnh sinh sinh bị. Cũng may Tần Trác Phong cùng nàng là đồng bệnh tương liên, hai người buổi tối thời điểm, lẫn nhau tố tâm sự, nhưng thật ra cảm tình càng thêm thân mật. Đương nhiên, này hai người thế nhưng cũng có một cái cộng đồng căm hận đối tượng, chính là Tần Khanh Khanh. Bọn họ hai cái đều vẫn luôn cho rằng, nếu không phải Tần Khanh Khanh nhiều chuyện, sự tình cũng sẽ không đến nước này. Ban đầu thời điểm, Tần Trác Phong còn có chút áy náy. Dù sao cũng là hắn đem chính mình mẹ ruột cấp tức chết rồi, nhưng sau lại, mấy ngày liền chịu ủy khuất hắn, đã sớm một chút cũng không áy náy, trải qua Chiêu Dương trưởng công chúa tẩy não, càng là cảm thấy Tần Lao Phu Nhân vốn dĩ cũng chỉ thừa một tháng mệnh, sớm chết vãn chết có cái gì khác nhau, vì cái gì bọn họ hai cái. Liên áp gặp nhiều như vậy phê bình cùng xem thường a, này hết thể tất cả đều là Tần Khanh Khanh cái này nha đầu chết tiệt kia tạo thành. Cho nên hai người đem đều đối Tần Khanh Khanh hận thấu xương. Hơn nữa Tần Khanh Khanh mỗi lần xem Tần Trác Phong ánh mắt liền cùng dao nhỏ giống nhau, vèo vèo, thế cho nên Tần Trác Phong cũng không dám cùng Tần Khanh Khanh nhìn nhau. Nay bảy nhật tử, đối với Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa tới thật là quá gian nan. Tốt xấu đến lân năm ngày, Tần Lao Phu Nhân nhà mẹ đẻ nhiễm. Tần Lao Phu Nhân nhà mẹ đẻ Vương Thị Nhất Tộc, ở Văn Châu, kỳ thật khoảng cách thịnh kinh cũng không phải quá xa, mặc dù là một đi một về cũng quả quyết sẽ không dùng 6 thời gian. Trong lúc này khẳng định là trì hoãn. Mà vương gia người tới cửa bộ dáng là có thể làm người minh bạch vài phần, này vương gia người chỉ sợ cũng là không quá đem Tần Lao Phu tha sự tình để ở trong lòng. Vương gia người tới chính là Tần Lao Phu tha một cái chất tôn, huyết thống thượng kém hảo chút, trên mặt cũng không có bất luận cái gì bi thương chi sắc, hơn nữa trên người còn có từng trận mùi rượu, vẻ mặt say rượu bộ dáng, này nơi nào là tới vội về chịu tang, đảo như là tới du ngoạn. Chương 446. Tần Khanh Khanh thấy thế, sắc mặt tức khắc cũng kéo xuống dưới. Vương gia tới người, là Vương Tử Kiều, là này đồng lứa đại phòng con vợ cả, bất quá Vương Thị Nhất Tộc hiện giờ đã sớm đại không bằng trước. Tiên đế một sớm, Vương gia liền bắt đầu đi rồi đường xuống dốc, Vương Tử Kiều phụ thân càng vì ngoại phóng làm quan, quan chức cũng không lớn, nếu không phải thời trẻ Vương gia cũng coi như đại gia tộc, nhiều ít có chút nội tình ở, chỉ sợ là sẽ càng thêm lùi bại. Vương Tử Kiều tính lên, cũng là Tần Khanh Khanh biểu ca. Bất quá này Vương Tử Kiều tuy rằng là tới vội về chịu tang, chính là căn bản là không có một cái vội về chịu tang bộ dáng. Hình như là ra cửa du ngoạn, cái này làm cho Tần Khanh Khanh như thế nào có thể nhẫn, hận không thể lập tức liền phải phát tác lên. Đặc biệt là này Tần Lão Phu tha nguyên nhân chết đã truyền đến ồn ào huyên áo, Vương Tử Kiều cũng không có khả năng không biết, chỉ là này Vương Tử Kiều lại đối Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa cung cung kính kính, vẻ mặt liếm cẩu bộ dáng. Càng là đem Tần Khanh Khanh cấp khí muốn chịu chết nàng. Chỉ là Diệp Thiển Ý lại kéo lại Tần Khanh Khanh. Minh chính là đưa tang nhật tử, lui tới khách khứa không ít, vương gia người rời đi thịnh kinh nhiều năm, lên, cũng bất quá là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Bọn họ đối Tần Lão Phu Nhân có thể có bao nhiêu cảm tình a? Tần Khanh Khanh này thật là cưỡng cầu. Mà cảm tình việc này nhi căn bản là cưỡng cầu không tới. Tần Khanh Khanh cần gì phải đi miễn cưỡng nhân ra đâu. Nếu là tại đây linh đường thượng xảo lên, cũng chỉ là làm người chế rêu thôi. Khanh tỷ tỷ. Đừng cùng loại người này chấp nhận. Diệp Thiền Ý mượn cơ hội đem Tần Khanh Khanh kéo ra ngoài nói. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói, vương gia như thế nào sẽ làm người như vậy tới vội về chịu tang. Diệp Thiền Ý an ủi nói, Khanh tỷ tỷ, ngươi có gì tất như thế tích cực đâu, vương gia đã sớm rời đi Thịnh Kinh, vương tử kiều chỉ sợ liền lao phu tha mặt nhi cũng chưa gặp qua, như thế nào sẽ đối lao phu nhân có cảm tình đâu, này bất quá là theo lệ tới một chuyến thôi, hắn vào kinh tám phần là vì phản quan hệ đi, căn bản chính là ý của tuy ông không phải ở rượu. Diệp Thiền ý nhưng thật ra xem phi thường rõ ràng minh bạch, một ngữ liền nói ra mấu chốt nơi. Tần Khanh Khanh sắc mặt tâm trầm, trách không được, nguyên lai thế nhưng là cái dạng này. Quả nhiên là lợi tự vào đầu A. Tần Khanh Khanh là vì tần lão phu nhân thập phần không đáng, chính mình người nhà thế nhưng chút nào không đem nàng sinh tử để ở trong lòng. Khanh tỷ tỷ, ngươi không cần canh cánh trong lòng, minh chính là lão phu nhân đưa tang nhật tử, làm nàng một đường đi hảo đi. Diệp Thiền ý khuyên nhủ. Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, hiện tại không có gì sự tình so tần lão phu tha tang sự càng quan trọng, nàng càng thêm sẽ không vì một cái không liên quan người mà chậm trễ mai táng công việc. Cho nên Tần Khanh Khanh căn bản là không phản ứng Vương Tử Kiều. Chỉ là lại không nghĩ rằng buổi tối túc trực bên Linh Cứu thời điểm, Vương Tử Kiều lại chủ động muốn lưu lại cùng Tần Khanh Khanh cùng nhau túc trực bên Linh Cứu. Đã nhiều ngày buổi tối đều là Tần Khanh Khanh một người túc trực bên Linh Cứu, bởi vì Tần Khanh Khanh căn bản là không muốn làm Chiêu Dương trưởng công chúa hoặc là Tần Diêu Diêu lưu lại túc trực bên Linh Cứu, các nàng đối Tần Lao Phu Nhân căn bản là không có gì cung kính tâm tư, lưu lại cũng không phải thiệt tình. Nhưng thật ra Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên thật sự là vô pháp nhìn Tần Khanh Khanh một người túc trực bên Linh Cứu, cho nên chủ động chia sẻ hai vãn, Diệp Chiêu cũng chia sẻ một đêm. Đêm nay là cuối cùng một đêm, Minh liền phải đưa tang, Tần Khanh Khanh tự nhiên là muốn chính mình lưu lại. Nhưng Vương Tử Kiều cũng muốn cùng nhau lưu lại. Tần Khanh Khanh vốn là có chút ghét bỏ, chính là thấy Vương Tử Kiều thập phần kiên định, cũng liền đáp ứng rồi. Diệp Thiền Ý nhìn Vương Tử Kiều này tích cực bộ dáng, tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Này Vương Tử Kiều ban ngày đến thời điểm không gặp như vậy cập kê à, ban ngày túc trực bên Linh Cứu cũng là có lệ bộ dáng, ở Linh Đường thượng trộm ăn cái gì, này đó Diệp Thiển Ý đều thấy được. Người như vậy, sẽ kiên trì buổi tối túc trực bên Linh Cứu sao? Diệp Thiển Ý cảm thấy Vương Tử Kiều hẳn là có mục đích khác, cho nên Diệp Thiển Ý cũng muốn lưu lại. Tần Khanh Khanh lại cự tuyệt nói, ý nhi, hôm qua chính là ngươi thế ta, nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Thiển Ý cũng là có chút mệt mỏi, nhưng tâm lý như cũ không quá yên tâm, liền nói cho Diệp Chiêu tùy thời chú ý hướng đi, nàng nhìn Vương Tử Kiều không giống như là cái gì người tốt. Diệp Chiêu đáp ứng rồi. Tới rồi ban đêm, trừ bỏ hạ nhân, Linh Đường cũng chỉ dư lại Vương Tử Kiều cùng Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh tự nhiên là hết sức chuyên chú túc trực bên Linh Cứu, bồi Tần Lao Phu Nhân, đây là cuối cùng một đêm, Minh Tần Lao Phu Nhân liền hạ táng, này liền ý nghĩa nàng sẽ không còn được gặp lại tổ mẫu. Nghĩ vậy chút Tần Khanh Khanh trong lòng liền cảm thấy thập phần chua xót. Trong lòng cũng liền càng hận Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa. Nếu không phải hai người kia, tổ mẫu còn có thể tại lưu một ít nhật tử. Biểu muội, đừng khổ sở. Vương Tử Kiều đột nhiên mở miệng khuyên nhủ. Tần Khanh Khanh đối Vương Tử Kiều không có gì ấn tượng tốt, ban ngày sự tình, nàng cũng thấy được, tự nhiên là không chịu phản ứng Vương Tử Kiều. Biểu muội, ta biết cô tổ mẫu đi, ngươi khổ sở trong lòng, khả nhân chết không thể sống lại, ngươi nén bi thương a. Vương Tử Kiều khuyên nhủ. Tổ mẫu đã qua đời, ngươi liền không khổ sở sao? Tần Khanh Khanh chất vấn nói. Vương Tử Kiều không nhịn được mà bật cười, biểu muội, có chút lời nói, ta cũng nên đối với ngươi nói chỗ sáng, ta liền cô tổ mẫu mặt nhi cũng chưa gặp qua, phải thương tâm, ta thật sự không có nhiều ít, đây cũng là tình hình thực tế. Vương Tử Kiều nói, thật sự cũng rất thật sự, hắn nhưng thật ra cũng thực ngay thẳng, không có cất giấu. Vương Tử Kiều phụ thân đã sớm ngoại phóng làm quan, hắn mới vài tuổi đại, mặc dù là gặp qua Tần Lao Phu Nhân, cũng là 2-3 tuổi phía trước sự tình, hắn bất quá là cái nại hoa hoa. Nơi nào còn nhớ rõ, mấy năm nay, hắn cũng chưa hồi Thịnh Kinh, đối Tần Lao Phu Nhân, thật sự là liền ấn tượng cũng chưa anh. Ngươi đều là thật thành. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn một ít, người này còn không tính dối trá, biết lời nói thật. Biểu muội, chỉ là ngươi không cần quá thương tâm, ta nghe phụ thân quá, cô tổ mẫu thương yêu nhất chính là ngươi, ngươi nếu là thương tâm không thôi, nàng ở Chi Linh cũng khó có thể an giấc ngàn thu. Vương Tử Kiều khuyên nhủ. Lời này nghe tới nhưng thật ra còn giống một câu tiếng người. Đa tạ. Dù sao cũng là tổ mẫu thân nhân, Tần Khanh Khanh ngữ khí cũng hòa hoãn một ít. Kỳ thật nàng thật sự không thể yêu cầu Vương Tử Kiều cùng nàng giống nhau, đối Tần Lao Phu tha chết như vậy khổ sở. Rốt cuộc Vương Tử Kiều đối, hắn không biết tiền Lao Phu nhân trông như thế nào, nơi nào là có thể thương tâm đâu. Chính là, tổ mẫu chết, ngươi tóm lại cũng biết vì cái gì đi, vì sao còn có thể đối Tần Trác Phong cái này cầm thú gương mặt tươi cười đón chào đâu. Tần Khanh Khanh vẫn là nhịn không được hỏi. Hiện giờ, Tần Khanh Khanh đối Tần Trác Phong phẫn hận đã tới rồi không chút nào che giấu nông nỗi, mặc dù là làm cho Hạ Tha Mặt Nhi, cũng là thẳng hô kỳ danh, hơn nữa trực tiếp mắng Tần Trác Phong là cầm thú. Vương Tử Kiều nghe vậy là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ nói như vậy. Lời này cũng quá mức phát hỏa đi. Nay Tùy Quốc Công mặc kệ như thế nào, đều là nàng thân sinh phụ thân đi, sao lại có thể đối chính mình thân sinh phụ thân như thế vô lễ đâu. Đương nhiên, liền Tùy Quốc Công như vậy chỗ ngồi, Vương Tử Kiều cũng cảm thấy là nên mắng. Chính là người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu A. Vương gia hiện giờ cũng xuống dốc, này Tần Trác Phong rốt cuộc là Tùy Quốc Công A, hắn còn có thể đối Tần Trác Phong như thế nào? Không cũng đến tất cung tất kính sao? Biểu muội, ngươi mệt mỏi đi, làm bọn nha hoàn ở chỗ này thủ, ngươi đi vào nghỉ một chút đi. Vương Tử Kiều đối với Tần Khanh Khanh đưa mắt ra hiệu, thực rõ ràng, chính là có chuyện phải đối Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh bởi vì vừa rồi Vương Tử Kiều nói thẳng thẳng thắn, Tần Khanh Khanh đối Vương Tử Kiều ấn tượng cũng tốt một chút. Nhìn đến Vương Tử Kiều như vậy rõ ràng ám chỉ, cho nên cũng liền tùy Vương Tử Kiều, tới rồi nội đường đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nội đường chỉ có bọn họ hai người. Vương Tử Kiều mới đi thẳng vào vấn đề khuyên nhủ, biểu muội, lòng ta minh bạch, ngươi đối Tùy Quốc Công thập phần bất mãn, chính là mặc dù là có lại nhiều bất mãn, ngươi cũng không thể nói ra ngoài miệng à, hắn dù sao cũng là ngươi phụ thân, ngươi như vậy, thịnh kinh người sẽ như thế nào xem ngươi đâu, tự nhiên là sẽ bại hoại ngươi thanh danh. Vương Tử Kiều lời này tuy rằng trực tiếp, đảo cũng có lý. Tần Khanh Khanh biết Vương Tử Kiều là vì nàng hảo, ta minh bạch, nhưng ta thật sự vô pháp chịu đựng hắn, ta thậm chí liền liếc hắn một cái đều cảm thấy ghê tởm. Ta vì sao sẽ có như vậy phụ thân? Tần Khanh Khanh hung hăng nói. Vương Tử Kiều đối Tùy Quốc Công phủ sự tình, cũng là lược có nghe thấy. Tuy rằng Vương gia rời đi thịnh kinh, nhưng không phải là cùng Tùy Quốc Công phủ chặt đứt liên hệ. Cho nên Vương Tử Kiều đối với Quốc Công phủ sự tình, nhiều ít vẫn là biết một ít. Biểu muội, sự tình đã như thế, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Sau này ngươi còn muốn ở Quốc Công phủ sinh hoạt, không thể cùng Tùy Quốc Công nháo đến quan hệ quá cương, bất quá đảo cũng còn hảo. Bởi vì thịnh kinh mỗi người đều biết Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tùy Quốc Công tức chết rồi cô tổ mẫu, bệ hạ hạ chỉ khiển trách, bọn họ cũng không dám nhằm vào ngươi, nhưng ngươi một người muốn đối mặt bọn họ, rốt cuộc cũng là hủy khuất ngươi. Vương Tử Kiều thở dài nói. Tần Khanh Khanh không nghĩ tới Vương Tử Kiều thế nhưng đối Tùy Quốc Công phủ tình thế xem như thế rõ ràng minh bạch, nói đảo cũng thỏa đáng, cùng ban ngày, hoàn toàn không phải một người. Biểu ca. Tần Khanh Khanh tổng cảm thấy Vương Tử Kiều ban ngày cái kia diễn xuất là có chút duyên cớ. Cho nên theo bản năng hỏi, ngươi Bạch đi định bợ Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa có phải hay không có cái gì duyên cớ? Vương Tử Kiều hàm hậu cười cười, kỳ thật Vương Tử Kiều là cái thập phần anh tuấn người, chỉ là hôm nay vừa thấy mặt cấp Tần Khanh Khanh ấn tượng quá kém, cho nên cũng liền trực tiếp xem nhẹ Vương Tử Kiều dung mạo. Hiện giờ nhìn kỹ tới, Vương Tử Kiều thế nhưng sinh thập phần đẹp. Hắn không đến 20 tuổi tác, cũng là phong độ nhẹ nhàng tiếu lang quân. Biểu muội đã nhìn ra, kỳ thật thịnh kinh tới người, trừ bỏ Quốc Công phủ báo tin như người, còn tới cái nội giám, cùng phụ thân nói chuyện một phen, sau đó phụ thân liền luôn mai báo cho ta, vào kinh lúc sau, không được đối Tần Quốc Công cùng Chiêu Dương trưởng công chúa hồ áo, cũng không cho có bất luận cái gì bất kính chỗ, tương phản cũng thập phần cung kính mới đúng, ta cũng là không có biện pháp, phụ mệnh làm khó. Vương Tử Kiều đúng sự thật đáp. Hắn kỳ thật có thể cảm thụ đến Tần Khanh Khanh đối hắn miệt thị, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn ấy lòng chỗ sâu trong, chính là không muốn làm Tần Khanh Khanh hiểu lầm hắn. Hắn đêm nay lưu lại chính là nghĩ có thể cùng Tần Khanh Khanh giải thích một chút. Thì ra là thế, xem ra là trong cung người muốn giữ gìn Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa, này cũng trách không được ngươi, là ta ban đầu hiểu lầm ngươi, rời xa ngươi thế nhưng cũng là cái ngay thẳng người, cũng không phải ta suy nghĩ như vậy, tham luyến quyền thế người. Biểu muội quá khen, ta đối danh lợi vốn dĩ cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là phụ thân rốt cuộc là có quan chức trong người, hơn nữa vương gia dân cư đông đảo, tổng không thể không bận tâm đi, ta cũng minh bạch phụ thân khổ chung, cho nên cũng không có làm trái phụ thân. Vương Tử Kiều giải thích nói, là ta quá mức với cưỡng cầu, kỳ thật ta cũng đem hy vọng ký thác ở tổ mẫu nhà mẹ đẻ nhân thân thượng, hy vọng bọn họ tới có thể hung hăng nháo một hồi, làm Tần Trác Phong mất mặt, chính là ta xem nhẹ quá nhiều tha thân không khỏi đã xong, Tây Thái Hậu như vậy coi trọng Chiêu Dương trưởng công chúa, như thế nào sẽ không thế nàng tính toán đâu, biểu ca, ta sẽ không cưỡng cầu. Thần Khanh Khanh cũng có chút bình thường trở lại. Nàng cũng là không biện pháp, chuyện này nàng thật sự bất lực, nếu không phải Đông Thái Hậu vài câu chính nghĩa chi ngôn, nói vậy Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Trác Phong liền cái khiển trách cũng sẽ không có. Biểu muội có thể tưởng khai thì tốt rồi, ngày mai hảo hảo đưa cô tổ mẫu đoạn đường. Vương Tử Kiều gật đầu nói. Tần Khanh Khanh đối này cũng tỏ vẻ đồng ý. Trải qua này một phen chia sẻ tâm tư, Tần Khanh Khanh đối Vương Tử Kiều ấn tượng đổi mới rất nhiều. Vương Tử Kiều nhìn Tần Khanh Khanh, không biết vì cái gì, hắn liền cảm thấy đối cái này lần đầu gặp nhau biểu muội thập phần quen thuộc. Đây là hắn 19 năm qua chưa bao giờ từng có cảm giác. Kỳ thật hắn tới thời điểm, không đem kia sự kiện để ở trong lòng, chính là nhìn thấy này biểu muội lúc sau, ngược lại là có chút mong đợi. Biểu ca làm cái gì như vậy nhìn ta? Tần Khanh Khanh cũng cảm thấy Vương Tử Kiều ánh mắt có chút quá trực tiếp, như vậy đại thứ thứ nhìn nàng, làm người cảm thấy thực không thói quen. Ngượng ngùng, thất vọng đường đột biểu muội, kỳ thật ta lần này tới, còn có chuyện sự tình phải đối biểu muội. Vương Tử Kiều vội vàng quay mặt qua chỗ khác, cười nói. Biểu ca cứ việc, là ta cùng biểu muội hôn ước sự tình. Vương Tử Kiều gần từng chữ một, mà ra tới nói, thiếu chút nữa kinh rất Tần Khanh Khanh cảm. Tần Khanh Khanh đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Vương Tử Kiều, tựa hồ không tin chuyện này. Sao có thể a, biểu ca, ngươi này không phải nói dẫn đi. Tần Khanh Khanh vắt hết óc, cũng không nhớ tới tổ mẫu để qua nàng có hôn ước sự tình a. Không có khả năng, không có khả năng. Tần Khanh Khanh liên tục xua tay. Ta biết biểu muội khả năng không tin, nhưng này thật là thật sự, hôn sự là cô tổ mẫu còn có ta phụ thân định ra tới, đã trao đổi thiếp canh, cũng trao đổi tín vật. Vương Tử Kiều thực nghiêm túc nói. Chính là, tổ mẫu vì sao không nói cho ta đâu, mấy ngày nay, ta vẫn luôn đều làm bạn ở tổ mẫu bên người, tổ mẫu cũng chưa để qua chuyện này a. Tần Khanh Khanh vẫn là không thể tin tưởng, này vô duyên vô cớ, nàng như thế nào liền cùng Vương Tử Kiều đính hôn đâu. Trước không khác, liền nàng hiện tại cái này tình huống, nàng cũng là không thể gả tha a, nàng đều đã hoài thẩm truy hài tử, sao có thể gả cho Vương Tử Kiều a, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình a. Tần Khanh Khanh cảm thấy cả người đều không tốt, đầu óc cũng kêu loạn. Hơn nữa ở nàng đã nhiều ngày vẫn luôn đều thực mệt nhọc, tức khắc liền có chút đầu nặng chân nhẹ. Biểu muội, ngươi không sao chứ, ngươi trước ngồi xuống. Vương Tử Kiều chạy nhanh đỡ Tần Khanh Khanh ngồi xuống. Cô tổ mẫu không cùng ngươi, là sợ ngươi không đồng ý, kỳ thật cô mẫu đã sớm biết chính mình thân mình không được. Này việc hôn nhân là gạt ngươi định ra tới, cô tổ mẫu ý tứ, là nàng sau khi chết, khiến cho ngươi rời đi Thịnh Kinh, đi theo ta đến vương gia đi, cô tổ mẫu còn cho ngươi để lại thư tín, không tin, ngươi liền chính mình nhìn xem đi. Vương Tử Kiều móc ra một phong thư tử, giao cho Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh đờ đẫn kết quả thư tử, sau đó mở ra, kết quả bên trong rớt ra tới một cái ngọc bội, còn có thiếp canh. Này thiếp canh thượng sinh thần bát tự chính là Vương Tử Kiều, bởi vì này phong thư là phong kín, cho nên là mở không ra, cũng chưa bao giờ hủy đi phong quá. Tần Lao Phu tha bút ký, là Tần Khanh Khanh quen thuộc. Quả nhiên này phong thư thượng thật sự tỉ mỉ công đạo chỉnh sự kiện quá vãng. Nàng cùng Vương Tử Kiều thật là có hôn ước. Này hôn ước là 3 tháng phía trước định ra, 3 tháng phía trước, nàng không ở Thịnh Kinh. Vừa lúc đi Chư Thành, tổ mẫu ở nhà, thế nhưng cho nàng định ra việc hôn nhân. Tần Lao Phu tha tin thượng, hoàn chỉnh tố toàn bộ sự tình trải qua. Kỳ thật Tần Lao Phu nhân rất sớm liền biết nàng thân mình không được, cho nên trước khi chết, đem Tần Khanh Khanh phó thác cho vương gia. Hơn nữa Tần Lao Phu nhân đem chính mình của hồi môn cùng nhiều năm qua thân mật tất cả đều thực hiện, tồn tại hiệu đổi tiền. Nàng luôn mãi dặn dò. Làm Tần Khanh Khanh nhất định phải gả cho Vương Tử Kiều, sau đó rời đi Thịnh Kinh, bởi vì Tần Lao Phu nhân biết, nàng nếu là không còn nữa, Tần Khanh Khanh một người lẻ loi hưu quặng ở Thịnh Kinh, chỉ có bị người khi dễ. Như vậy rất xa gả đến Văn Châu đi, có lẽ có thể chút an ổn nhật tử. Này phong thư còn có một cái ấn giám, đây là thực hiện bằng chứng, chỉ có Tần Khanh Khanh bản nhân đi, mới có thể thực hiện, người khác đều không được, bởi vì này ở hiệu đổi tiền, Tần Lao Phu chọc nhớ chính là Tần Khanh Khanh tên. Này có thể nói là thế Tần Khanh Khanh suy xét thập phần chu toàn, có không, tất cả đều suy xét tới rồi. Tin cuối cùng, Tần Lao Phu Nhân còn dặn do Tần Khanh Khanh gả cho Vương Tử Kiều, nàng 2 năm trước khiến cho người đi vương gia khảo sát quá Vương Tử Kiều, Vương Tử Kiều nhân phẩm thực không tồi, cũng không phải trọng với công danh lợi lộc người, đối với Tần Khanh Khanh tới, là cái thực tốt quy túc, ít nhất có thể mang cho Tần Khanh Khanh cuộc sống an ổn, này liền đủ rồi. Tần Khanh Khanh xem xong tin lúc sau, khóc thành lệ nhân. Nàng không nghĩ tới tổ mẫu thế nhưng vì nàng suy xét nhiều như vậy, liền nàng qua đời chuyện sau đó đều suy xét như vậy chu toàn. Tuy rằng tổ mẫu lướt qua nàng cho nàng định rồi một môn việc hôn nhân, chính là nàng như cũ có thể cảm nhận được tổ mẫu đối nàng ái cùng quan tâm. Tổ mẫu đem toàn bộ tiền đều để lại cho nàng. Tổ mẫu nhiều hy vọng nàng nửa đời sau có thể quá vui vẻ vui sướng a. Thần Khanh Khanh nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Biểu muội, cô tổ mẫu có phải hay không trong lòng đều cùng ngươi rõ ràng a? Vương Tử Kiều hỏi. Tần Khanh Khanh cũng không nghĩ gạt Vương Tử Kiều, nếu tổ mẫu có thể đem nàng phó thác cấp Vương Tử Kiều, mặc kệ như thế nào, Vương Tử Kiều hẳn là đều là một cái đáng tin người. Là, tổ mẫu là cùng ta rõ ràng, chính là biểu ca, ta không thể gả cho ngươi. Tần Khanh Khanh trịnh trọng mở miệng nói. Vương Tử Kiều có chút mất mát, kỳ thật từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Khanh Khanh thời điểm, Vương Tử Kiều vẫn là rất có hảo cảm, này khả năng chính là cái gọi là nhất kiến trung tình đi. Phía trước chưa thấy qua Tần Khanh Khanh thời điểm, hắn trong lòng là không vui. Tuy rằng từ xưa hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Vương Tử Kiều là cái tương đối tùy tính người, tưởng cưới chính là chính mình thích nữ tử. Chính là phụ thân quá, cô tổ mẫu đối vương gia là có ân huệ, hơn nữa cô tổ mẫu cháu gái nhi là cái cực hảo cô nương, cưới nàng làm thê tử, là ở thích hợp bất quá. Tuy rằng Vương Tử Kiều trong lòng không vui, nhưng rốt cuộc phụ mệnh làm khó, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tới thịnh kinh một chuyến. Nhưng lại không nghĩ tới này vừa thấy, thế nhưng thật sự sinh ra tưởng cưới Tần Khanh Khanh ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới Tần Khanh Khanh lại cự tuyệt. Biểu muội, vì sao đâu, chúng ta cũng có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi đã là vị hôn thê của ta, gả cho ta là kinh mà nghĩa sự tình, nếu biểu muội ngươi lo lắng ta không phải lương xứng, ta cũng có thể lại lần nữa đối biểu muội bảo đảm, tuy rằng ta vô tâm công danh lợi lộc, nhưng ta đối với kinh thương phá có phần, vương gia tuy rằng không có cường đại quyền lợi, nhưng rốt cuộc ở Văn Châu cũng là giàu nhất một vùng, lúc trước cô tổ mẫu cũng đối phụ thân quá, làm ngươi gả đến vương gia, chính là vì một phần cuộc sống an ổn, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm cãi lời cô tổ mẫu di nguyện sao? Vương Tử Kiều từng câu từng chữ khuyên nhủ. Kỳ thật Vương Tử Kiều thật sự thực sẽ khuyên người, nói cũng là có thể nói trọng điểm, hoàn toàn tới rồi Tần Khanh Khanh trong lòng. Nay Tần Khanh Khanh nhất để ý chính là Tần Lao Phu tha lời nói, cho nên Vương Tử Kiều mới như vậy. Quả nhiên, Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, sắc mặt thật là dễ rủa một chút. Tổ mẫu di nguyện luôn là quan trọng, nhưng nàng thật sự vô pháp gả cho Vương Tử Kiều, nàng như vậy gả cho Vương Tử Kiều, cũng là đối Vương Tử Kiều không công bằng. Chỉ là nàng mang thai loại sự tình này, cũng vô pháp nói ra ngoài miệng A. Nàng dù sao cũng là cái chưa xuất các đại cô nương, cho nên nàng cũng không biết sửa dùng gì đó lấy cớ qua lại tuyệt Vương Tử Kiều. Vì cái gì lấy cớ đều không thích hợp. Tựa như Vương Tử Kiều như vậy, các nàng hai cái là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng căn bản cũng không nên cự tuyệt. Nhưng nàng lại cự tuyệt, nên như thế nào đối Vương Tử Kiều công đạo đâu. Biểu ca, ta minh bạch, nhưng ta thật là không thể gả cho ngươi. Tần Khanh Khanh lại lần nữa cự tuyệt nói. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì a? Vương Tử Kiều chưa từ bỏ ý định hỏi. Bởi vì ta có người trong lòng. Tần Khanh Khanh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải đáp. Chuyện tới hiện giờ, nàng biết cũng giấu không nổi nữa, còn không bằng trực tiếp đối Vương Tử Kiều đó là. Cái gì? Vương Tử Kiều giống như sấm đánh giống nhau, ngươi có người trong lòng. Tần Khanh Khanh trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, biểu ca, ta có người trong lòng, cho nên không thể gả cho biểu ca. Vương Tử Kiều cười khổ một chút, biểu muội, ngươi người trong lòng có thể bảo vệ tốt ngươi sao? Có thể cho ngươi cuộc sống an ổn sao? Hôm nay ta cũng coi như là đã nhìn ra, này Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Trác Phong cũng là hận độc ngươi, ngươi lưu tại Thịnh Kinh, tuyệt đối không ngày lành quá. Vương Tử Kiều vẻ mặt lo lắng nói, biểu ca, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ta thực cảm tạ biểu ca như vậy vì ta suy nghĩ, chính là ta thật sự không thể gả cho biểu ca. Thần Khanh Khanh vẻ mặt xin lỗi nói. Chuyện tới hiện giờ, nàng đối Vương Tử Kiều ấn tượng cũng đổi mới không ít, càng thêm không thể gả cho Vương Tử Kiều. Nếu gả cho Vương Tử Kiều, đối Vương Tử Kiều quá không công bằng. Cũng là khinh nhần một cái thích nàng nam tử. Biểu muội, nếu ta không thèm để ý ngươi có người trong lòng đâu, rốt cuộc chúng ta là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hơn nữa có hôn thư, là vị hôn phu thê, biểu muội tuổi, mộ thiếu ngải cũng là thường có sự tình, bất quá ta coi ngươi kia người trong lòng cũng thực sự không đáng tin cậy. Ngươi đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không xuất hiện quá, biểu muội, chúng ta có thể trước chậm rãi ở chung, ta sẽ không bức bách ngươi, chờ cô tổ mẫu tang sự qua, ngươi liền cùng ta sẽ Văn Châu đi. Chúng ta chậm rãi ở chung, ta tin tưởng thời gian lâu rồi, ngươi nhất định sẽ phát hiện ta hảo, cũng sẽ nguyện ý cùng ta thành thân. Vương Tử Kiều lui một bước nói. Kỳ thật Vương Tử Kiều lời này, cũng thật sự là xuất phát từ chân tâm. Nay thực sự làm Tần Khanh Khanh kinh ngạc không nhẹ. Không nghĩ tới Vương Tử Kiều thế nhưng nguyện ý vì nàng như vậy lui mà cầu tiếp theo. Này cũng coi như là thực ủy khuất Vương Tử Kiều. Biểu ca, ngươi không cần vì ta như tỷ, ngươi là cái hảo nam nhân, khẳng định có thể tìm được một cái so với ta tốt nữ tử. Ta kỳ thật thật sự không có gì tốt, tuy rằng có tùy quốc công đích nữ danh hiệu, nhưng này quốc công phủ sự tình, ngươi cũng là hiểu biết, Tần Trác Phong hận ta tận xương, ta cũng hận hắn tận xương, mặc dù ngươi cưới ta, cũng không chiếm được bất luận cái gì quốc công phủ trợ lực. Thậm chí còn sẽ kéo chân sau, Chiêu Dương trưởng công chúa quyền cao chức trọng, không chừng. Cưới ta, còn sẽ liên lụy vương gia. Thần Khanh Khanh hảo ngôn khuyên bảo. Ta không thèm để ý, phụ thân cũng không thèm để ý, phụ thân lần này đã lui một bước, hơn nữa kia thái giám tới truyền đạt phía trên ý tứ thời điểm, cũng đề qua, mặt trên là cố ý làm ngươi xa gả đi ra ngoài, cho nên biểu muội, mặc dù là ngươi không gả cho ta, cũng sẽ bị chỉ kết hôn cấp đường tha, cùng với chờ Tây Thái Hậu cho ngươi chỉ hôn, đem ngươi tùy ý tống cổ đi ra ngoài, đến không bằng gả cho ta, còn có thể được đến cuộc sống an ổn. Vương Tử Kiều có chút vội vàng nói. Kỳ thật đây là Vương Tử Kiều hối lộ người từng trải lúc sau ra tới kết quả. Vương Tử Kiều tuy rằng vô tâm con đường làm quan, nhiều năm kinh thương kiếp sống, đã sớm làm hắn luyện liền hỏa nhãn kim tinh, quả nhiên một phen hối lộ dưới, rốt cuộc là hỏi ra một chút sự tình. Tây Thái Hậu là sẽ không lưu trữ Tần Khanh Khanh ở Thịnh Kinh chướng mắt Chiêu Dương trưởng công chúa, cho nên đã sớm tính toán đem nàng cấp xa gả đi ra ngoài. Chương 447 trước mặt mọi người vạch trần mang thai. 447. Tần Khanh Khanh cũng là man kinh ngạc nhìn Vương Tử Kiều, thật vậy chăng? Tây Thái Hậu thật sự có như vậy tính toán? Đúng vậy. Vương Tử Kiều thật mạnh gật đầu, biểu muội, ta nói tất cả đều là thật sự, cho nên biểu muội, ngươi liền nghe ta một lời đi, cùng ta đi Văn Châu đi. Tần Khanh Khanh nhìn Vương Tử Kiều đầy mặt chân thành ánh mắt, không biết vì sao, ở lừa nàng đi xuống, lại là có chút không đành lòng. Biểu ca, kỳ thật ta không gả cho ngươi, cũng không đơn giản là bởi vì ta có người trong lòng, mà là ta không xứng với biểu ca ngươi, không đơn giản có người trong lòng, ta hiện giờ còn có thai, như vậy ta, như thế nào có thể xứng thượng biểu ca ngươi. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Xong lời này lúc sau, Tần Khanh Khanh cảm thấy chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, nàng đem trong lòng nói đều ra tới. Cũng là có thể nhẹ nhàng một chút. Mà Vương Tử Kiều nghe xong lời này, tổng sẽ không ở nhớ thương cưới nàng. Chẳng sợ Vương Tử Kiều sẽ xem thường nàng, cảm thấy nàng là cái không biết tự ái, hạ tiện nữ tử, này đều không sao cả. Nàng chủ yếu là không muốn cùng Vương Tử Kiều có quá nhiều liên lụy. Nàng hiện giờ cái này chẳng huống, vẫn là không cần liên lụy người khác tốt nhất. Vương Tử Kiều thật là lắp bắp kinh hãi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh sắc mặt đích sắc không thế nào hảo, hơn nữa vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, bất quá hắn căn bản không nghĩ nhiều, rốt cuộc Tần Khanh Khanh nhiều như vậy, vẫn luôn vội vàng Tần Lao Phu tha lệ tăng, vội vàng túc trực bên linh cứu sự tình, này vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt không tốt, cũng là bình thường sự tình. Dù sao hắn nhưng thật ra không thấy ra Tần Khanh Khanh là cái thai phụ. Biểu muội chẳng lẽ là không ta, vì không nghĩ gả cho ta mà không ta. Đây là Vương Tử Kiều cái thứ nhất ý niệm. Không có, biểu ca, ta là thật sự có thai, bất quá đã nhiều ngày vẫn luôn là ý nhi nha hoàn Bạch Linh thay ta điều trị thân thể, mới giúp ta che giấu ở bệnh trạng, cho nên ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Ta đa tạ biểu ca đối ta hậu ái, chúng ta hôn sự như vậy từ bỏ đi. Tần Khanh Khanh thập phần kiên định nói. Mà lần này Vương Tử Kiều mới tin Tần Khanh Khanh nói. Chỉ là hắn thật sự có chút khó có thể tiếp thu, biểu muội nhìn qua như vậy thanh lệ nếu tiên, như thế nào sẽ còn không có thành hôn, liền hỏng rồi khắc nam tha hải từ đâu. Cũng may mắn Vương Tử Kiều không phải câu nệ với lệ giáo người, tuy rằng cảm thấy chuyện như vậy có chút hoang đường, nhưng rốt cuộc không cảm thấy là một kiện cỡ nào vô sỉ hạ lưu sự tình. Có lẽ biểu muội cũng là có chính mình lý do khó nói đi. Khả năng thích một người, thật là vô pháp kháng cự một sự kiện đâu. Tóm lại Vương Tử Kiều tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn cho rằng chính mình liếc mắt một cái nhìn chúng biểu muội tuyệt đối không phải một cái thiếu tự trọng người. Biểu muội, ngươi có thai, người kia sẽ phụ trách sao? Vương Tử Kiều hỏi. Tần Khanh Khanh ở một lần ngây ngẩn cả người, Tần Khanh Khanh như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tử Kiều sẽ ra nói như vậy tới. Ở biết được chính mình vị hôn thê hoài khác nam tha hải tử thời điểm, đại đa số nam nhân khẳng định là muốn cuồng loạn chỉ trích đối phương. Nhưng Vương Tử Kiều thế nhưng còn có thể quan tâm chuyện của nàng có hay không người phụ trách vấn đề, này thật sự là quá làm Tần Khanh Khanh ngoài dự đoán. Biểu ca không cần lo lắng, hắn sẽ phụ trách. Tần Khanh Khanh cười nói, đây là lời này lại có chút không tự tin. Tần Khanh Khanh khẳng định sẽ không đem chính mình cùng Thẩm Truy sự tình nói cho Vương Tử Kiều, nàng có thể ra bản thân mang thai sự tình, cũng là bị Vương Tử Kiều bức quá lợi hại. Vậy là tốt rồi. Vương Tử Kiều thần sắc vẻ vải, hắn hôm nay bị đả kích quá sức. Tự nhiên cũng liền cũng không được gì. Biểu muội đã có người trong lòng, cũng tìm được rồi chính mình hạnh phúc, ta đây chỉ có chúc phúc biểu muội ngươi hiện giờ người đang có thai, liền tại nội đường nghỉ ngơi nhiều một thời gian, ta đi cấp cô tổ mẫu túc trực bên linh cứu, yên tâm đi, ban ngày, ta cũng là cố ý như vậy, đêm nay, ta sẽ hảo hảo thế cô tổ mẫu túc trực bên linh cứu. Vương Tử Kiều tuy rằng có chút ủ rũ, nhưng như cũng là thực chân thành nói. Đa tạ biểu ca, ta quá trong chốc lát đi thế ngươi. Tần Khanh Khanh cũng là thật sự có chút mệt mỏi, cho nên liền đáp ứng rồi Vương Tử Kiều đề nghị. Như thế này một đêm ở nhị tha luân phiên chi gian liền quá xong rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Lao Phu Nhân liền phải đưa tang, đem Tần Lao Phu Nhân đưa đến Tần gia phần mộ tổ tiên đi, bài vị cung phụng ở trong từ đường, cũng coi như là hoàn thành mai táng công việc. Triệu Dương trưởng công chúa sắc mặt rất khó xem, đương nhiên, làm tang sự sắc mặt khó coi cũng là có. Nhưng Triệu Dương trưởng công chúa cũng tuyệt đối không phải là vì bi thương, chỉ là sinh khí thôi. Nàng căn bản không muốn tới quản này tang sự, nhưng lại không thể không tới, tới còn phải bị người chỉ trỏ trỏ, nàng như thế nào có thể có sắc mặt tốt đâu. Chỉ là hôm nay, chú định còn có một hồi tuồng. Này đưa ma cũng là có giờ lành. Liên ở giờ lành đến liêu thời điểm, Triệu Dương trưởng công chúa lại ở trước mắt bao người, thong thả ung dung nói, thả chờ một chút. Tần Trác Phong nhìn Triệu Dương trưởng công chúa, trong lòng có chút sợ hãi, không biết Triệu Dương trưởng công chúa này trong hồ lô bán chính là cái gì dược a? Vì sao làm người đình chỉ đâu? Nhưng hắn rốt cuộc không dám cái gì, không khỏi lôi kéo Triệu Dương trưởng công chúa ống tay áo, hạ giọng hỏi, trưởng công chúa, làm sao vậy? Lầm giờ lành đã có thể không hảo. Triệu Dương trưởng công chúa lại hơi hơi nhún mày, nói, hôm nay tần thị nhất tộc tộc lao nhóm đều ở, có chuyện, bản công chúa hay không cũng nên rõ ràng. Tùy quốc công phủ xem như tần thị nhất tộc tương đối thịnh vượng một chi, Tần Trác Phong là một mạch đơn truyền, nhưng là tần thị tông tộc còn có không ít người. Đời trước tần thị tộc trưởng là Tần Trác Phong phụ thân, tần lao gia tử, nhưng tần lao gia tử sau khi chết, lại đem này tộc trưởng vị trí, truyền cho chính mình cháu trai, cũng chính là Tần Trác Phong đường đệ. Tuy rằng vị này tộc trưởng quan chức không cao, chính là làm người chính trực, ở tần thị nhất tộc lời nói rất có phân lượng, so Tần Trác Phong khá hơn nhiều. Tộc trưởng nghe được lời này, vội vàng đứng dậy, trưởng công chúa có nói cái gì liền đi. Bởi vì hắn là cái cực có tinh thần trọng nghĩa người, cho nên thật sự là trướng mắt Tần Trác Phong cùng Triệu Dương trưởng công chúa tới, đối trưởng công chúa cũng không nhiều ít sắc mặt tốt. Nếu không phải ngại với trong cung uy nghiêm, hắn thậm chí đều tưởng công khai phê đấu Triệu Dương trưởng công chúa cùng Tần Trác Phong loại này cầm thú không bằng hành vi. Chính là không có biện pháp, nhân ra trong cung che chở, hắn tuy là có tinh thần trọng nghĩa, làm người chính trực, lại có cái gì biện pháp đâu, không cũng chỉ có thể chịu đựng sao. Thật không biết ở cái này đưa tang thời khắc mấu chốt, vị này trưởng công chúa lại muốn nháo cái gì chuyện xấu. Tộc trưởng thật đúng là làm người chính trực a, bản công chúa chỉ là tưởng, nếu tần thị nhất tộc, có người lén lút trao nhận, làm ra không biết xấu hổ, tự cam hạ tiện sự tình, thật là xử trí như thế nào. Triệu Dương trưởng công chúa từng câu từng chữ hỏi. Dựa theo tộc quy xử trí. Tộc trưởng đáp. Hắn hành sự từ trước đến nay công chính, bằng không cũng sẽ không bị tần lao gia tử chế định vì tộc trưởng kế nhiệm người. Tần lao gia tử trực tiếp lược qua chính mình thân nhi tử, lựa chọn hắn, liền chứng minh tần lao gia tử có bao nhiêu không thích tần Trác Phong. Tần Khanh Khanh châu thai ám kết, chưa xuất các đại cô nương liền có thai, này lại như thế nào tính đâu. Triệu Dương trưởng công chúa nhẹ nhàng đảo qua Tần Khanh Khanh, mặt mang trào phúng nói. Mà này một câu, giống như một đạo sấm sét giống nhau nổ tung nổi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Tần Khanh Khanh, cũng bao gồm Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên. Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên liền ở Tần Khanh Khanh bên người, các nàng theo bản năng cầm Tần Khanh Khanh tay. Mà Tần Khanh Khanh lại mặt như màu đất, cơ hồ muốn té xỉu trên mặt đất. Nàng sao có thể biết đến? Tần Khanh Khanh theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Kiều, hôm qua, nàng chỉ đối Vương Tử Kiều qua chuyện này, đã nhiều ngày, nàng uống lên Bạch Linh điều phối chén thuốc, thai giống củng cố, hơn nữa cũng không có nửa điểm phản ứng, nôn mửa dấu hiệu, người khác không có khả năng sẽ biết. Nếu có người đã biết, kia nhất định là Vương Tử Kiều. Nhưng Vương Tử Kiều đồng dạng cũng là thực khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Khanh Khanh, liên tục lắc đầu. Tần Khanh Khanh lập tức liền an tâm rồi, không biết vì cái gì, nàng là tin tưởng Vương Tử Kiều, chuyện này không phải Vương Tử Kiều. Nàng không tin Vương Tử Kiều sẽ làm chuyện như vậy. Kỳ thật nàng không phải toàn tâm toàn ý tín nhiệm Vương Tử Kiều, mà là tín nhiệm Tần Lao Phu Nhân. Này Vương Tử Kiều là Tần Lao Phu Nhân thế nàng tuyển trợ phu, nàng tin tưởng chính mình tổ mâu ánh mắt. Chuyện này, Tần Khanh Khanh nhưng thật ra thật sự tin đúng rồi người. Vương Tử Kiều thật sự không bán đứng nàng, chuyện này cũng không phải hắn đi ra ngoài. Mà là hôm qua bọn họ nói chuyện nói tới cuối cùng, vừa vặn bị Tần Diêu Diêu nghe được. Sự tình cũng là vừa khéo, Tần Diêu Diêu vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Vương Tử Kiều cùng Tần Khanh Khanh, có nha hoàn bọn họ hai người vào nội đường hảo một thời gian lời nói cũng chưa ra tới. Tần Diêu Diêu liền tâm sinh tò mò, cho nên tự mình lại đây muốn nghe lén. Kết quả tới chậm, cũng chỉ nghe được Vương Tử Kiều Tần Khanh Khanh mang thai, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, hắn đi trước túc trực bên Linh Cứu nói. Tần Diêu Diêu vừa nghe đến lời này, thiếu chút nữa liền điên rồi, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là có chút tâm tư, không lập tức phát tác ra tới, sau lại thấy Vương Tử Kiều muốn ra tới, nàng liền lập tức trộm trốn đi. Tần Diêu Diêu phát hiện Tần Khanh Khanh lớn như vậy bí mật, tự nhiên không có khả năng còn tồn được, lập tức liền đối Triệu Dương trưởng công chúa. Triệu Dương trưởng công chúa cũng sợ ngây người, bất quá giật mình qua đi, liền sinh ra một cái độc kế. Muốn Triệu Dương trưởng công chúa đối Tần Khanh Khanh đó là hận đến ước gì sống xẻo nàng a. Đã biết Tần Khanh Khanh lớn như vậy khuyết điểm, chẳng lẽ còn có thể không lợi dụng sao? Chiêu Dương trưởng công chúa đã nhiều ngày cũng chịu đủ tra tấn, nàng vốn dĩ liền tuổi lớn, có thai buồn hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng nàng lại cũng nghỉ ngơi không thành, chỉ có thể ở chỗ này ngao. Mỗi qua sống không bằng chết, nàng liền đem này đó tất cả đều nhớ tới rồi Tần Khanh Khanh trên đầu. Hiện tại càng là muốn nhất cử đem Tần Khanh Khanh đánh vào địa ngục. Lúc này mới có sáng nay một màn này, nàng liền phải ở trước mắt bao người vạch trần Tần Khanh Khanh mang thai sự tình, một chưa xuất các đại cô nương liền có thai, này nếu là vạch trần ra tới, Tần Khanh Khanh liền toàn xong rồi. Hơn nữa vẫn là làm cho Tần lão phu tha mặt nhi, làm Tần lão phu nhân sau khi chết đều khó an. Cái này đáng chết lao chủ chứa, tồn tại thời điểm không cho nàng ngừng nghỉ, kia nàng cũng sẽ không làm nàng sau khi chết ngừng nghỉ. Đây là Chiêu Dương trưởng công chúa ác độc tâm tư. Bất quá nàng sắc cũng là thực hiện được, đã nhiều ngày người khác chỉ điểm ánh mắt mò đem nàng tra tấn điên rồi, mà nàng lời này vừa ra, sở hữu tha ánh mắt đều dừng ở Tần Khanh Khanh trên người, đủ loại kiểu dáng ánh mắt đều anh. Chúng tha khe khe nói nhỏ, cũng thực sự làm là Tần Khanh Khanh cả người đều phải điên mất rồi. Nhưng chuyện này nếu bị phát hiện, thật là như thế nào cho phải đâu. Mang thai sự tình là giấu không được. Chỉ cần tìm đại phu tới bắt mạch, liền giấu không được. Tần Khanh Khanh mặt xám như cho tàn nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa, hận ý hướng. Diệp Thiền Ý gắt gao bắt lấy Tần Khanh Khanh tay, làm nàng không nên gấp gáp. Trưởng công chúa lời này, nhưng thật ra làm đại gia không rõ, đều biết Khanh tỷ tỷ là chưa xuất các nữ tử, như thế nào sẽ mang thai đâu. Diệp Thiền Ý cười phản bác nói. Phải không? Kỳ thật muốn biết Tần Khanh Khanh có hay không mang thai, có thể tìm cái đại phu tới cấp Tần Khanh Khanh bắt mạch là được. Chiêu Dương trưởng công chúa đầy mặt trào phúng nhìn Diệp Thiền Ý. Không nghĩ tới Diệp Thiền Ý đến lúc này còn ở giữ gìn Tần Khanh Khanh, nếu là đợi chút Tần Khanh Khanh thân bại danh liệt, Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, khẳng định sẽ bị Tần Khanh Khanh liên lụy. Đây chính là cái một hòn đá ném hai chim cơ hội tốt. Bất quá Chiêu Dương trưởng công chúa quá muốn thu thập Tần Khanh Khanh, thế nhưng liền Trần Yên cũng không màng. Trần Yên tốt xấu cũng là nàng thân cháu ngoại gái a. Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh cũng giao hảo, nếu chuyện này vạch trần ra tới, Trần Yên thanh danh cũng sẽ cùng Diệp Thiền Ý như vậy, đã chịu ảnh hưởng. Trưởng công chúa đối, tìm cái đại phu tới bắt mạch sẽ biết, nhưng này đại phu lại cũng không thể làm trưởng công chúa tới chế định đi, đúng không? Diệp Thiền Ý cười nói. Tần Khanh Khanh vừa định lời nói, nhưng lại bị Diệp Thiền Ý cấp dùng ánh mắt ngăn lại. Tìm đại phu liền toàn lộ tẩy a. Nhưng Diệp Thiền Ý lại gắt gao lôi kéo Tần Khanh Khanh tay, Tần Khanh Khanh tay một mảnh lạnh băng, đủ để chứng minh nàng nội tâm khủng hoảng, nhưng Diệp Thiền Ý tắc bất đồng, Diệp Thiền Ý tay thử cấm áp, như vậy nắm ngược lại là có thể truyền đạt cấp Tần Khanh Khanh một ít lực lượng. Tần tộc trưởng, nay đại phu không bằng làm ngài tới tìm, có thể chứ? Đều biết ngài ở Tần thị nhất tộc là nhất công chính người. Diệp Thiền Ý hơi hơi không người, thập phần cung kính nói. Tần tộc trưởng đối Diệp Thiền Ý ấn tượng vốn là không tồi, đối Tần Khanh Khanh cũng là, hơn nữa hắn bản thân cũng không tin Chiêu Dương trưởng công chúa nói. Hắn trong lòng là thiên hướng Tần Khanh Khanh bên này. Hảo, ta tới tìm đại phu. Tần tộc trưởng một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đây cũng là khó được một cái không sợ cường quyền người a. Chương 448 trong bụng hải tử đi đâu vậy? 448. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe xong lời này, vừa định cái gì, nhưng là lại trước sau không, nàng cũng nhớ ra rồi, này tộc trưởng xưa nay đều là nhất công chính bất quá, chẳng sợ trong lòng có chút thiên hướng với Tần Khanh Khanh, khá vậy tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư làm rối kỳ cương, cũng đúng là bởi vì hắn như vậy công chính, cho nên mới sẽ bị Tần lao gia tử lựa chọn làm tộc trưởng. Cho nên Chiêu Dương trưởng công chúa liền tùy ý Tần tộc trưởng ra mặt đi tìm đại phu. Kia bổn cung cũng tìm cái đại phu tới cùng nhau như thế nào? Chiêu Dương trưởng công chúa nói. Tần tộc trưởng nghĩ nghĩ, hỏi, trưởng công chúa đây là không tin ta sao? Nay đảo không phải, chỉ là càng nhiều một phân khẳng định mà thôi. Chiêu Dương trưởng công chúa cười nói. Nàng trong lòng tuy rằng cũng khinh thường này Tần tộc trưởng, nhưng nếu không phải hiện tại nàng ở nổi bật thượng, nàng mới sẽ không cấp này đổ bỏ tộc trưởng mặt mũi đâu. Nàng hiện giờ thị phi quân thân, nếu là một mặt nhi quá mức với nhằm vào Tần Khanh Khanh, chỉ biết càng cho người mượn cớ thôi. Trưởng công chúa thỉnh tùy ý. Tần tộc trưởng không lời nói, Diệp Thiền Ý đều là tiếp lời nói, phảng phất cũng không để ý. Chiêu Dương trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, nha đầu này là thật không biết lợi hại a. Nói vậy nha đầu này là bởi vì tín nhiệm Tần Khanh Khanh cái kia nha đầu chết tiệt kia mới có thể như thế đi, nhưng trong chốc lát nếu là tự vả mặt, nhưng như thế nào xong việc. Muốn Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Diệp Thiền Ý sống núi cũng rất sâu, cho nên càng hy vọng nhìn thấy chuyện này Diệp Thiền Ý cũng đã chịu liên lụy. Tần Khanh Khanh liên tiếp lúc riêng tư lôi kéo Diệp Thiền Ý, luôn tưởng lời nói, nhưng Diệp Thiền Ý chính là không cho nàng lời nói. Trần Yên cũng là hoảng loạn không thôi, bất quá cũng may Trần Yên còn có lý trí, nàng hoảng loạn, chỉ là gắt gao nhấp môi, khác đảo cũng không quá biểu hiện ra ngoài. Nhưng Trần Yên trong lòng loạn A, không biết Diệp Thiển ý này rốt cuộc là mấy cái ý tứ A. Nay đại phu gần nhất, một bắt mạch, không phải tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng sao. Đến lúc đó lúc trước vạch Trần Tần Khanh Khanh mang thai sự tình, kia các nàng hai cái tự nhiên cũng không hảo trái cây ăn A. Bất quá cái này nhưng thật ra không sao cả, đối với các nàng hai cái tạo thành thương tổn cũng sẽ không rất lớn, chủ yếu vẫn là Tần Khanh Khanh A. Tần Khanh Khanh lần này chỉ sợ là thật sự trốn bất quá. Ta có điểm đau đầu, có thể đi nội đường chờ sao. Trần Yên rốt cuộc vẫn là mở miệng nói. Nàng biết hiện tại Tần Khanh Khanh là không thích hợp mở miệng, kia đến không bằng làm nàng mở miệng đi. Triệu Dương trưởng công chúa hiểu biết chính mình cái này chất nữ, tâm tư kín đáo thực, từ trên mặt nàng cũng nhìn không ra cái gì tới. Tĩnh Nghi huyện chúa mở miệng, Tần tộc trưởng tự nhiên sẽ không cái gì. Triệu Dương trưởng công chúa cảm thấy chính mình lập tức liền phải thắng được thắng lợi, liền phải đem Tần Khanh Khanh đánh vào địa ngục, tự nhiên cũng sẽ không cái gì. Trần Yên không khỏi phân, lôi kéo Tần Khanh Khanh cùng Diệp Thiển Ý vào nội đường. Lại còn có đóng cửa lại, làm chính mình nha hoàn canh giữ ở bên ngoài, dặn dò hảo ai cũng không được tới gần. Diệp Thiển Ý thấy Trần Yên như vậy khẩn trương, không khỏi cười nói, Yên tỷ tỷ, chúng ta như vậy, có thể hay không có vẻ có chút trột dạ a? Ý nhi, ngươi có phải hay không điên rồi a? Sao lại có thể đáp ứng làm đại phu bắt mạch a? Một bắt mạch, chẳng phải là tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng sao? Đến lúc đó Khanh Nhi làm sao bây giờ a? Trần Yên sốt ruột nói, không sao cả, hôm nay là tránh không khỏi. Xem Chiêu Dương trưởng công chúa bộ dáng này, khẳng định là có bị mà đến, nàng như vậy đột nhiên làm khó dễ, còn không phải là muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp sao. Ta nhưng thật ra cũng không sợ, cùng lắm thì đã bị đuổi ra Tần gia là được. Thần Khanh Khanh đến nơi đây, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Ngươi sẽ thân bại danh liệt. Trần Yên lo lắng sốt ruột nói. Đây mới là Trần Yên lo lắng nhất sự tình, chuyện này, bị Chiêu Dương trưởng công chúa đã biết, tuyệt đối không dễ dàng như vậy thiện liêu. Thế nào cũng phải đem Tần Khanh Khanh nửa cái mạng đều đáp đi vào không thể. Ta không sợ, chính là sợ liên lụy các ngươi hai cái, nếu là ta trên lưng chưa kết hôn đã có thai thanh danh, các ngươi hai cái đều cùng ta giao hảo, chỉ sợ cũng sẽ bị ta sợ ảnh hưởng. Tần Khanh Khanh thở dài nói, lúc này, ngươi đã bị lo lắng chúng ta. Trần Yên phát sầu đến không được, chuyện này, nàng là thật sự cảm thấy không có thắng khả năng tính. Đúng lúc này Trần Yên nha hoàn vào được, tỷ, Vương công tử muốn thấy Tần tỷ. Vương tử Kiều. Trần Yên hỏi lại. Nha hoàn gật đầu. Làm nàng vào đi. Tần Khanh Khanh nói. Trần Yên thực kinh ngạc, lúc này, Tần Khanh Khanh như thế nào hội kiến Vương Tử Kiều đâu? Tần Khanh Khanh không phải đối Vương Tử Kiều ấn tượng rất kém cỏi sao. Bất quá nếu Tần Khanh Khanh như vậy, các nàng cũng không hảo cái gì. Khiến cho Vương Tử Kiều vào được. Vương Tử Kiều tới thực cấp giác. Vừa vào cửa, nhìn đến hai người, đảo cũng không có kiên kỵ, nói thẳng, biểu muội, chuyện này tuyệt đối không phải ta lộ ra. Vương Tử Kiều vẻ mặt trịnh trọng giải thích nói. Tần Khanh Khanh cười cười, nói, biểu muội, ta tin ngươi, ta biết không phải ngươi. Lần này Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên đều thập phần tò mò, chẳng lẽ tối hôm qua này hai người đã xảy ra cái gì sao? Nói cách khác, này quan hệ không có khả năng sẽ trở nên nhanh như vậy a. Phải biết rằng, tặc bạch thời điểm, Tần Khanh Khanh còn đối Vương Tử Kiều thập phần chán ghét đâu, nhưng hiện tại thế nhưng khách khách khí khí kêu hắn biểu ca. Này thật là làm người thực ngoại ý muốn a. Các ngươi, Trần Yên nhịn không được hỏi. Chuyện của chúng ta đợi chút ở cùng hai vị, ta biết nhị vị đều là biểu muội khuê chung bản thân, biểu muội trong chốc lát nếu là khám ra hỉ mạch làm sao bây giờ? Hai tử phụ thân đâu, ngươi không phải nàng sẽ phụ trách sao? Hắn vì sao còn không xuất hiện, biểu muội nếu không một lát liền đứa nhỏ này là của ta, dù sao chúng ta có hôn ước trước đây, cũng không tính không mai mối tằng tiểu với nhau, đến lúc đó ta đem trách nhiệm ôm lại đây, là ta không cầm giữ được, đối với ngươi dùng cường. Hơn nữa chúng ta là có hôn ước, ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách, ai còn có thể đem ta thế nào đâu. Như vậy là có thể giữ được ngươi thanh danh, nếu không ngươi một nữ tử, nếu là bị khám ra hỉ mạch, ngươi nên như thế nào dừng chân a? Vương Tử Kiều tuy rằng lại nhải một đại thông, nhưng là cũng trịnh trọng thanh minh một sự kiện, chính là phải vì Tần Khanh Khanh phụ trách. Trần Yên đầy mặt kinh ngạc nhìn Vương Tử Kiều, nhìn ý tứ, Vương Tử Kiều tựa hồ biết đến cũng rất nhiều a. Tối hôm qua, hắn cùng Tần Khanh Khanh khẳng định đã xảy ra cái gì? Vì sao Vương Tử Kiều sẽ Tần Khanh Khanh cùng hắn có hôn ước đâu? Hơn nữa Vương Tử Kiều đã biết Tần Khanh Khanh có thai, thế nhưng cũng nguyện ý phụ trách, hơn nữa còn nguyện ý nhịn xuống đứa nhỏ này, nếu không phải thật sự thích Tần Khanh Khanh, có thể ra nói như vậy sao? Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý tương đối mà nói, đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Tóm lại là có chút cắm không thượng lời nói cảm giác. Không, biểu ca, như vậy đối với ngươi quá không công bằng. Thần Khanh Khanh sốt ruột lắc đầu nói, nàng tối hôm qua đã cự tuyệt Vương Tử Kiều, không có khả năng nay gặp được phiền thoái, liền lại lần nữa kéo Vương Tử Kiều xuống nước. Biểu muội, ta là cam tâm tình nguyện, vì ngươi làm cái gì, ta đều là cam tâm tình nguyện. Vương Tử Kiều vẻ mặt thâm tình chân thành nhìn Tần Khanh Khanh, hắn là thiệt tình thích trước mắt nữ tử. Có thể có một cái vì Tần Khanh Khanh trả giá cơ hội, hắn cũng nguyện ý. Hắn kỳ thật trong đầu cũng không có như vậy nhiều ngoan cố không hóa tư tưởng. Hắn cảm thấy thích một người, vì nàng trả giá, là một kiện thực bình thường sự tình. Kia cũng không giáo Tần Khanh Khanh lại lần nữa cự tuyệt, ta không thể làm ngươi thừa nhận ta nên thừa nhận hết thảy, cảm ơn ngươi biểu ca. Tỷ. Bên ngoài nhớ tới Bạch Linh thanh âm, đại phu tới rồi, thỉnh chúng ta qua đi đâu. Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh đều thập phần khẩn trương, ngược lại là Diệp Thiển Ý vẫn là như vậy bình tĩnh. Các nàng rốt cuộc cũng không thương lượng xuất thần không kết quả tới đâu. Biểu muội, không còn kịp rồi, cứ như vậy đi, trong chốc lát ngươi tất cả đều nghe ta, chính là trước lửa dối qua đi cũng đúng a. Vương Tử Kiều không khỏi phân, trực tiếp quyết định nói. Bởi vì bên ngoài vẫn luôn đều ở thúc giục, cho nên mấy người cũng chỉ có thể chạy nhanh đi ra ngoài. Chiêu Dương trưởng công chúa tìm tới tự nhiên là công chúa phủ phủ y yề. Mà Tần tộc trưởng tìm tới cũng là Thịnh Kinh nổi danh Khương Đại Phu. Hai người không sai biệt lắm trước sau chân đến, tuy rằng là công chúa phủ phủ y yề tới trước, chính là Tần tộc trưởng lại kiên trì chờ Khương Đại Phu cũng cùng nhau tới rồi, sau đó mới đi thỉnh mấy người ra tới. Khanh tỷ tỷ, ngươi nếu là tin ta, liền đi bắt mạch, đừng sợ. Diệp Thiền Ý vô vô Tần Khanh Khanh mu bàn tay, trịnh trọng chuyện lạ nói. Có lẽ là Diệp Thiền Ý thái độ thập phần chắc chắn, nhưng thật ra cho Tần Khanh Khanh một ít hy vọng cùng lực lượng. Tần Khanh Khanh đi qua, ngồi xuống. Nhưng nàng trong lòng trước sau là có chút lo sợ bất an, rốt cuộc nàng là thật sự mang thai, điểm này không phải giả. Nhưng Diệp Thiền Ý lại là vẻ mặt an tâm bộ dáng, Trần Yên đều khẩn trương tâm mau nhảy ra ngoài. Chiêu Dương trưởng công chúa đối này chính mình phủ y lìa đưa mắt ra hiệu, kia phủ y lìa liền tiến lên đi trước cấp Tần Khanh Khanh bắt mạch. Này ai trước ai sau đều là không thành vấn đề. Đây là hỉ mạch, nếu là đại phu liền cái này đều có thể sai nói, chỉ sợ liền không cần ăn này chén cơm. Phủ y cấp Tần Khanh Khanh bắt mạch qua đi, sắc mặt có chút không được tốt xem. Chiêu Dương trưởng công chúa lại gấp không chờ nổi hỏi, như thế nào, có phải hay không có thai? Kia phủ y lại lắc đầu, trưởng công chúa, tại hạ cấp Tần tỷ bắt mạch, cũng không phải hỉ mạch, bất quá là thân mình có chút gầy yếu thôi. Chiêu Dương trưởng công chúa mặt như màu đất, cũng không tin tưởng này phủ y lìa nói. Mà giờ phút này Khương Đại Phu cũng tiến lên bắt mạch, thực mau, Khương Đại Phu cũng phù hợp nói, đích xác không phải hỉ mạch, chỉ là thân mình có chút gầy yếu, có lẽ là mấy ngày nay có chút lao tâm lao lực duyên cớ, nên hảo hảo nghỉ ngơi, điều trị một chút thân mình. Hai vị đại phu đều là như thế, vậy chứng minh, này Tần Khanh Khanh khẳng định không phải hỉ mạch. Này Khương Đại Phu là Thịnh Kinh trong thành nổi danh đại phu, Chiêu Dương trưởng công chúa phủ y thuật tự nhiên cũng kém không được. Hơn nữa này cũng không phải cái gì ghê gớm chứng bệnh, hỉ mạch mà thôi, nếu liền hỉ mạch đều có thể nhìn lầm rồi, kia hai vị này cũng không cần ăn này chén cơm. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Chiêu Dương trưởng công chúa vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bên người Tần Diêu Diêu liếc mắt một cái. Tần Diêu Diêu cũng không biết vì sao sẽ như thế, nàng rõ ràng chính là nghe được, Vương Tử Kiều Tần Khanh Khanh hoài thân dụ. Này như thế nào có thể có giả đâu. Đừng Tần Diêu Diêu cùng Chiêu Dương trưởng công chúa. Ngay cả Tần Khanh Khanh chính mình đều ngây ngẩn cả người. Nàng chính mình có hay không mang thai, nàng chẳng lẽ sẽ không biết sao? Nàng cũng tìm người khám quá mạch, lại vô dụng, Bạch Linh cũng cho nàng bắt mạch nha, Bạch Linh cũng nàng mang thai à. Nhưng như thế nào hiện tại lại khám không ra hỉ mạch đâu? Chẳng lẽ đứa nhỏ này hảo hảo ở nàng trong bụng, còn có thể ném không thành? Tần Khanh Khanh trong lòng lo sợ bất an, nàng càng sợ hãi vẫn là hài tử chuyện gì xảy ra. Nếu hài tử rớt, nàng làm mẫu thân, không có khả năng không biết ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trần Yên cũng đồng dạng tò mò, Vương Tử Kiều cũng không sai biệt lắm, hôm qua biểu muội lời thề son sắt, không giống như là nói dân a. Nhưng trước mắt hai vị đại phu đều biểu muội không mang thai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trưởng công chúa, ngài phủ y y cũng, Khanh tỷ tỷ không mang thai, hơn nữa Khương đại phu là Thịnh Kinh trong thành nổi danh đại phu, chẳng lẽ hai vị này đại phu liền hỉ mạch đều khám không ra sao? Diệp Thiền Ý trả lời lại một cách niệm ai. Khương đại phu y thuật siêu quần, liền trong cung đều đi nhìn quá bệnh, chỉ là hắn không muốn nhập thái y y viện, càng thêm không muốn đến Thịnh Kinh trong thành bất luận cái gì một cái trong phủ đi làm phủ y y, cho nên mới chính mình mở y y quán. Hắn tuy rằng biết Chiêu Dương trưởng công chúa thân phận, nhưng là hắn ái cực kỳ thanh danh, tự nhiên sẽ không tùy ý Chiêu Dương trưởng công chúa nghi ngờ hắn. Trưởng công chúa nếu là không tin được tại hạ, đại có thể ở mời người khác tới dẫn mạch, Bất quá hôm nay Khương Mộ nói rõ trước đây, nếu Khương Mộ khám sai rồi mạch, từ nay về sau liền lại không được ý gì. Khương Đại Phu gần từng chữ một. Bản công chúa không phải ý tứ này. Triều Dương trưởng công chúa không tin Khương Đại Phu, cũng phải tin chính mình phủ ý gì nói a. Bất quá nàng cũng biết chuyện này không thể làm bộ, cho nên nàng chỉ an bài phủ ý gì lời nói thật thật, kia xem bộ dáng này, Tần Khanh Khanh tự nhiên là không mang thai. Là Diêu Nhi nghe lầm. Triều Dương trưởng công chúa trong lòng tức giận không thôi. Này nha đầu chết tiệt kia, nghe phong chính là vũ, còn tưởng rằng bắt được Tần Khanh Khanh một cái chí mạng nhược điểm đâu, không nghĩ tới, thế nhưng là trá cùng, lại còn có làm nàng đi theo mất hết thể diện, thật là tức chết người đi được. Triều Dương trưởng công chúa giờ phút này thực táo bạo, hận không thể bắt được Tần Diêu Diêu đánh tơi bởi một đốn. Tần Diêu Diêu chính mình cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc tin tức này, là nàng cung cấp. Nàng chỉ là xúc thân mình, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nàng biết mâu thân đã nhiều ngày tâm tình đều thập phần táo bạo. Chỉ sợ sẽ trực tiếp lấy nàng đường nơi chút giận. Chương 449 khác gả người khác. 449. Triều Dương trưởng công chúa lần này ném quá độ, vốn dĩ liền thanh danh hỗn độn, trên lưng một cái bức tử bà mẫu thanh danh, hiện giờ ở bà mẫu đưa tang hết sức náo sự, hoan uổng Tần gia đại tiểu thư chưa xuất các liền mang thai, đây là kiểu gì ác độc a? Nếu thật sự bị nàng thực hiện được, chỉ sợ này Tần gia đại tiểu thư cũng chỉ có tử lộ một cái. Có thể thấy được này, Chiêu Dương trưởng công chúa thật đúng là ác độc tới cực điểm. Tuy rằng có chút lời nói là không thể trực tiếp xuất khẩu, nhưng là chúng ta ánh mắt đều giống dao nhỏ giống nhau, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không nốc, tự nhiên là có thể cảm giác được. Chiêu Dương trưởng công chúa mặt âm trầm không lời nói, nếu Tần Khanh Khanh không mang thai nói, kia khẳng định chính là Tần Diêu Diêu này nha đầu chết tiệt kia không biết rõ ràng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, làm nàng như vậy mất mặt, nếu Tần Diêu Diêu không phải nàng nữ nhi, nàng hiện tại liền trực tiếp đi cấp Tần Diêu Diêu mấy cái bạc hai. Đương nhiên, nàng sở dĩ ẩn nhẫn không phát, càng nhiều vẫn là không nghĩ càng thêm dẫn người chú ý, hiện tại nàng liền đủ làm người nghị luận sôi nổi, nếu là lại đánh Tần Diêu Diêu, còn không biết sẽ làm người ra cái gì tới đâu. Trưởng công chúa, hiện giờ có thể khởi linh đi, giờ lành đều chậm trễ. Tần tộc trưởng tuy rằng ngôn ngữ gian còn tính khách khí, chính là thần sắc lại thập phần bất mãn. Hắn cảm thấy này Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ do bị mù hồ nháo. Căn bản chính là cố ý ở ngay lúc này tìm việc nhi. Triều Dương trưởng công chúa luôn là trong lòng tức giận không được, khá vậy không thể nề hà, hai vị đại phu đứng ở nơi đó đâu, lại không phải người chết, huống hồ trong đó một cái vẫn là nàng trong phủ đại phu. Một cái hỉ mạch, như thế nào có thể làm không rõ ràng lắm đâu. Đương nhiên, Triều Dương trưởng công chúa cười cười, nhưng là bộ dáng lại so với khóc còn khó coi. Mọi người đều không có để ý tới Triều Dương trưởng công chúa, từng người vội từng người. Liền Tần Trác Phong cũng chưa tới an ủi Chiêu Dương trưởng công chúa. Bởi vì này hắn cũng cảm thấy đây là phương dạ đàm. Hơn nữa trong lòng cũng có chút trách cứ Chiêu Dương trưởng công chúa. Tuy rằng hắn là hận Tần Khanh Khanh không giả, nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa có phải hay không hồ đồ. Chuyện như vậy nếu là vạch trần ra tới, Tần Khanh Khanh nếu là thật sự hôn trước thất trinh, còn mang thai, này Tần gia thanh danh, cũng thật hủy không muốn không muốn. Đến lúc đó liền Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu thanh danh cũng không giữ được, rốt cuộc các nàng là tỉ muội. Hơn nữa bọn họ hiện tại vốn dĩ liền ở vào thời buổi rối loạn, thật là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nay Tần gia ở Thịnh Kinh thành trên cơ bản liền thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Triều Dương trưởng công chúa giờ phút này thật sự rất muốn phất tay háo bỏ đi, chính là lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy, nàng nếu là hiện tại đi thì đi, kia còn không biết sẽ bị người cấp thành bộ răng gì. Nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đãi đi xuống. Khó khăn đưa mà công việc kết thúc. Triều Dương trưởng công chúa rốt cuộc khắc chế không được. Trực tiếp mang theo ba cái hài tử, liền Tần Trác Phong cũng chưa xem một cái, liền trở về hoàng cung. Nàng thật sự là nhịn không nổi, một phút cũng ở không nổi nữa, nếu ở đãi đi xuống, nàng thật sự khả năng sẽ điên mất. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên tự nhiên cũng tặng Tần Khanh Khanh trở về quốc công phủ. Ba người trực tiếp đóng cửa mật đàm. Ý nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Khanh Khanh hỏi. Này dọc theo đường đi, Tần Khanh Khanh đầu óc tuy rằng ngốc đốc, nhưng là nhiều ít cũng nghĩ ra một ít manh mối. Kiến nghị thỉnh đại phu tới cấp nàng bắt mạch người cũng là Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý nhất định đã sớm biết sẽ là kết quả này, nói cách khác, Diệp Thiển Ý cũng sẽ không làm đại phu tới cấp nàng bắt mạch. Trần Yên cũng nghĩ đến, bởi vì chỉ có Diệp Thiển Ý không khẩn trương, nàng cùng Tần Khanh Khanh đều sắp hủ chết. Kỳ thật hôm nay sự tình, ta vẫn luôn đều ở để phòng đâu. Diệp Thiển Ý lôi kéo hai người ngồi xuống, thong thả ung dung nói. Tần Khanh Khanh cùng Trần Yên đều thập phần phối hợp, ngồi ở Diệp Thiển Ý bên người, cũng không chen vào nói. Làm Diệp Thiển Ý tới. Phía trước lão phu nhân mất, dựa theo quy củ, bảy quan, hơn nữa Chiêu Dương trưởng công chúa đoàn người đều sẽ tới, ta liền có chút lo lắng, sợ ngươi mang thai sự tình giấu không được, rốt cuộc Chiêu Dương trưởng công chúa sinh dục quá, mà nàng hiện tại cũng là thai phụ, mặc dù Bạch Linh mỗi ngày đều sẽ tự mình cho ngươi ngao dược, nhưng là ta cũng lo lắng vạn nhất lộ chân tướng, nên làm cái gì bây giờ. Nếu phàm là có một tia tiếng gió bị Chiêu Dương trưởng công chúa biết, nàng nhất định sẽ dùng chuyện này tới cắn chết ngươi. Diệp Thiền Ý chậm rãi giải thích nói. Cho nên ta liền hỏi Bạch Linh, có biện pháp gì không có thể thay đổi ngươi mạch tượng, làm y lý thuật ở cao minh người, cũng cha không ra người có thân dụ. Tần Khanh Khanh nghe thổn thức không thôi, nàng là thật sự không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng còn có thể nghĩ vậy một tầng. Nàng tuy rằng cũng lo lắng, bất quá cũng liền chính mình chú ý một chút thôi, có thể lừa gạt qua đi tốt nhất, nhưng lại không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Cũng thật có như vậy thần kỳ dược vật sao? Tần Khanh Khanh hỏi. Ngươi không phải đã kiến thức qua sao? Diệp Thiền Ý cười nói. Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, cũng chính là, ta hài tử còn ở, đúng không? Đương nhiên, ngươi chỉ là bởi vì dùng dược vật thay đổi mạch tượng, hài tử đương nhiên còn ở, ngươi tưởng cái gì đâu, nếu là hài tử không còn nữa, ngươi sao có thể không biết đâu? Diệp Thiền Ý an ủi nói. Tần Khanh Khanh vừa rồi trừ bỏ kinh ngạc, cũng thật là sợ hãi, đứa nhỏ này vạn nhất không còn nữa nhưng như thế nào hảo a, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hài tử không có đâu. Thần Khanh Khanh lúc này mới an tâm. Ý nhi, có chuyện như vậy, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho chúng ta biết một tiếng, vừa rồi ta cũng muốn hủ chết. Trần Yến hỏi. Ta là tính toán nói cho hai người các ngươi, chính là không nghĩ tới Vương Tử Kiều đánh gãy chúng ta, lại sau đó liền không có thời gian. Đúng rồi, Khanh tỷ tỷ, này Vương Tử Kiều cùng ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn như thế nào sẽ biết ngươi mang thai sự tình a? Tần Khanh Khanh cũng không muốn gạt hai người, đơn giản cũng liền đem nàng cùng Vương Tử Kiều tối hôm qua nói chuyện đều cấp Trần Yên cùng Diệp Thiền Ý. Hai người cũng là kinh ngạc không nhẹ. Đặc biệt là Trần Yên nhịn không được nói, Khanh muội muội, nếu theo ta thấy, chi bằng, ngươi liền đi theo Vương Tử Kiều đi Văn Châu đi. Trần Yên chậm rãi mở miệng khuyên đủ, ta coi này Vương Tử Kiều đối với ngươi nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Hơn nữa này Vương Tử Kiều là lão phu nhân cho ngươi tuyển hôn phu, lão phu nhân cả đời tâm tư đều ở trên người của ngươi. Nàng sinh thời có thể vì ngươi tính toán tất cả đều vì ngươi tính toán hảo, thật sự cũng là dốc hết sức lực à, nàng nếu yên tâm đem ngươi giao cho Vương Tử Kiều, liền chứng minh Vương Tử Kiều là cái có thể phó thác trung thân người, ngươi hiện tại lưu tại thịnh. Kinh cũng là trăm triệu không thể, ngươi hôm nay cũng thấy được, gì nàng hận ngươi nhập cổ, lần này không thành, còn sẽ có lần sau, ngươi tránh được một lần, tránh được lần sau sao. Hơn nữa ngươi là thật sự mang thai, nay bụng sẽ nổi lên tới. Trần Yên tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Tần Khanh Khanh cũng không phải không nghe được trong lòng đi, nhưng lại như cũ nhấp môi không lời nói. Diệp Thiền Ý biết Tần Khanh Khanh băn khoăn, đơn giản chính là cảm thấy như vậy đối Vương Tử Kiều không công bằng. Khanh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không trong lòng còn nhớ thương Thẩm Truy? Còn muốn cùng Thẩm Truy trọng nhặt cũ tình, rốt cuộc ngươi trong bụng hài tử là của hắn, hắn là hài tử phụ thân, hơn nữa ngươi cũng quá, Thẩm Truy làm ngươi cho hắn 3 năm thời gian, ngươi nếu là còn.